Chương 1032, Giới Linh. Vương Hy nói có chút để cho người ra ý liệu, liền liền Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng có thể rõ ràng Vương Hy ý tưởng. Nàng cái ngoại tộc đấu nhiều năm như vậy, tuyệt đối so với tại chỗ tất cả mọi người đều muốn rõ ràng ngoại tộc thực lực như thế nào, nàng rất rõ ràng tương lai sẽ có gian nan giường nào. Đơn giản nghe Khương Phàm đối Tử Vi đại lục miêu tả, còn có Tử Vương Tiên nơi đó hiểu được một ít, đã hoàn toàn có thể nói rõ nơi này hiện tại lớn nhất vấn đề. Nếu như không thể giữ nhất trí đối bên ngoài, văn minh một lần nữa bị hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng nếu muốn che chở Khương Phàm thiên cát, vậy không bằng dứt khoát làm lớn một chút. Lúc này cái này Vạn Bảo Sơn hội tụ các phe cao thủ, mấy cái trọng yếu thế lực toàn bộ đến sân, chỉ cần những người này gật đầu, vậy những người khác cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Dù là trước thì đúng hiện tại mà nói vậy không có ảnh hưởng gì, chỉ cần nhân tộc không ngừng trưởng thành phát triển tiếp, ứng đối ngoại tộc biện pháp vậy sẽ thành được càng ngày càng nhiều. Mặc Vô Địch trực tiếp mở miệng, đại nhân nói không sai, đây là chúng ta việc cần kiếp chuyện phải làm nhất. Bất quá trẻ tuổi một đời cần tranh phong mới có thể mau sớm lớn lên. Chúng ta tất cả thế lực không nên đi tham dự tuổi trẻ đợi một tranh đấu mới là phải. Đại nhân nói lên minh ước, ta Cửu Hoang Điện cái đầu tiên ký, ngoại tộc mới thật sự là kẻ địch. Ở thời điểm này, Kim Sơn dĩ nhiên sẽ không chậm tại người, đây chính là ở Vương Hy trước mặt biểu hiện cơ hội, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Hắn đứng ra, nhìn Vương Hy, mặt đầy cung kính. Ta tán thành đại nhân đề nghị, ta Vạn Bảo Sơn nguyện ý vì thế ra một phần lực, ký kết minh ước, từ đây lại nữa cùng người là địch, đem tâm tư đều đặt ở đối phó ngoại tộc trên. Có người dẫn đầu, lục tục có người rối rít biểu thị đồng ý, lúc này người nào dám ra đây làm ngược lại, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công, huống chi người phản đối còn phải đối mặt Vương Hy như vậy đại khủng bố. Áp lực thật sự là quá lớn. Thiên các bên ngoài những cao thủ rối rít tỏ thái độ, thời gian đảo mắt đã vượt qua nửa số đồng ý ký kết minh ước. Khương Phàm nhìn bên ngoài tình huống, rất nhanh liền cơ hồ có thể khẳng định, chuyện này hẳn sẽ như thế thành, những người này tuyệt đối cho mặt mũi, hơn nữa đối Vương Hy mười phần cung kính. Vương Hy cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra một cây dao găm, cắt vỡ ngón tay mình, đầy đất thuần sắc máu chảy ra, tản ra khí tức cường đại. Khương Phàm thấy Vương Hy huyết mạch, rung động trong lòng không dứt, hắn chân huyết vậy liền hướng cái loại này phương hướng thay đổi, cái này là sinh mệnh tiến hóa biểu hiện một trong phương thức, Vương Hy thân xác tuyệt đối so với hắn còn kinh khủng hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, Vương Hy mặc dù nhìn như một tôn hạ phàm tiên nữ, xinh đẹp động lòng người, nhưng số tuổi thật sự đã rất khó tưởng tượng. Có thể sống thời gian dài như vậy còn không bị ảnh hưởng, vốn là một loại kỳ lạ chuyện. Vương Hy đem mình chân huyết không ngừng luyện hóa, cuối cùng lại hóa thành một khối to lớn linh lực vải, trên đó viết minh ước hai chữ. Một khắc sau, vậy linh lực vải trực tiếp từ tay nàng bên trong bay ra ngoài, cùng thiên địa quy tắc hoàn toàn liên tiếp đến cùng nhau. Một mực bay ra thiên cát, ở trên quảng trường phương giữa không trung ngừng lại. Khương Phàm biết đó là cái gì, đó là một loại khế ước, bên trong cũng là bao hàm thực lực siêu cường đây là. Vương Hy nói, cái này minh ước liền vĩnh viễn lưu lại nơi này thiên cát, nguyện ý ký kết minh ước, hiện tại liền đem mình chân huyết luyện nhập cái này minh ước trong đó, cuộc đời này không thể hối hận. Kim Sơn lúc này đã không có đường lui, bất quá có Vương Hy vị này ở đây, hắn vậy không cần gì cả càng lo lắng nhiều, cho nên hắn so Mặc Vô Địch còn muốn quả quyết, trực tiếp hướng vậy khế ước bay đi, cắt vỡ ngón tay, đem chân huyết rót vào khế ước này trong đó, nháy mắt tức thì khế ước trên cũng nhiều hắn một đạo hơi thở, hết sức kỳ lạ. Nhưng Kim Sơn nhưng rất rõ ràng, sau khi ký kết đại biểu cái gì, có lẽ cái này Tử Vi hòa bình thời đại sắp đến. Mặc Vô Địch theo sát phía sau, trực tiếp cầm chân huyết rót vào trong đó. Khương tộc và Bách chiến tộc cũng không ngoại lệ, rối rít ký kết minh ước, cầm hai tộc hơi thở vậy cọ vào. Sau đó các tán tu rối rít tiến lên, bọn họ lúc này cũng không có tránh né ý tưởng, đều lựa chọn gia nhập liên minh. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, mặc dù Vương Hy không có trực tiếp đứng ra nói che chở Khương Phàm, nhưng lúc này cách làm nhưng tương đương với cho Khương Phàm một cái thiên đại lễ vật. Cái này minh ước vẫn luôn muốn treo ở thiên các nơi này, vô hình chung để cho tất cả mọi người đều rõ ràng, nơi này là bị Vương Hy che chở, người ngoài dám can đảm làm loạn, hậu quả kia có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Hạ gia cùng cổ tộc lúc này cũng đều ngồi không yên, rối rít tiến lên, đem mình chân huyết dung nhập vào trong đó. Hết thể tiến triển đều hết sức thuận lợi, thế lực lớn bên này đều giải quyết sau đó, bên ngoài thế lực vậy đều bắt đầu rối rít cầm chân huyết rót vào trong đó còn có không thiếu đến từ mỗi cái khu vực tông môn, Khương Phàm cũng nhìn thấy rất nhiều người quen, thậm chí còn có một ít năm đó đều cùng hắn từng có ma sát thế lực, chỉ bất quá hôm nay đã sớm kinh cảnh còn người mất, cùng Khương Phàm có ma sát người cũng không ở nơi này, những tông môn này ngày hôm nay có thể đi tới nơi này. Tương lai liền sẽ tham dự vào đối kháng ngoại tộc trong đó đi, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Vương Hy rất hài lòng, nói tiếp, rất tốt, cái này minh ước một mực đều ở chỗ này, có không có tới thế lực nhận được tin tức sau cũng có thể tới nơi này gia nhập minh ước, nếu như có người công khai vi phạm minh ước, ta sẽ đích thân ra tay đem lao đi. Cứ dựa theo Cửu Hoang Điện tu sĩ mà nói, thiếu niên một đời cần tranh phong mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất lớn lên, cho nên thiếu niên một đời tranh phong có thể tiếp tục, nhưng những cao thủ không muốn tham dự trong đó. Vương Hy nói một ít quý củ, đám người không nói một lời, đều hết sức bình tĩnh. Làm Vương Hy sau khi nói xong, bọn họ mới rối rít biểu thị đồng ý. Vương Hy lần nữa giơ lên ly rượu, minh ước thành, thật là nhân tộc lớn may mắn chuyện. Mà ngay lúc này, một người mặc màu đỏ quần áo tiểu lão đầu xuất hiện ở truyền tống trận, yên lặng từ bên ngoài đi vào. Hắn gỡ vuốt râu, hướng đỉnh núi phương hướng nhìn. Khi thấy Vương Hy lúc đó, hắn ánh mắt sáng lên, thật sự là ngươi. Thảo nào hơi thở như thế để cho ta quen thuộc. Khương Phàm bởi vì câu thông tiểu ngải, cho nên đại trận này bên trong có gió thổi cỏ lay gì hắn cũng có thể thời gian đầu tiên cảm giác được. Hắn thấy vậy tiểu lão đầu cũng là cả kinh, tên này xuất hiện ở nơi này, thật đúng là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Thần cơ lão nhân. Khương Phàm nói Vương Hy nghe rõ ràng, nàng theo Khương Phàm ánh mắt nhìn, cuối cùng thấy được vậy tiểu lão đầu. Chiến thần đại nhân, thật lâu không gặp. Chỉ gặp hắn trực tiếp đi vào thiên cát, những người khác rồi rít hướng hắn vậy vừa nhìn, đáng tiếc thời gian tựa như ở một tiệm tắc này dừng lại như nhau. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không có bị ảnh hưởng. Thần Cơ lão nhân, ngươi hơi thở không đúng lắm, làm sao sẽ suy sụp như thế nghiêm trọng? Thần Cơ lão nhân nói, ta hôm nay vẫn tồn tại đã là rất tốt vật khí, nếu như lại bị tiêu diệt mấy lần, Văn Minh nói, cái này Cửu Hoàng chỉ sợ cũng không chỉ có xuống cấp trình độ, ta sợ rằng sẽ tan thành mây khói, mà đây đại thế giới cũng phải là ta chôn theo. Xem ra những năm này thật muốn không giải quyết được. Chúng ta phải đợi người kia xuất hiện qua sao? Thần Cơ lão nhân lắc đầu một cái, còn một chút đầu mối cũng không có, thật đẩy không tính ra tên kia kết quả sẽ làm sao xuất hiện. Khương Phàm lúc này có chút giật mình, bởi vì chung quanh trừ bọn họ đối thoại của hai người ra, hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm. Chung quanh hết thể tựa như cũng băng đông lại như nhau, liền ánh mắt đều không nháy mắt một tí. Liên liên Vương Văn Trúc tầng thứ này cao thủ đều đang không cách nào phản kháng, thủ đoạn này không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Mà lúc này, vậy Thần Cơ lão nhân hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở tồn tại, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lại không có bị giam cầm? Hắn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, trên dưới đánh giá. Thân xác kỳ lạ, hơi thở khó mà cảm giác, vận mệnh không cách nào suy tính, thằng nhóc ngươi kết quả là người nào? Vãn bối Khương Phàm. Tương truyền Thần Cơ lão nhân quanh năm đều ở đây Thần Cơ các bên trong, coi như ngoại giới phát sinh lại khó giải quyết chuyện, Thần Cơ lão nhân cũng sẽ không rời đi nơi đó. Ngươi ngày hôm nay làm sao có thể tới nơi này? Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Vương Hy mở miệng, Thần Cơ hắn dĩ nhiên có thể tới đi tự nhiên, chỉ bất quá hắn sẽ rất ít rời đi nơi đó. Nói xong, nàng nhìn về phía Thần Cơ lão nhân, nói tiếp, Khương Phàm thằng nhóc này nghịch thiên cải mệnh, vẫn luôn ở truy tìm cực hạn siêu cường lòng tin, cho nên ngươi không cách nào đẩy tính ra vậy là bình thường. Huống chi những năm này hắn trên căn bản vẫn luôn ở đại thiên thế giới bên kia, căn bản không sẽ trở về, ngươi coi như năng lực không kém, nhưng có một số việc không cần quá chui vào chỗ có vấn đề, không đúng thằng nhóc này chính là chúng ta người muốn tìm đây. Có thể nghe được Vương Hy mà nói, Thần Cơ lão nhân nhưng lắc đầu liên tục, không thể nào, hắn tuyệt đối không thể nào là chúng ta phải đợi cái đó. Khương Phàm gặp hắn có chút kích động, vội vàng nói, Thần Cơ lão nhân, ta cũng không muốn làm các ngươi muốn tìm người kia, ta làm chính ta tốt vô cùng. Bất quá ngươi thủ đoạn này có chút lợi hại, liên liên ngộ đạo cảnh cao thủ đều đang bị định trụ, thật là không tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ khí tức trên người cùng thiên đạo lực hoàn toàn tương dung, cho nên ta mới có thể lợi dụng quy tắc lực ảnh hưởng bọn họ. Đối bên ngoài tộc ta coi như không bản lĩnh này. Đây là, Tiểu Bất Điểm đột nhiên xuất hiện ở Khương Phàm trên bả vai, nhìn từ trên xuống dưới Thần Cơ lão nhân. Thật là lợi hại. Tên này phải là một giới linh chứ? Đại thiên thế giới ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có sản sinh ra tới, không nghĩ tới Cửu Hoang lại có. Đây chính là vật đại bổ, chỉ cần cầm nó luyện hóa ăn vào, vậy ngươi sinh mạng tầng thứ có thể hoàn mỹ tiến hóa, đối tương lai trưởng thành có trợ giúp to lớn, thậm chí đều sẽ không lại còn cổ trai xuất hiện. Tộc ta thì có luyện hóa cái này bên trong đồ pháp môn, ngươi muốn không muốn? Ta hiện tại liền có thể truyền cho ngươi. Thần Cơ lão nhân toàn thân chấn động một cái, hắn có thể cảm nhận được liền sâu đậm áp ý, hắn từ Tiểu Bất Điểm trên mình cảm nhận được liền to lớn áp lực. Như vậy cảm giác bị áp bách tuyệt phi nhân loại có thể để cho hắn cảm nhận được. Vương Hy tức giận nói, Tiểu Bất Điểm, nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, chớ đem Tiểu Phàm làm hư. Khương Phàm cười nói, ta mặc dù rất muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ, nhưng còn không điên đến cầm cái này Cửu Hoang làm hỏng. Tiểu Bất Điểm đối Vương Hy đặc biệt kiên kỵ, vậy không nói thêm nữa trực tiếp biến mất, bất quá hắn lời còn là ở trong đầu hắn vang lên. Đối với ma giới linh vậy phải cẩn thận một chút, trên mình ngươi dung hợp ta tộc huyết mạch, cho nên hắn đối ngươi không cách nào sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng ngươi muốn rõ ràng, hắn là giới linh, đối Cửu Hoang sinh vật mà nói, hắn cơ hồ và thần không có khác biệt, hắn có tước đoạt sinh mạng năng lực, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Khương Phàm mặc dù nghe rõ ràng, nhưng cũng không trả lời hắn, loại chuyện này nhớ trong lòng là được. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1033, đưa tới cửa. Khương Phàm ban đầu có thể hoàn toàn không nghĩ tới cái này Thần Cơ lão nhân vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Suy nghĩ kỹ một chút, chân thực cực kỳ kinh khủng. Vương Hy đạt tới cảnh giới nhất định, cho nên mới có thể thoát khỏi Thần Cơ lão nhân khống chế, còn lại tại chỗ tất cả người, lúc này trạng thái căn bản không đề phòng, Thần Cơ lão nhân nếu như có cái gì ngạc ý, há chẳng phải là muốn giết ai thì giết, mà những cao thủ này có thể ở không giải thích được bên trong cũng đã bỏ mạng. Cái loại này bị nắm trong tay sinh tử cảm giác cũng không hơn gì, cũng may hắn hiện tại không hề bị ảnh hưởng. Tựa như nhìn thấu Khương Phàm ánh mắt biến hóa, Vương Hy trực tiếp mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng Thần Cơ lão nhân, hắn nếu như chém chết một cái sinh linh, đối chính hắn cũng có ảnh hưởng to lớn. Ngươi không nên trêu chọc hắn là được. Khương Phàm nhíu mày nhìn Thần Cơ lão nhân, cảm giác được mấy phần áp lực. Ta thật giống như đã trêu chọc đến hắn. Thần Cơ lão nhân tức giận nói, ngươi thằng nhóc này có thể đừng đoán bậy. Ta mặc dù không quá vui vẻ có thể nhảy ra ta khống chế tu sĩ, nhưng ngươi những năm này hành động đã thực hiện ta cũng để ở trong mắt. Ta không cách nào suy tính ngươi tương lai, nhưng cũng biết ngươi đối với ta cái này Cửu Hoàng cũng không chỗ hại, ngược lại tốt cho vô cùng nhiều. Lần này ta có thể thuận lợi lên cấp, cùng thằng nhóc ngươi ở đại thiên thế giới nhân quả cũng có chút quan hệ. Huống chi có Vương Hy bảo bọc ngươi, ngươi còn cần sợ cái gì? Đối với những lời này, Khương Phàm trong lòng từ chối cho ý kiến. Bất quá ngoài miệng vội vàng nói, ta phải bảo vệ hết thảy đều ở đây Cửu Hoàng trong đó, cho nên ngươi cũng không cần kiêng kỵ ta. Còn như ta khống chế đồ, ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn họ mặc dù là viễn cổ hoàng tộc, nhưng ta đều có thể hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi Cửu Hoang không có trưởng thành tới trình độ nhất định trước, ta không hề dự định ở bên này dừng lại quá lâu, ở đại thiên thế giới ta có thể không chút kiêng kỵ lịch luyện, nơi đó đối thủ cũng càng nhiều, cái này cũng có thể xúc tiến ta đã nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới. Thần Cơ lão nhân nói, ngươi tên này lá gan thật đúng là lớn, bất quá có một chút ngươi sai rồi. Không muốn xem nhẹ Cửu Hoang, đã từng là Cửu Hoang muốn so với đại thiên thế giới cường đại hơn. Thiên cung trước khi Cửu Hoang lại là vô cùng bất ngát, chỉ tiếc rất nhiều chuyện ta cũng đã quên mất, ta cái này linh trí ra đời lúc chính là trời cung thời kỳ. Ngươi phải nhớ được cái thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn lớn hơn là được. Ta tới hôm nay nơi này không phải để cho những người khác biết, chỉ là đặc biệt tới đây hoan nghênh một tí Vương Hy chiến thần trở về mà thôi. Cùng sau khi ta rời đi, nơi này thì sẽ khôi phục bình thường, hy vọng ngươi cũng có thể mau sớm lớn lên, nếu như có thể đạt tới Vương Hy tầng thứ này, ta như nhau đối ngươi lấy tôn sưng đối đãi. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn ngược lại là rất mong đợi ngày trước đến. Thần Cơ lão nhân cùng Vương Hy trò chuyện một lát, ước định tốt sau này có cơ hội đi Thần Cơ các một tự, liền chậm rãi đi xuống núi, sau đó ở đó trên truyền tống trận biến mất không gặp. Làm hắn rời đi trong nháy mắt, chung quanh tình huống hoàn toàn thay đổi, khôi phục lại như trước dáng vẻ. Mới vừa rồi đối Khương Phàm mà nói tựa như qua nửa giờ, nhưng đối với những người khác mà nói, tựa như chỉ là trong nháy mắt, thời gian ở trong đoạn thời gian đó tựa như ngừng vậy. Cái này cùng huyền diệu trải qua, để cho Khương Phàm một lần nữa cảm giác được bản thân có biết bao nhỏ bé, bất quá cái này cũng để cho hắn đối tương lai hơn nữa tràn đầy mong đợi, vô luận như thế nào, hắn cũng phải đổi được mạnh hơn, không chịu người bất kỳ khống chế. Theo minh ước xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ tương đương với một cái toàn thời đại mới đến. Mà nhắc tới cái này minh ước, người cửa cái đầu tiên khẳng định sẽ nghĩ tới thiên cát, đây đối với thiên cát mà nói tuyệt đối là tốt nhất tuyên truyền. Minh ước sau khi ký kết, cổ tộc cửa dĩ nhiên cũng không vui vẻ, bọn họ vốn có thể trên đại lục này đạt được nhiều chỗ tốt hơn, có thể sau đó lại không thể trắng trợn quyết trương. Tử vi đại lục vốn là thế lực lúc này tuyệt đối là phát ra từ nội tâm vui sướng, bọn họ không tranh hơn cổ tộc, những năm này một mực bị áp chế, cái này minh ước thà nói là tránh bên trong dây dưa, nhưng thực càng nhiều hơn chính là áp chế cổ tộc, có Vương Hy ở đây, cổ tộc tuyệt đối không dám quá mức càng rỡ, Vương Hy mặt mũi ai dám không cho. Miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, ngày này, Vạn Vân Sơn nhất định là phi thường náo nhiệt. Thẳng đến đêm khuya, cùng thế lực những cao thủ mới bắt đầu lục tục tiến lên cáo từ rời đi, mỗi cao thủ trên mặt cũng treo đủ cười, Kim Sơn đứng ở Khương Phàm bên cạnh, cũng là mặt tươi cười, tâm tình thật tốt. Trừ cùng Khương Phàm quan hệ tốt những thế lực này ra, lục tục toàn bộ rời đi đến nửa sau đêm, trừ thiên các đệ tử bên ngoài, Vạn Bảo Sơn nhân viên vậy bắt đầu lục tục quét dọn đứng lên. Mà lúc này, mấy đạo thân ảnh đứng ở thiên các bên ngoài, không có trực tiếp tiến vào thiên các. Một người trong đó mở miệng, Nô gia Ngô Liệt mang Tuấn gia, Phùng gia, Ngụy gia cùng gia chủ cầu gặp Khương Phàm công tử. Xó xỉnh ngồi sở chiến nghe được cái thanh âm này cũng là khẽ nhíu mày, thanh âm này hắn quả thực quá quen thuộc. Khương Phàm hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này mấy người cũng tới bên này. Hắn rất muốn biết mấy tên này vào lúc này tới, muốn làm gì, dĩ nhiên hắn biết những người này khẳng định không phải tới tìm phiền toái, bọn họ cũng không cái này lá gan. Bọn họ chưa đi đến thiên các đại điện, hiển nhiên là còn có chút kiêng kỵ, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng cửa đi tới. Ngoài cửa, mấy cái cổ tộc cao thủ mặt nở nụ cười nhìn Khương Phàm, hết sức cố gắng lộ ra có lòng tốt. Thật không nghĩ tới, mấy vị lại cũng tới ta thiên các. Có thể ký minh ước. Nô Liệt cười nói, đây là dĩ nhiên, Vương Hy đại nhân tự mình phát động minh ước, chúng ta dĩ nhiên muốn tham dự. Không qua chúng ta lần này tới lý do cái khác mục tiêu, cho nên mới trước khi rời đi đặc biệt tìm được Khương công tử nói chuyện. Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, có lời nói thẳng. Nô Liệt rất sung sướng, là như vậy. Thiên các tiềm lực to lớn, chúng ta cũng muốn ra một phần lực, mặc dù không có thể thường trú ở chỗ này, nhưng chúng ta ở chỗ này trên danh nghĩa cái vinh dự trưởng lão, mỗi tháng cũng sẽ đến người chỉ điểm đệ tử, không biết Khương công tử cảm thấy như thế nào. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đám người này lại sẽ tự đưa tới cửa, đây có thể đều là thần pháp cảnh tu sĩ, cho cái khác thế lực áp lực cực lớn. Cứ việc hiện tại ký kết minh ước, nhưng chỉ bằng một tháng một lần thần pháp cảnh cao thủ truyền đạo, đã là vạn kim khó cầu. Xem ra mấy vị đến đây là mười phần thành ý à, ta Khương Phàm cũng không phải hẹp hòi người, thiên các dĩ nhiên hoan nghênh mấy vị trên danh nghĩa, vậy hy vọng ba vị có thể nhớ các ngươi cam kết, còn có tuân thủ thiên các quy củ. Cái này ngài có thể yên tâm, chúng ta nói chuyện giữ lời, ngày mai sẽ trở về phát ra tin tức. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tìm mị nương tới đây, cho cái này mấy người một tấm lệnh bài. Từ đây bọn họ ở nơi này thiên các bên trong vậy cho dù có thân phận, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng đã coi như là cho Khương Phàm đủ thành ý. Khương Phàm rất rõ ràng đám người này tới nơi này là vì cái gì, là muốn hoàn toàn giải quyết trước khi vấn đề, chẳng muốn để cho Khương Phàm một mực nắm đuôi sao nhỏ. Cái này minh ước đối cổ tộc và cái khác thế lực uy hiếp rất lớn, nhưng đối với Khương Phàm nhưng không có sức uy hiếp chút nào. Vương Hy chiến lược nghịch thiên, nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối, nàng nếu như nổi cáu, ai dám ngăn trở? Cho nên bọn họ không chỉ có trên danh nghĩa, còn cam kết truyền đạo, tương đương với chính diện giúp Khương Phàm tăng lên thực lực, cũng có thể để cho thiên các đánh vang danh tiếng. Phải biết cho dù là ở bọn họ các tộc trong đó, bọn họ cũng là căn bản sẽ không truyền đạo tồn tại, vậy đều có các trưởng lao chỉ điểm vãn bối tu luyện. Chuyện này trăm lợi không một hại, Khương Phàm cũng rõ ràng Sở Chiến là người, hắn không hề sẽ để ý những thứ này, nếu như chút chuyện này cũng nghĩ không hiểu nói, hắn cũng sẽ không phối gọi là Tiểu Thiên Vương, dù là trải qua thất bại, hắn vẫn là cái đó chưa từng có từ trước đến nay Tiểu Thiên Vương, Sở Chiến. Sau đó mấy người lúc này mới dám vào nhập thiên các đại điện hướng Vương Hy chào từ giã, Vương Hy hiển nhiên còn nhớ mấy người này, mới vừa rồi bọn họ đối thoại, Vương Hy cũng là nghe rõ ràng, chỉ là hướng bọn họ gật đầu một cái, liền tùy ý bọn họ rời đi. Mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Phương Tiêu nhìn những người này bối cảnh, cao mày nhìn Khương Phàm, nói lầm bầm, Khương Phàm thằng nhóc này hiện tại làm sao thấy lợi quên nghĩa. Những thứ này cũng đều là cựu nhân, không chèn ép cũng được đi, còn để cho bọn họ gia nhập thiên các. Vừa không có cầm ngươi làm đại ca. Sở Chiến sờ một cái đầu nàng, nguyên bản nhíu chân mày nhanh chóng mở ra, mặt đầy nụ cười. Khương Phàm tên kia phải làm chuyện, nhất định là có lý do của hắn. Huống chi nếu như vẫn muốn trước kia, đó cũng không dùng tiến bộ. Ngày hôm nay dạy cái này đại lục tình huống đem đổi cho hết toàn không cùng, ta cũng phải nhanh một chút chữa trị thương thế, sau đó mau sớm tăng lên cảnh giới mới được, ta đã bị Khương Phàm vậy tiểu tử cho vượt qua quá nhiều. Có thể hắn vốn là làm thì không đúng, lần này đám người kia đưa tới cửa đều đang không làm khó bọn họ vì ngươi hạ giận. Nếu như không có hắn, ta hiện tại còn bị nhốt ở Ngô gia hầm giam đây. Nếu như không phải là Khương Phàm, ta hiện tại còn là một bị phế khí hải phế nhân đây. Khương Phàm bây giờ tầm mắt và ánh mắt so chúng ta nhìn xa nhiều, ngoài ra nếu như ta liền chút chuyện này đều không thể xông đi qua, tương lai đường chỉ sẽ càng đi càng hẹp. Những lời này Khương Thiên Vương cũng nghe vào trong tai, một bên viện trưởng cũng là như vậy. Viện trưởng nói, Sở Chiến, vậy tiểu tử là tín nhiệm ngươi mới biết như thế yên tâm để cho những tên kia ở chỗ này trên danh nghĩa. Ngươi có biết mấy cái thần pháp cảnh cao thủ truyền đạo đối một thế lực mà nói ý vị như thế nào sao? Đây đối với thiên các đệ tử mà nói nhất định chính là thiên đại hảo sự, nguyên tầng thứ cao thủ đối tu luyện cái nhìn và chúng ta hoàn toàn không cùng, huống chi bọn họ đến từ cổ tộc, tu luyện không biết nhiều ít năm tháng, liền ta cũng muốn cùng bọn họ thỉnh giáo một phen. Cho nên Khương Phàm làm không sai, hơn nữa đặc biệt quả quyết. Khương Siêu gật đầu một cái, đồng ý Tiêu Hà ý tưởng. Sau ngày hôm nay cổ tộc lực áp bách liền đem không còn tồn tại, các ngươi muốn quật khởi nhất định phải thừa dịp đoạn thời gian này mới được. Không người biết lần sau ngoại tộc xâm lược sẽ từ lúc nào đến, các ngươi phải nhanh một chút lớn lên mới được. Thật khó tưởng tượng, một cái Khương Phàm từ đại thiên thế giới trở về một chuyến, lại hoàn toàn thay đổi đại lục cách cục, nhưng vậy trực tiếp để cho đại lục an định lại, còn giữ lại tranh phong chỉ còn lại các ngươi bọn tiểu bối này. Kim Sơn tâm tình thật tốt, Khương Phàm đi gặp mấy người kia lúc đó, hắn đứng ở Vương Hy bên người, để cho các cao thủ ném tới ánh mắt hâm mộ, đối hắn cũng càng thêm tôn kính mấy phần, nhưng chính là lần này lớn nhất thu hoạch. Cũng không ngừng bọn họ Vạn Bảo Sơn trong nửa tháng này bận bịu trước bận bịu sau đó, còn ném vào một số lớn tiền vốn. Khi cuối cùng mấy cao thủ sau khi rời đi, Kim Sơn lúc này mới nhìn về phía Vương Hy, ôn quyền nói, đại nhân đối hôm nay rượu món có hài lòng không? Vương Hy gật đầu một cái, rất hài lòng, ngươi làm rất tốt. Sau này còn muốn cùng Khương Phàm nhiều hơn hợp tác, ta cầm cái này minh ước đứng ở nơi này, khẳng định cũng có tư lợi, hy vọng ngươi có thể cùng Khương Phàm chung sức hợp tác, chân chính làm ra chút manh mối tới để cho ta xem. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1034, lực hiệu triệu. Nghe được Vương Hy như thế nói, Kim Sơn vô ngực bảo đảm sẽ đại lực chống đỡ Khương Phàm, đối hắn Vạn Bảo Sơn mà nói, nâng đỡ một cái tông môn căn bản không sẽ thương cân động cốt, có thể được Vương Hy đồng ý, đối bọn họ mà nói mới là cực kỳ trọng yếu. Coi như Vương Hy còn muốn trước toàn loài người, vậy cũng định trước sẽ có thiên vị chỗ, chỉ cần vào lúc này có thể nhớ tới Vạn Bảo Sơn một ít là đủ rồi. Còn như Khương Phàm tương lai, hắn cũng khó mà dự liệu. Bất quá hắn ngược lại là rất thích được cùng Khương Phàm hợp tác, chỉ ít Khương Phàm trước mắt nơi lộ ra năng lực, đã coi như kinh vi thiên nhân. Kim Sơn cũng không có gấp rời đi, đêm đó ở trên trời các ở, Kim Hào thì thật sớm rời đi, cũng không có trước cường thế như vậy, sau ngày hôm nay, hắn cũng biết sau này không thể lại làm khó Khương Phàm, tên này quật khởi đã là định trước chuyện. Vương Hy ngày rời đi các đại điện, đến chỗ ở nói chuyện phiếm, cầm Khương tộc những cao thủ cũng gọi đi, nàng chân chính quan tâm vẫn là Khương tộc và Bách chiến tộc vấn đề, nàng ở mấy ngày nay cũng biết liền một ít tình huống, cho nên nàng dự định làm chút gì, bất quá những thứ này cũng không cần Khương Phàm bận tâm. Mời khách dùng cơm đến chỗ này vậy coi là kết thúc, Khương Phàm lúc này mới trở lại Sở Chiến các người chỗ ở trên bàn ngồi xuống. Phát hiện Phương Tiêu đang một mặt tức giận nhìn hắn, Khương Phàm hạng thông minh, dĩ nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì. "Phương Tiêu, ngươi không cần như thế xem ta, trừ phi ngươi xem nhẹ Sở đại ca." Nghe nói như vậy, Sở Chiến vui vẻ cười to đứng lên, Khương Phàm thật đúng là giọt nước không lọt, trực tiếp dùng nói chặn lại Phương Tiêu miệng. Sở Chiến cầm cái đề tài này trực tiếp nhảy qua, mở miệng hỏi phần thưởng phạt, "Linh Nhi vậy nha đầu đâu? Ngày trước hắn phải cùng ngươi cùng nhau rời đi mới đúng. Ta cầm nàng đưa về Vạn Dược Cốc, hiện tại hắn đang luyện chế thiên cấp đan dược, đánh vào thiên cấp dược sư cổ trai, qua trận tử Vạn Bảo Sơn hẳn sẽ có tin tức truyền ra." Sở Chiến nghe nói như vậy, cũng là trước mắt sáng lên, Cổ Linh Nhi vẫn luôn cùng hắn và Chu Thông đồng hành, nếu như không có Cổ Linh Nhi một đường phụ trợ, hắn và Chu Thông sợ rằng sẽ không như thế thuận lợi tăng lên cảnh giới, Cổ Linh Nhi dược pháp phụ trợ năng lực cực cao, đan dược vậy phẩm chất vậy đủ hoàn mỹ, hôm nay bước vào thiên cấp dược sư, đúng là thiên đại hảo sự. Cái này thật quá tốt, vẫn là ngươi tên này có bản lĩnh. Nàng đã thử qua mấy lần cũng lấy thất bại chấm dứt, không nghĩ tới ngươi trở về liền có thể giải quyết vấn đề này. Chu Thông cười nói, đương nhiên biết, Khương Phàm không phải là vậy nha đầu nhất đan dược hay sao? Khương Phàm hiển nhiên cũng không muốn trong vấn đề này nói quá nhiều, vì vậy nhìn về phía Tiêu Hà. Viện trưởng, sau đó Lê Hỏa vực bên kia hẳn cũng sẽ không có quá nhiều hỗn loạn, ngày hôm nay Lê Hỏa vực một ít cổ tộc kém không nhiều đều đến đông đủ, bao gồm đô thành, hạ gia chắc sẽ không lại đi đụng, chí ít tại hạ lần ngoại tộc xâm lược trước, cái này minh ước sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần Vương Hy tiền bối còn ở Tử Vi đại lục, cái này minh ước dốc sức thì sẽ một mực ở đây, để cho đệ tử mau sớm tăng lên cảnh giới, dẫu sao quả đấm cứng rắn mới là thật lý. Tiểu Phàm, lần này nếu như không phải là ngươi, Lê Hỏa sợ rằng liền tương lai cũng không có. Bất quá lần này ngươi làm xinh đẹp, trước giải quyết đô thành khó khăn, lại là để cho Vương Hy tiền bối dẫn đầu ký kết minh ước gáp chế cổ tộc, có thể để cho rất nhiều thế lực đều được thở dốc, chỉ cần cho đầy đủ thời gian phát triển, cổ tộc cũng không cách nào cầm chúng ta như thế nào. Đây là một cái bách chiến tộc cô gái từ bên ngoài đi tới, tìm Khương Siêu, nói là Vương Hy tiền bối muốn gặp hắn. Khương Siêu vốn không muốn cùng Khương tộc có quá tiếp xúc nhiều, nhưng Vương Hy lời của tiền bối hắn vẫn là phải nghe, chỉ có thể đứng dậy theo nàng rời đi đám người trò chuyện một lát, mỗi người trở lại về phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Bảo Sơn người lục tục rời đi, Vạn Vân Sơn dần dần khôi phục bình tĩnh như trước. Thế nhưng trôi lơ lửng ở bầu trời minh ước như cũ mang khí tức cường đại, nói cho tất cả người toàn thời đại mới đến. Minh ước chuyện đối Tử Vi đại lục mà nói nhất định là cái nổ tính tin tức, ngày hôm qua bị mời tới thế lực đều là chút thế lực lớn, rất nhiều thế lực cũng không tại bị mời trong phạm vi, dẫu sao Vạn Vân Sơn chỉ có nhỏ như vậy một khối khu vực, nếu như tất cả thế lực đều có thể tùy tiện hắn tới, căn bản không chứa nổi. Sáng ngày thứ hai, Vương Hy phái người tìm được Khương Phàm. Khương Phàm đến sau đó, phát hiện chỉ có Vương Hy một người, liền liền Vương Tiên đều không ở bên người. Lão tổ phải rời đi. Khương Phàm dò xét tính hỏi. Vương Hy gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Nếu như không phải là giúp ngươi giải quyết những chuyện này, ta đã sớm hồi thánh thổ nhìn một chút, ngươi sau đó ở Bách Chiến tộc thánh thổ còn có Khương tộc thánh thổ cũng bố trí xong truyền tống trận, cùng ngươi Vạn Vân Sơn tương liên, hai tộc bên kia, ta đã đả hảo chiêu hô, bọn họ không cần phản đối. Khương Phàm nghe nói như vậy, lập tức rõ ràng liền Vương Hy ý tưởng, đây đối với Bổ Thiên Các tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Quá tốt, có cái này hai tộc hỗ trợ, ngày khác ta lại đi đại thiên thế giới, cũng có thể yên tâm. Đa tạ tiền bối tất thành. Vương Hy nói, ta có thể làm cũng làm, cái này minh hẹn ở chỗ này, ta xem ai có gan làm khó Thiên Các. Ta để cho hai tộc hỗ trợ vậy chỉ là vì để cho ngươi càng yên tâm mà thôi. Ngươi định trước còn có rất nhiều đường phải đi, điểm này ta vô cùng rõ ràng. Bất quá nếu lựa chọn giúp ngươi xây lại thiên cung, vậy thiên phủ thành chuyện ta liền không muốn đi quan tâm. Ta đã rời đi thiên phủ thành, phủ chủ ân huệ ta tương lai trả lại là được. Khương Phàm có chút kích động, có ngài những lời này, cái khác hết thệ cũng không trọng yếu. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Được rồi, ngươi hãy mau đem truyền tống trận tạo dựng lên, như vậy ta tới đây cũng có thể dễ dàng một chút, ngươi bên ngoài lịch luyện vậy phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Vương Hy sau đó rời đi, Bách Chiến tộc tu sĩ tất cả tu sĩ vậy cùng lên đường trở lại thánh thổ. Khương Phàm các người đưa đến dưới núi liền lúc này phân biệt. Khương Siêu và viện trưởng các người cũng đều lục tục rời đi, bọn họ rất rõ ràng hiện tại hẳn trở về mau sớm an bài chuyện kế tiếp. Tin tức truyền ra, Vương Hy Minh ước lực hiệu triệu ngay tức thì biểu dưng ra, một ít không có bị mời ra chủ lục tục đến, bỏ mặc thế lực mạnh yếu, lúc này cũng muốn cùng tham gia náo nhiệt. Bọn họ rối rít hành động, chạy thẳng tới Vạn Vân Sơn bên này tới. Không thể không nói, thiên các đệ tử trận này từng cái hăm hở, hiển nhiên tâm tình thật tốt, vậy nhiệt tình tiếp đãi người đến. Bất quá rất nhanh, Khương Phàm mấy cái thần pháp cảnh cao thủ bị đệ tử ngăn ở bên ngoài sơn môn, theo cái này mấy người xuất hiện, toàn bộ Vạn Vân Sơn như lâm đại địch. Tin tức rất nhanh truyền tới Khương Phàm trong tai, trực tiếp bay về phía dưới núi, muốn xem kết quả một chút phát sinh chuyện gì. Bên ngoài sơn môn mấy cao thủ không nói một lời, tựa như đang đợi cái gì, mấy cái thiên các đệ tử đứng thành một hàng, ngăn lại cái này mấy người, không để cho bọn họ tiến vào thiên các, mang 10 phần địch ý. Khương Phàm thấy cái này mấy người quần áo, lập tức nhớ tới cái gì, đây chẳng phải là ngày đó để cho hắn từ Vạn Vân Sơn trên đuổi đi vậy mấy cái cổ tộc thế lực sao? Thảo nào những đệ tử này như lâm đại địch. Mỹ Nương ba người vậy nhanh chóng đi tới sân môn, nhìn thấy bên ngoài mấy cao thủ, cũng không có nổi nóng. Mỹ Nương mở miệng nói, mấy người các ngươi còn thể thống gì, đến đứng một bên đi. Mấy người đệ tử mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng vẫn là đứng ở một bên. Mỹ Nương có thể cảm nhận được cái này mấy người khí thế cường đại, thần pháp cảnh có thể đem thần đại cảnh tu sĩ áp chế hoàn toàn, mặc dù hiện tại thiên các không sợ bọn họ, nhưng Mỹ Nương vẫn không muốn cầm sự việc cầm ý không chết không thôi bước, mặc dù bọn họ mất đi cái này Vạn Vân Sơn mấy năm, nhưng vậy để cho thiên các đệ tử chân chính tìm được cảm giác thuộc về, vận thành một dây thừng. Mấy vị đến chỗ này có gì sao? Cầm đầu nam tử bình tĩnh nhìn Mỹ Nương, cần gì phải biết còn hỏi. Minh ước ở chỗ này, chúng ta dĩ nhiên muốn tới nơi này. Đối đãi ngoại tộc trên, nhân tộc nhất trí đối bên ngoài, ngươi sẽ không ngăn trở chúng ta gia nhập Minh ước chứ? Mới vừa muốn nói gì, Khương Phàm từ trên trời hạ xuống đối mặt những thứ này thần pháp cảnh cao thủ, Khương Phàm chút nào không kém, nhìn thẳng đám người. Khương Phàm mặt đầy nụ cười, người vô hại. Ngăn trở thế nào mấy vị? Mỹ Nương nhíu mày, hiển nhiên phải nhắc nhở Khương Phàm cái gì, lại bị Khương Phàm giơ tay lên cắt đứt. Vương Hy tiền bối bảy cái này Minh ước, chính là muốn để cho trên đại lục tất cả thế lực vạn chúng một lòng. Cái này mấy nhà dĩ nhiên không có đạo lý cự tuyệt, chúng ta vậy không có đạo lý cự tuyệt. Cổ tộc cầm đầu nam tử nhếch miệng lên, hài lòng Khương Phàm đáp lại. Ngươi chính là Khương Phàm đi, quả nhiên là một thâm minh đại nghĩa người, điểm này rất tốt. Để cho bọn họ tránh ra đi, chúng ta đi vào ký kết minh ước, sau đó liền sẽ rời đi, sẽ không dừng lại quá nhiều. Có thể Khương Phàm lại không có để cho ý, như cũng duy trì mới vừa rồi nụ cười. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước mấy vị hình như là đánh bảo, lần này muốn không muốn một lần nữa. Cũng đúng lúc xem ta ngày này các những năm gần đây nhất dài không dài bản lãnh, vậy minh ước liền trôi lơ lửng ở bầu trời. Các ngươi muốn đi vào, liền tự nghĩ biện pháp tốt. Nói xong, hắn xoay người hướng mọi người nói, đừng ở chỗ này ngại đến bọn họ mấy vị mắt, đều đi vào đi. Vậy mấy người đệ tử lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng Khương Phàm cách làm, xoay người tiến vào trong môn. Mỹ Nương ba người cũng không có dừng lại, Khương Phàm nếu đã có quyết định, bọn họ ba người chỉ phải phục tòng là được rồi. Vậy ông già nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm cười bên trong dấu đao, chơi với bọn hắn lòng. Khương Phàm, ngươi kết quả muốn thế nào? Nói thẳng là được, chúng ta đặc biệt tới đây, không phải là bị ngươi chơi bừa, nếu như không phải là Vương Hy đại nhân, ngươi ở trong mắt chúng ta căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm quay người lại, lạnh nhạt nhìn mấy người, nếu như không phải là Vương Hy lão tổ, mấy người các ngươi dám bước lên ta Vạn Vân Sơn, bảo đảm để cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Không phải là người nào đều có thể ở chỗ này rượu võ dương oai, thừa dịp ta không có ở đây, vây công ta thiên các, phá ta đại trận. Hôm nay đến chỗ này, còn muốn để cho ta mặt mày vui vẻ chào đón. Thật làm ta Khương Phàm dễ khi dễ. Người khi dễ ta, đều chết xong hết rồi. Hắn một chút cũng không mặt mũi, nếu như cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi vào, làm sao không phụ lòng năm đó thiên các đệ tử chịu khuất đủ. Lão giả kia nói, Khương Phàm, chúng ta là để giải quyết mâu thuẫn, không phải tới nơi này để cho ngươi đêm nay thế hệ giáo dục, minh ước là cho tất cả thế lực thiết lập, đều có thể tham dự, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở? Dựa vào cái gì? Bằng cái này minh ước ở ta thiên các trong đó. Các ngươi để giải quyết mâu thuẫn, thành ý đâu? Chuyện lúc trước liền muốn như thế giải quyết. Đây chính là các ngươi mấy nhà phương thức làm việc. Các ngươi bá đạo quá lâu đi, có phải hay không cũng quên như thế nào nói xin lỗi? Mấy cái này cổ tộc tộc trưởng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày, lại bị một cái van bối giáo dục, Khương Phàm một câu câu, tựa như ở trên mặt bọn họ và bạn hai, có thể bọn họ nhưng lại chẳng muốn như thế rời đi, cái này minh ước nếu như không ký, có thể sẽ liên lụy rất lớn, bọn họ phải là tộc quần lo nghĩ, cho nên chỉ có thể rất miễn cưỡng cầm tức giận nuốt vào bụng. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1035, Bắc Linh cảnh. Hắn hết sức cố gắng để cho mình tâm tính để nằm ngang. Khương Phàm, ta cảm thấy chúng ta hẳn nói một chút. Chúng ta mấy người nếu đi tới nơi này bên, dĩ nhiên vậy đều mang thành ý, chúng ta năm đó cũng là vậy thần mục kinh tới, chỉ bất quá các ngươi thiên các muốn một mình chiếm đoạt, chúng ta mới ra tay, chúng ta thừa nhận làm quả thật có chút quá đáng, không quá chúng ta cũng không phải là nhìn trời các ôm ý, nếu không chúng ta tại sao chỉ là đem các ngươi đuổi, không hề phái người đuổi giết các ngươi thiên các đệ tử. Lấy chúng ta mấy nhà thủ đoạn mà nói, muốn tìm bọn họ cũng không phải là việc khó chứ. Hắn nói đúng sự thật, lấy cổ tộc năng lực, chỉ cần thiên các có người bên ngoài lịch luyện, muốn tìm thiên các chỗ ẩn thân cũng không phải là việc khó. Khương Phàm lạnh lùng nói, ngày đó ta đoạt lại Vạn Vân Sơn, nhưng có chém chết các ngươi mấy tộc đệ tử. Vậy cổ tộc ông già tạm thời ý miệng, còn thật không biết như thế nào để cho Khương Phàm lui để cho. Cuối cùng, vậy cổ tộc ông già hô giọng, hết sức cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nói, vậy thì bồi thường tốt lắm. Khương công tử cần muốn bấy nhiêu bồi thường, chỉ cần hợp lý, ta mấy nhà tuyệt không cự tuyệt, hy vọng thiên các vậy có thể có chút thành ý, để cho sự kiện kia lúc này bỏ qua. Khương Phàm nói, lúc tới liền như thế, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, rất đơn giản, ta muốn các ngươi mấy vị gia chủ tự mình nói xin lỗi, sau đó cam kết, lại cũng không cho phép lại xâm phạm ta thiên các. Ngoài ra chính là vấn đề bồi thường. Bởi vì sự kiện kia, ta thiên các đệ tử ở trong hoàn cảnh ác liệt tu luyện mấy năm, ta muốn các ngươi một ít đan dược cho bọn họ phụ trợ tu luyện, cái này không thành vấn đề chứ? Đối cổ tộc mà nói cái này là nhỏ ý thức mà thôi. Mỗi người đệ tử 50 cái, phẩm chất không thể yếu hơn địa cấp, sau khi chuẩn bị xong, cái này minh ước tùy thời hoan nghênh các ngươi tới ký. Hắn rất dứt khoát, hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ xong muốn những người này ra chút máu, thiên các đệ tử mặc dù không coi là quá nhiều, nhưng vậy vượt qua trăm người, như thế nhiều địa cấp linh dược, nhưng mà một khoản tài sản không nhỏ. Bất quá Khương Phàm rất rõ ràng, số lượng này gánh vác đến các tộc, căn bản không tính là cái gì, cổ tộc tích góp có thể là đặc biệt thâm hậu. Nói xong, hắn nhìn mấy vị, ta nói đúng hay không hợp lý? Đối phương đã thấy được Khương Phàm không dễ trọng, lúc này nếu như bàn lại giá cả mà nói, Khương Phàm rất có thể sẽ đòi hỏi nhiều, đến lúc đó bọn họ hơn nữa bị động. Huống chi Khương Phàm đề nghị mặc dù không thiếu, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho bọn họ nhức nhối. Chân chính khổ sở, chỉ là bọn họ nói xin lỗi mà thôi. Dẫu sao đây đối với cổ tộc mà nói, chân thực có chút khó vì tình, huống chi vẫn là phải bọn họ tự mình nói xin lỗi. Nhìn trời bên trong các nổi lơ lửng minh ước, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Hợp lý. Chúng ta ban đầu vậy quả thật hạ sai quyết định, vậy thì do ta toàn quyền đại biểu đi, ta đại biểu chúng ta đoàn người này ở chỗ này cho thiên các tu sĩ chân thành nói ấy nấy, trước đều là vấn đề của chúng ta, chân thực xin lỗi, thật xin lỗi các vị, chúng ta sẽ cho dư bồi thường, hy vọng lấy được tha thứ, chuyện lúc trước lúc này bỏ qua. Tên này hiển nhiên rất thông minh, trực tiếp một người cầm tất cả người đại biểu. Như vậy cũng chỉ là một người thật mất mặt mà thôi, đối bọn họ sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bất quá Khương Phàm muốn chỉ là nói chút ấy nấy mà thôi, để cho những người này ai cái nói xin lỗi vậy không thực tế. Mỹ nương bọn họ ngược lại là rất hài lòng, đối bọn họ mà nói, có thể để cho cổ tộc nói xin lỗi, đã là kiếm được. Mỹ nương mở miệng, ta đại biểu trời các tiếp nhận các ngươi nói xin lỗi. Vậy ông già nghe nói như vậy, có thể coi là thở phào nhẹ nhõm, hắn đáng sợ Khương Phàm còn muốn xảy ra chuyện tình gì làm khó bọn họ. Nói xin lỗi chuyện thì tính như xong rồi, xin vấn thiên các hiện tại có nhiều ít đệ tử. Chúng ta cần phải thường cho thường nhiều ít linh dược mới đủ. Khương Phàm nhìn về phía Mỹ nương ba người, trực tiếp hỏi nói, chúng ta thiên các hiện tại có nhiều ít đệ tử? Ngọn lửa hiển nhiên rất rõ ràng, trực tiếp mở miệng, 100. Một bên Mỹ nương một cái tát vỗ vào trên người hắn, cắt đứt hắn nói. Mỹ nương mở miệng, tính luôn bên ngoài lịch luyện, tổng cộng 330 người. Nghe nói như vậy, Hỏa Diễm cũng là sức sở, Miêu Võ Dương thì lộ ra nụ cười, Khương Phàm vậy hài lòng gật đầu một cái. Hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía cổ tộc mấy vị tộc trưởng, mặt đầy nụ cười. Ta người này rất sảng khoái, xóa đi 30 người bồi thường chính ta bổ sung, các vị cần đem vậy số chắn 300 vị bồi thường là được rồi. Mấy người biết rõ Khương Phàm đòi hỏi nhiều, có thể nhưng có chút không biết như thế nào cự tuyệt ấy nấy đã đạo hoàn, nếu như bởi vì bồi thường gây công giá chẳng, vậy cũng sẽ thua lô lớn, hắn tuyệt đối tin tưởng Khương Phàm có thể làm được chuyện này tới, dẫu sao hắn hiện tại đứng ở điểm cao. Hắn quay đầu lại nhìn về phía mấy người, các ngươi trên mình có thể mang theo nhiều đan dược như vậy? Trên mặt mấy người đều lộ ra khó khăn sắc, ngày thường ai sẽ trên người mang nhiều đan dược như vậy? Khương Phàm biết bọn họ khó xử, khẽ cười nói, như vậy, các ngươi có thể dùng giá trị ngang hàng thiên cấp đan dược cho chúng ta cùng Vạn Bảo Sơn rất quen, tìm bọn họ lại đi trao đổi là được. Mấy vị cũng đều là tất cả gia tộc dài, địa cấp đan dược không có nhiều ít, thiên cấp đan dược chắc có không thiếu chứ. Ta là dược sư, đối đan dược giá trị hết sức hiểu, ta người này lại một hướng trung thực, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lừa bị ngươi. Những người này đã nhập cái hố, Khương Phàm mới không sợ bọn họ lại bỏ ra ngoài. Thiên cấp đan dược đối cổ tộc mà nói, không tính là chân quý dường nào, đặc biệt là đối thần pháp cảnh tu sĩ, bất quá cứ như vậy tùy tiện cho người khác, bọn họ vẫn là cảm thấy có lòng không cam lòng. Mấy người không ngừng cầm ra đan dược, phẩm chất cao có thấp có, Khương Phàm chiếu một tuần thu, vậy không khách khí. Bất quá Khương Phàm cũng không có ép giá, là nhiều ít chính là nhiều ít. Rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra nụ cười, cự thu còn dư lại đan dược. Đủ rồi, các vị quả nhiên thẳng thắn. Nói xong, hắn nhường ra thân vị, trận pháp vậy hoàn toàn mở. Hắn nói thẳng, mời vào. Mấy tên này thật sự là một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lâu, trực tiếp tiến vào thiên các, hướng không trung vậy minh ước bay đi. Nhìn cái này mấy người dáng vẻ vội vàng, tâm tình mọi người thật tốt. Cái này mấy người đem riêng mình hơi thở rót vào minh ước trong đó, xoay người hướng bên này bay tới, ngày rời đi các sau đó, mới quay đầu lại nhìn về phía Khương Phàm. Chuyện lúc trước bất kể, hy vọng sau này không muốn lẫn nhau làm khó. Giang hồ gặp lại. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt tức giận, chỉ bất quá áp chế rất tốt mà thôi. Gặp lại. Khương Phàm nói xong, mấy người trực tiếp đi vào truyền tống trận, biến mất không gặp. Hắn xoay người, cầm đựng đan dược túi bách bảo ném cho mỹ nương. Dựa theo ta mà nói, cầm những đan dược này đưa đi Vạn Bảo Sơn, đổi thành địa cấp đan dược, Vạn Bảo Sơn hẳn còn sẽ thêm một chút, sau đó dựa theo ta trước mà nói, mỗi cái người khen thưởng 50 viên thuốc, còn dư lại đan dược sẽ đưa nhập bảo khố, giữ lại khen thưởng kiến xuất đệ tử. Sau này đệ tử đi ra ngoài lịch luyện nơi được, có thể đổi đồng giá trị giá đan dược, cầm những vật liệu này đưa đến Vạn Bảo Sơn, đổi càng nhiều đan dược, không ra 10 năm, hẳn liền có thể tự cấp tự túc. Mỹ nương cầm đan dược trong tay, mặt tươi cười. Phát tài, đây là ta tiếp quản thiên các sau đó vui vẻ nhất một ngày. Như vậy người tiêu tiền như rác tốt nhất lại tới mấy cái, như vậy chúng ta thiên các cũng không cần trong túi ngượng ngùng. Khương Phàm nói, kẻ địch không như vậy nhiều, sau đó vậy sẽ càng thiếu, minh ước vừa ra, va chạm càng ngày sẽ càng thiếu. Còn như vật liệu, ta những năm này lịch luyện, tổn hạ không thiếu. Đối với ta hữu dụng ta đều lưu lại, còn dư lại liền cũng ở lại đây đi. Nói xong, hắn từ một cái trong túi bách bảo cầm ra mười mấy túi bách bảo, trực tiếp ném cho mỹ nương. Nói riêng về tài nguyên, Khương Phàm tuyệt đối có nhiều vô cùng hàng tích trữ ở đại thiên thế giới, trừ bế quan vậy mấy năm ra, hắn vẫn luôn ở lịch luyện, mỗi lần vào sanh ra tử, cùng ngoại tộc tranh đoạt truyền thừa, vơ vét bảo khố, trên mình bảo vật vô số, nếu như không phải là bên người còn có Bàng Hạo các người, trên người hắn tài nguyên sẽ càng nhiều. Mỹ nương đơn giản nhìn một cái, cả người cũng là sương sở. Tiểu Phàm, đây cũng quá nhiều. Ngươi đây là cầm tông môn nào bảo khố cho cướp đi sao? Coi như là như vậy, ngươi cái này chỉ ít vậy được cướp đi mấy cái bảo khố mới có nhiều tài nguyên như vậy chứ? Thiên cấp linh bảo ta cũng có thể cảm nhận được hết mấy. Những thứ này đối ta lại nói đều là vật ngoại thân, đan dược ta mình có thể luyện chế, ở đại thiên thế giới ta cũng không thời gian tiêu hóa những thứ này. Ta hàng năm ở bên ngoài lịch luyện, ngày này các còn muốn dựa vào các vị, cho nên ta làm sao cũng phải làm chút gì, những tư nguyên này coi như là một chút bồi thường đi. Miêu Võ Dương và Hỏa Diễm cũng đều cấp nhìn xem trong túi bách bảo đồ. Miêu Võ Dương thở dài nói, tiền muôn bạc biển cảm giác thật tốt, nhìn dáng dấp lại nữa dùng chúng ta hai ông già vì tài nguyên khắp thế giới chạy. Mỹ nương một cái từ bọn họ trong tay cầm túi bách bảo giành lại tới, tức giận nói, các nguyên nên chạy vẫn là phải chạy. Nhìn bọn họ trạng thái, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu, nói tiếp, minh ước chuyện tiếp theo liền giao cho các ngươi, chỉ cần bối cảnh không có vấn đề thế lực đều có thể để cho bọn họ gia nhập. Nghe nói như vậy, mỹ nương nhìn về phía Khương Phàm. Phải đi nhanh như vậy? Khương Phàm gật đầu một cái, ừ, bất quá còn không dự định trở lại đại thiên thế giới, hơn nữa có một cái bí cảnh muốn mở ra, đáng ta đi xem một chút, ta cũng đúng lúc có thể xem xem nơi này tình huống, cũng đúng lúc xem xem cái này Tử Vi đại lục tuổi trẻ một đời thực lực bây giờ như thế nào. Bí cảnh? Gần đây chưa nghe nói qua có cái gì đại bí cảnh muốn mở. Hai ngày trước ta còn cùng Mặc Vô Địch hỏi thăm qua, hắn cùng ta nói gần đây tương đối có giá trị bí cảnh vậy phải chờ tới nửa năm sau. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta tin tức đặc biệt chính xác, Bắc Linh cảnh rất nhanh liền sẽ mở, bất quá nơi đó hung hiểm vô cùng, nếu như thiên các đệ tử muốn đi, không có cải mệnh cảnh, liền không nên đi chỗ đó mạo hiểm. Nghe được Bắc Linh cảnh, ba người ánh mắt sáng lên. Ngươi xác định là cái đó trong truyền thuyết Bắc Linh cảnh muốn mở? Cửu Hoang Điện cũng không có tin tức, ngươi từ nơi nào biết? Ngươi mới trở về bao lâu? Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cho bọn họ giải thích như vậy, chỉ là cười thần bí. Đây là cái bí mật. Hỏa Diễm mở miệng, cái này là cái thần kỳ bí cảnh, sớm ở thời kỳ thượng cổ, liền thành tựu rất nhiều tu sĩ. Truyền thuyết nơi đó có trước rất vật thần bí tồn tại, cũng có thiên đại cơ duyên, rất nhiều yên lặng không nghe thấy tu sĩ ở nơi đó một bước lên trời, một lần hành động vượt qua rất nhiều ngày mới, sau đó cũng bị trở thành kỳ tích chi địa. Mỹ Nương nói, hiện tại không thần kỳ như vậy, thế nhưng bên trong quả thật có rất nhiều tốt truyền thừa và thứ tốt. Lần trước mở, cũng được liền một người, Trắng Môn Vị môn chủ, bóng trắng trinh, năm đó nàng chỉ là thánh nữ, tư chất mặc dù không tệ, nhưng ở thời đại kia vậy không tính là đứng đầu, có thể cái này bí cảnh sau đó, trực tiếp chánh đạo, trở thành thiếu niên chí tôn, có thể nói thần thoại, không người biết nàng ở nơi đó trải qua cái gì. Nhưng thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng là lộ ra thấy rõ. Mời ủng hộ độ ngày tận thế thành bang. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1036, ngự độc bí thuật. Truyền thuyết này Khương Phàm dĩ nhiên nghe qua, mà hạ thần bạn gái Bạch Linh chính là ở nơi này Bắc Linh cảnh của thời. Chỉ bất quá năm đó lúc này, Khương Phàm cùng bọn họ còn không nói nên lời, bất quá tình huống bây giờ đã hoàn toàn không cùng. Cái này Bắc Linh cảnh cạnh tranh vậy tất nhiên đặc biệt kịch liệt. Lần này, Khương Phàm dự định mang Cổ Linh Nhi các người cùng đi, Bắc Linh cảnh rất lớn, hắn một người căn bản không cách nào đi tất cả địa phương. Tiểu Nguyệt Nhi, Thẩm Mộng bọn họ đều phải cùng mang, lấy thực lực của các nàng, Khương Phàm không hề lo lắng bọn hắn an nguy. Sở Chiến còn cần một trận khôi phục, khẳng định không đổi kịp bí cảnh mở ra thời gian, Khương Phàm vậy sẽ tận lực giúp hắn mau sớm chữa trị hoàn thành. Phương Tiêu vẫn không có rời đi, nàng ở lại chỗ này chiếu cố Sở Chiến, đồng thời đối với nơi này vậy vô cùng hiếu kỳ, ngày này các hôm nay giống như phúc địa đầu tiên, cộng thêm đại trận gia trì, tốc độ tu luyện không thua gì cổ tộc thánh thổ, ở chỗ này vô luận đối nàng vẫn đối với Sở Chiến đều có vô cùng trợ giúp lớn. Giao Chỉ Tông nàng là rất khó trở về nữa, trừ phi buông tha Trần Duyên, cùng Sở Chiến lúc này kết thúc, nếu không trở về, khẳng định sẽ bị cấm túc, đến lúc đó Sở Chiến có thể còn sẽ gặp nguy hiểm. Hai ngày trước Giao Chỉ Tông tông chủ ở thời điểm, Phương Tiêu một mực gần nút không dám lộ mặt. Cũng may Giao Chỉ Tông địa vị không vào được tiên các đại điện, nàng mới tránh hết nàng sư phụ, có thể mặc dù như vậy, nàng ngày đó vẫn là ngồi lập khó ăn, sợ bị bắt trở về. Bất quá hiện tại nàng đã yên tâm, thiên các trước mắt mà nói tuyệt đối là nơi an toàn nhất. Cổ Linh Nhi bên kia một mực không truyền tới tin tức, Khương Phàm vậy không nóng nảy, vừa vặn có thể giúp Thẩm Mộng tu luyện vậy ngự độc bí thuật. Thẩm Mộng lúc tu luyện 10 phần nghiêm túc, nhỏ hơn nàng thời điểm còn muốn đầu nhập hơn. Cái này ngự độc bí thuật Khương Phàm năm đó cũng có luyện qua, lúc này vừa vặn cũng có thể cùng nhau lần nữa tu luyện một phen. Bộ công pháp này đối lực khống chế yêu cầu cực cao, nhưng Khương Phàm tu luyện nhưng muốn gì được ấy, hắn bây giờ năng lực và năng lực vượt xa đồng bối tu sĩ. Thẩm Mộng mặc dù tiếp nhận không hắn nhanh như vậy, vậy do nàng năng lực, nhập môn vậy chỉ dùng nửa ngày thời gian. Mặc dù chỉ là mới vừa nhập môn, nhưng Thẩm Mộng đã có thể cảm giác được công pháp này chỗ kỳ lạ. Trước kia hắn độc tố đều là một mực ở nàng trong cơ thể di động, mặc dù đối với nàng không có bất kỳ chỗ hại, nhưng lại đối những người khác có rất lớn sát thương, nàng trước kia cũng đã thử khống chế, đáng tiếc những độc tố này hết sức phức tạp, hơn nữa dị thường cao thâm, rất nhiều hòa chung một chỗ, tựa như ủng có sinh mệnh vậy, không ngừng du tẩu, tùy ý nàng áp chế, cũng có thể tìm được lỗ hổng đến sau đó, trên căn bản không cách nào áp chế, cuối cùng nàng vậy dần dần vứt bỏ. Thẩm Mộng trời xanh tính hiền lành, độc công đại thành sau đó, nàng trở lại Tử Vi đại lục, thấy rất nhiều mình trước kia rất thích linh thú. Có thể những linh thú này đến gần nàng sau đó toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, đi tới bên người nàng sinh vật cơ hồ đều là cái kết quả này. Theo cảnh giới của nàng tăng lên, loại cảm giác này đổi được càng nghiêm trọng hơn, nơi lấy tính nàng cũng thay đổi được càng ngày càng cô độc, nóng nảy, không thích có người đến gần. Hôm nay cái này ngự độc bí thuật nhập môn, nàng phát hiện những cái kia trước kia không chịu nàng khống chế độc tố lúc này đã bắt đầu bị vậy đạo linh lực vận hành đường dây hấp dẫn, tựa như ở trong người sáng tạo ra một cái không gian, cầm nơi có độc tố cũng hút vào trong đó, áp chế. Cùng cần lúc sử dụng, lại điều động độc tố đi ra, theo đối độc tố áp chế, cũng có thể để cho nàng độc công uy lực đổi được càng cường đại hơn. Khương Phàm một lần chỉ điểm, một lần cầm tâm đắc cho biết cho nàng, để cho nàng có thể càng cho hiểu. Một tuần sau, Khương Phàm dự định mang Thẩm Mộng lên đường, đi đô thành. Chu Thông ở một ngày trước đến, ở nơi này chờ Sở Chiến bình phục, Sở Chiến thương thế đã tốt lắm 70%, sau đó chỉ cần đúng hạn uống Khương Phàm luyện chế đan dược, là có thể để cho hắn tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Khương Phàm đã đem Bắc Linh cảnh mở ra sự việc cho biết cho Sở Chiến ba người, bọn họ cuối cùng là bác bỏ định đi, liền xem chính bọn họ ý định. Hắn còn đưa tin tức đi Vạn Dược Cốc, Cổ Linh Nhi xuất quan sau sẽ thời gian đầu tiên đi đô thành thả hội hợp, cùng đi Bắc Linh cảnh. Thẩm Mộng cơ hồ thời thời khắc khắc cũng phân ra hai đạo thần niệm điều nghiên ngự độc bí thuật, cho nên tiến bộ rất nhanh, cái này si mê dáng vẻ và Khương Phàm tu luyện công pháp lúc giống nhau như lúc. Trước khi đi, Khương Phàm tìm được Mỹ Nương. "Bà chủ, Vạn Bảo Sơn buổi đấu giá giúp ta lưu ý một tí." Mỹ Nương trực tiếp hỏi nói, "Ngươi có cái gì muốn mua?" "Vậy bản không chọn vẹn huyền âm bí thuật." Mỹ Nương cau mày, "Vật kia có thể không tiện nghi, bất quá chỉ là nửa bản mà thôi, vẫn là bộ phận sau, ngươi xác định ngươi muốn?" "Bỏ mặc có người hay không muốn, ta đều phải đấu giá đi, liền lấy thiên các danh nghĩa liền tốt. Cuối cùng ra giá là nhiều ít, trực tiếp tìm Kim Sơn ghi tạc trên người ta là được. Chờ ta từ Bắc Linh cảnh trở về, lại cùng hắn đi coi là." "Không thành vấn đề, bất quá khoảng cách lần kế buổi đấu giá hẳn còn có một đoạn thời gian, ngược lại cũng tới kịp, muốn không muốn trước thời hạn cùng Kim Sơn chào hỏi. Có lẽ có thể trực tiếp cùng hắn từ phía dưới giao dịch là được." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Lần này là chuyện riêng. Huống chi chúng ta quá cái đó vừa mới cùng Vạn Bảo Sơn hợp tác, ta chẳng muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hai phía hợp tác. Cứ dựa theo ta nói đi làm là được, một chút xíu tài nguyên mà thôi, đối ta lại nói, không có ảnh hưởng gì." "Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta làm là tốt, ngươi đi làm ngươi đi." Sau đó Khương Phàm mang Thẩm Mộng ngày rời đi các, hướng đô thành phương hướng bay đi. Lần này trở về cùng nương thân cũng không có tụ bao lâu, Khương Phàm dự định đi trước Bắc Linh cảnh trước một mực ở lại Khương phụ phụ bồi nương thân. Hắn đã sớm dự định tốt, từ Bắc Linh cảnh sau khi trở lại không ra ngoài dự liệu liền sẽ lần nữa bước lên hành trình, đi đại thiên thế giới, mặc dù đại thiên thế giới chỉ bất quá tiểu Nguyệt Nhi Vũ Tiêu các nàng, Khương Phàm sẽ đem bọn họ ở lại thiên các, các nàng vậy từ chưa từng nghĩ trở về nữa. Thật ra thì Khương Phàm làm như vậy cũng là mười phần mạo hiểm, nếu như để cho thần linh sơ biết, cái này hai vị bị hắn mang tới Tử Vi đại lục, cao tầng tất nhiên sẽ đại phát lôi đình, đến lúc đó phái cao thủ tới đây cưỡng ép dẫn người trở về, tuyệt đối sẽ đặc biệt khủng bố. Ban đầu Cửu Thiên cường thế Khương Phàm còn trí nhớ như mới, chỉ bất quá hắn đã làm như vậy, hối hận vậy không còn kịp rồi. Một đường ngự không mà đi, hai người thực lực đều không yếu, tốc độ phi hành rất nhanh. Khi bọn hắn trở lại đô thành lúc đó, phát hiện nơi này bầu không khí cùng trước đã hoàn toàn không cùng. Rất nhiều thương hộ đều đã trở lại đô thành, rất nhiều thương nhân vậy đều bắt đầu đổ tặng đến bên này, rốt cuộc có mấy năm trước dáng vẻ. Trong thành rất nhiều hộ vệ tuần tra, từng cái tinh thần phấn chấn, hiển nhiên bọn họ vậy từ chuyện lúc trước trong đó phục hồi tinh thần lại. Mới vừa vào thành không lâu, Khương Phàm liền thấy Tiểu Nguyệt Nhi kéo Vũ Tiêu đang bên đường cùng một cái hàng rong trả giá, nũng nịu ngây ngô, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nơi nào còn có thần linh sơn thiếu chủ dáng vẻ. Vũ Tiêu ở sau lưng nàng một mặt lúng túng, các nàng trên mình tùy tiện lấy ra đồ như vậy đều là giá trị liên thành, hoàn toàn không rõ ràng Tiểu Nguyệt Nhi tại sao như thế thích trả giá. Tiểu Nguyệt Nhi toàn bộ tinh thần chăm chú, căn bản không chú ý Khương Phàm đến. Vũ Tiêu ngược lại dẫn đầu cảm giác được Khương Phàm. Nàng nhìn về phía bên này, liền vội vàng kéo một cái Tiểu Nguyệt Nhi. Khương Phàm tới. Tiểu Nguyệt Nhi cũng là sửng sở, nghiêng đầu qua nhìn về phía Khương Phàm, mặt đỏ lên, le lưỡi một cái, "Ca ca, ngươi làm sao sớm như vậy trở về?" Khương Phàm cười nói, "Sớm sao? Ta nhưng mà đã đi rồi một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới ngươi con bé này còn có một tay trả giá thật là bản lãnh." Vậy hàng rong thấy Khương Phàm cũng là sửng sở, sau đó mặt vui vẻ. Nguyên lai là Khương Phàm công tử bằng hữu, vậy còn nói gì giá tiền? Trong gian hàng đồ các ngươi tùy tiện chọn, không lấy tiền. Nghe nói như vậy, Vũ Tiêu có chút kinh ngạc. Ngươi tên người ở chỗ này còn rất có danh tiếng. Vậy hàng rong một mặt nụ cười, đương nhiên là có danh tiếng, chứ không nói lần này làm chuyện lớn như vậy. Năm đó Khương Phàm công tử nhưng khi người cả thành mặt cất thân, chẳng nhiều Vạn Bảo Sơn Kim Đại thiếu người phụ nữ cũng đoạt đi, đến hiện tại vậy Hàn Thiên Tuyết cũng còn chưa có trở lại qua. Bởi vì lần đó Khương Phàm công tử còn bị thương, có thể xứng với Hàn Thiên Tuyết, Kim Đại thiếu có thể tuyệt đối không tính là, cũng chỉ có Khương Phàm công tử có thể nhập nàng pháp nhãn đi. Vũ Tiêu đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Khương Phàm một mắt, nhẹ quá một cái. Hừ, dê xuồng. Khương Phàm lúc này thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ban đầu hắn giúp Hàn Thiên Tuyết cũng không có quá nhiều tư lợi, Hàn Thiên Tuyết ở hắn sau khi sống lại quả thật giúp hắn rất nhiều, cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Tiểu Nguyệt Nhi vừa nghe đến miễn phí, dứt khoát trực tiếp cầm cái này trong gian hàng đồ một hơi tất cả đều lấy đi, xoay người rời đi. Lưu lại trợn mắt hốc mồm Hàn Dung, có chút không làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm bỏ lại một viên thuốc, liền đi theo rời đi đan dược này giá trị xa ở đó trong gian hàng đồ bên trên, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cùng một cái hàng Dung vậy kiến thức. Từ Tiểu Nguyệt Nhi lúc này trạng thái tới xem, cái này mấy ngày nàng ở chỗ này hẳn chơi thật vui vẻ, nếu không cũng sẽ không là cái loại này tâm trạng. Trở lại Khương phủ sau đó, Khương Phàm nói cho các nàng biết hai người qua một trận sẽ đi Bắc Linh cảnh, dự định mang các nàng cùng nhau lịch luyện. Tiểu Nguyệt Nhi đương nhiên là hai tay tán thành, nàng đã rất lâu không cùng Khương Phàm cùng nhau trải qua lượt qua, lần này có cơ hội, nàng dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Còn như Vũ Tiêu, nàng vốn là đối mình thực lực tràn đầy kỳ vọng rất lớn, bất luận ở cái gì thế giới, nàng đều hy vọng mình thực lực có thể mau sớm tăng lên, vĩnh viễn cũng không muốn so người bất kỳ yếu, cho nên đi ra ngoài lịch luyện cũng là tất nhiên lựa chọn. Khương Phàm để cho các nàng chuẩn bị một tí, liền một mình đi nương thân bên kia đi cùng. Thầm ngậm vậy tìm một gian phòng bế quan khổ tu, hiển nhiên muốn đem cái này ngự độc bí thuật mau sớm nắm giữ, đến lúc đó đối với nàng tu vi cũng sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Khương Siêu mấy lần tìm được Khương Phàm, muốn ở trong Khương phủ thành lập một cái truyền tống trận, đi thông Lê Hỏa học viện. Như vậy bọn họ tiếp viện đối phương lúc cũng không cần hao phí quá thời gian dài. Bọn họ đã biết Khương Phàm ở trận đạo trên có không tệ nghiên cứu, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp mở miệng, còn như vật liệu, bọn họ tự mình phụ trách. Khương Phàm vậy không có cự tuyệt, chỉ là bố trí truyền tống trận mà thôi, đối với hiện tại hắn mà nói hoàn toàn không khó khăn. Mặc dù Tiểu Ngải lúc này còn ở Vạn Vân Sơn hoàn thiện đại trận, nhưng Khương Phàm trên mình còn có Lâm Chiến, cái này làm trận khéo léo năng lực so sánh Tiểu Ngải, chỉ mạnh không kém, cho nên phụ trợ Khương Phàm bố trí cái truyền tống trận căn bản không có bất kỳ áp lực. Khương Phàm hao phí 3 tiếng mới đem trận pháp bố trí xong, nhưng đối với Khương Siêu mà nói, đây cơ hội là không thể nào hoàn thành chuyện. Trận pháp hơi thở điều động, chậm chậm bắt đầu vận chuyển, nhưng cũng không có càng nhiều biểu hiện. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1037, Mai Nịt gọn gàng chờ xuất phát. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền tống trận một đầu khác lúc này còn không có bố trí, đây đối với truyền tống trận mà nói vô cùng trọng yếu. Khương Phàm một người rời đi đô thành, chạy thẳng tới Lê Hỏa học viện phương hướng. Lấy hắn bây giờ sức lực, đến Lê Hỏa học viện căn bản không bao lâu thời gian. Tiêu Hà hiển nhiên sớm liền ở bên này chờ đợi Khương Phàm, thậm chí đã chọn vị trí tốt, liền cùng Khương Phàm bố trí. Khương Phàm vừa vào tông môn, liền có thể cảm nhận được Tiêu Hà kêu gọi, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp đi bên kia, thấy Tiêu Hà lúc này trạng thái, cảm giác có chút buồn cười. "Viện trưởng, ngươi có gấp như vậy sao?" "Con chuẩn bị nói trước tốt." Viện trưởng tức giận nói, "Cái này không vẫn là bởi vì sợ trễ nãi ngươi thời gian sao? Trời mới biết thằng nhóc ngươi khi nào trả sẽ rời đi, truyền tống trận này chúng ta nhưng mà đã mong đợi rất lâu rồi. Đáng tiếc rất khó có thể tìm được hiểu được bố trí truyền tống trận pháp đại sư, biết thằng nhóc ngươi phá trận bản lãnh lợi hại, nhưng tương ứng ở trên trận pháp ngươi chắc có chút bản lãnh mới đúng. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, ngươi thật có thể bố trí. Trận pháp này cũng là Khương phủ một cái đường lui, nếu như Khương phủ rơi vào không cách nào điều chỉnh mâu thuẫn trong đó, cái này truyền tống lối đi cũng có thể thời gian đầu tiên giải quyết rất nhiều chuyện." Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu bố trí dậy truyền tống trận tới. Khương Siêu chuẩn bị vật liệu 10 phần đầy đủ hết, rất hiển nhiên bọn họ trước kia cũng đối truyền tống trận này có nghiên cứu qua, nhìn dáng dấp hẳn là lấy thất bại chấm dứt. Khương Phàm bắt đầu bố trí cũng chưa có ý dừng lại, một kiện lại một món vật liệu lơ lửng, từ từ rơi xuống mặt đất trên đặc định vị trí. Làm trận pháp bố trí xong lúc đó, Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trong đó, ngay tức thì kích hoạt truyền tống trận, một khắc sau, một cổ linh lực kỳ lạ rót vào truyền tống trận trong đó. Sau đó hắn đi thẳng vào, ngay chớp mắt bóng người biến mất ở truyền tống trận bên trên. Mà Khương phủ trong đó, Khương Siêu đã ở bên này chờ liền có một lát. Thấy Khương Phàm xuất hiện ở trên truyền tống trận, hắn lúc này mới yên tâm lại. Cái này thành công. Ngươi dùng vật liệu và chúng ta trước nơi thử cơ hội hoàn toàn giống nhau, nhưng vì cái gì truyền tống trận sẽ như vậy vững chắc? Chúng ta trước thử qua mấy lần, cuối cùng truyền tống lối đi đều không cách nào ổn định lại, lấy thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới ở trong tay ngươi lại sẽ như vậy ung dung, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Vương, ngươi còn có cái gì phải làm, mau sớm nói cho ta. Cùng Cổ Linh Nhi quay về lúc tới, ta có thể liền phải dẫn người đi. Khương Siêu gật đầu một cái, ngươi liền yên tâm đi là tốt, những chuyện khác cũng tương đối dễ dàng an bài. Quả nhiên, tiếp theo mấy ngày Khương Phàm một mực đang ngồi cha mẹ, thầm mộng bế quan, Tiểu Nguyệt Nhi kéo Vũ Tiêu bên ngoài tiếp tục quá bọn họ thích cuộc sống gia đình tạm ổn, vậy không người ngăn trở các nàng. Khương Phàm trở lại đô thành nửa tháng, vậy đã yên lặng rất lâu, Cổ Linh Nhi rốt cuộc xuất quan. Vạn Dược Cốc. Theo phòng luyện đan đại môn mở ra, Vũ Tiêu mặt tươi cười mang một viên thuốc đi ra, trực tiếp giao cho chờ đợi thật lâu phụ thân. Cổ Phong cẩn thận cảm giác đan dược này phía trên hơi thở, ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng, thật quá tốt, không nghĩ tới ngươi cái tuổi này là có thể đặt chân tiên cấp dược sư hàng ngũ, nhìn dáng dấp phụ thân được rộng phát anh hùng thiếp, để cho người ngoài vậy kiến thức một chút ngươi thực lực tốt lắm. Ta Vạn Dược Cốc lại hơn một cái tiên cấp dược sư, nhìn dáng dấp chúng ta khoảng cách đan đạo nhà giàu có đã càng ngày càng gần. Vũ Tiêu nói, cha, lần này là Khương Phàm mang ta bế quan, lại truyền thụ một ít ta trước kia không có công pháp, còn cầm rất nhiều chi tiết nói cho ta, toa thuốc này cũng là hắn chọn, cha, hiện tại ngươi còn phục không phục Khương Phàm? Một người trẻ tuổi mới có thể có bản lĩnh như vậy quả thật không tệ, hiện tại cổ tộc xuất hiện, không có chân chính giao thủ qua, bất quá dựa theo trước kia người tới kinh nghiệm, vậy tiểu tử hiện tại đã không tại thiên tài phạm vi ngay giữa, ngươi bế quan mấy ngày này, ngươi là không biết vậy tiểu tử có nhiều uy phong. Cho Vương Hy tiền bối tiếp đón khách, vậy Vương Hy tiền bối càng là muốn ký minh ước, làm cho cả đại lục hòa bình xuống, cái này cũng gián tiếp thành toàn Khương Phàm vậy tiểu tử. Vũ Tiêu nghe được cái này, trên mặt lộ ra vui mừng, nghe được Khương Phàm mấy ngày nay cũng là chuyện tốt, nàng cũng yên lòng. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Cha, Khương Phàm không có truyền về cái gì khác tin tức sao?" Cổ Phong xoa xoa mình chán, tức giận nói, con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài. Người con bé này còn không gả ra ngoài đâu, xuất quan lại cái đầu tiên nghĩ không phải ta. Cha, ta cái này không ngay tại bên cạnh ngươi liền mà, nói như vậy, Khương Phạm muốn mang ta đi Bắc Linh cảnh luyện, có hắn ở đây, ta căn bản không cần lo lắng cái gì. Chuyện này ta đã biết, Khương Phạm đã đưa tới tin tức, để cho ngươi sau khi xuất quan đến đô thành cùng hắn hội hợp, hắn muốn ở nơi đó bồi người nhà một chút, sau đó mang ngươi trực tiếp rời đi. Cổ Phong còn muốn nói điều gì, có thể Cổ Linh Nhi trực tiếp cầm đan dược trong tay kín đáo đưa cho hắn, sau đó nhanh chóng rời đi. Cổ Phong liền nhắc nhở cũng nhắc nhở hắn, Cổ Linh Nhi cũng đã rời đi. Cái này không do được để cho hắn 10 phần buồn rầu, dẫu sao con cái mình không đem mình coi ra gì, đây có thể để cho hắn đặc biệt khó chịu. Bất quá Cổ Linh Nhi lúc này cũng không muốn như vậy nhiều, nàng chỉ muốn mau sớm cầm mình đột phá tin tức tốt nói cho Khương Phạm, sau đó thừa dịp hắn còn không hồi đại thiên thế giới hơn bồi bồi nàng. Có thể làm nàng đi tới Khương phủ sau, nhưng biết được Khương Phạm muốn mang một đám đại mỹ nữ cùng đi, cái này không do được để cho nàng nổi lên chấm ghen tức, nhưng đảo mắt đã mưa lái, hắn chả hết nhớ lần đầu tiên thấy Khương Phạm thời điểm cảnh tượng, khi đó Khương Phạm ở vách núi hạ tỉnh lại, cả người thương thế, nhưng lại cho thấy không tệ lực khống chế. Mà trọng yếu nhất chính là Khương Phạm lúc ấy xem nàng ánh mắt, như vậy ôn nhu, thẳng đến hiện tại đều không đổi. Cho nên đối với Khương Phạm, Cổ Linh Nhi 10 phần tín nhiệm. Trực tiếp tìm được Mạc Dung nơi đó, những năm này Cổ Linh Nhi rất nhiều lần đi tới Khương phủ cùng Mạc Dung nói chuyện phiếm, cho nên Mạc Dung đối Cổ Linh Nhi cũng là vạn phần thương yêu, so mình con gái ruột còn thân hơn. Khương Phạm vừa vặn không có sao, dự định đến trong thành thương hội xem có vật gì đáng hắn mua một mua. Còn không ra Khương phủ, liền thấy xa xa hai đạo thân ảnh nhanh chóng di động, một trước một sau, người sau tựa như đang nói gì. Khương Nguyệt Dao, lão đại hắn nhưng mà để cho ta trợ giúp ngươi. Hắn không hạ lệnh thu hồi trước, bỏ mặc ngươi làm gì ta cũng nhất định đi theo ngươi. Nói chuyện chính là Hàn Dạ, tên này đối mặt Khương Nguyệt Dao lúc hoàn toàn không có bình thời như vậy cao lãnh, cả người cũng là 10 phần ung dung. Khương Nguyệt Dao nói, hiện tại trong thành cổ tộc sự việc đã giải quyết, ở nơi này Khương phủ bên trong, ta nhưng mà trong hàng đệ tử nhân vật số 1 số 2, ngươi cảm thấy ta cần phải bảo vệ sao? Trận này ngươi đi theo ta chạy trước chạy sau đó, cũng hẳn mệt mỏi, ngươi mới hẳn nghỉ ngơi cho khỏe hạ, Khương Phàm đã trở về, ngươi không tìm hắn nói một chút sao? Nghe nói như vậy, Hàn Dạ do dự một chút, cuối cùng hay là tìm được Khương Phàm. Lão đại, lần này ngươi nói gì sao ta đều sẽ không phản bác. Khương Nguyệt Giao kết quả có bạn trai hay không? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, Hàn Dạ, ta biểu tỷ người nọ cái dạng gì, ta vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi thực lực liền cùng ngươi chung một chỗ. Ngươi trận này vậy quả thật một mực bận rộn, có muốn hay không ung dung mấy ngày? Ta dự định đi bí cảnh luyện, Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ sẽ theo ta cùng nhau đi. Ngươi có cái gì dự định? Muốn không muốn cùng ta đồng hành một chuyến? Nghe được cái này ý tưởng, Hàn Dạ hiển nhiên có chút động tâm. Cùng Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện chỗ tốt hắn đã trải qua, dù là không có được cái gì truyền thừa, như cũng có thể mượn Khương Phàm khí vận để cho từ cảnh giới của mình phát sinh biến hóa. Lão đại, ngươi tin tức này kết quả có đúng hay không xác thực? Tuyệt đối chính xác, ngươi vậy cùng ta đi một chuyến có thể được không thiếu chỗ tốt. Thậm chí là một cái thần bí viễn cổ truyền thừa, bất quá cụ thể tình huống gì ta hiện tại vẫn không thể xác định, dẫu sao cái này Tử Vi đại lục đã hoàn toàn thay đổi, trước kia thiếu niên cao thủ và bây giờ số lượng tuyệt đối là khác xa lắc xa lơ. Vậy chính vì vậy, ta cần một ít người giúp, chung nhau chia sẻ những truyền thừa khác, cho nên lần này đi theo ta cùng đi, khẳng định sẽ để cho ngươi thu hoạch rất phong phú. Hàn Dạ cắn răng một cái, cầm trong tay quần áo trên cỏ ném một cái. Không thành vấn đề, lão đại ngươi cũng lên tiếng, ta coi như chẳng muốn cùng vậy được đi theo, huống chi còn có chỗ tốt cầm, thế nào không là? Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, sau đó nói, vậy ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị một chút. Chúng ta tùy thời chuẩn bị rời đi. Sau đó Hàn Dạ nhỏ giọng hỏi, lão đại, chúng ta muốn không muốn mang Khương Nguyệt Giao đại tiểu thư một cái? Tư chất của nàng không tệ, nếu như không hơi thêm cố gắng tu luyện, sẽ ảnh hưởng nàng bước vào thần đại cảnh thời gian, đây đối với tương lai ảnh hưởng rất lớn. Khương Phàm nhún nhún vai, ta sao cũng được, nếu như ngươi có thể để cho nàng đi theo ngươi, vậy ngươi liền trực tiếp cùng nàng nói là được. Sau đó, Khương Phàm ở thương hội bên trong tìm được một ít linh dược, buổi tối hôm đó luyện chế ra mấy viên thuốc, giao cho cư ngụ ở trong phủ Hồng Diệp hai người, bọn họ lúc này trạng thái mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách bình phục còn cách một đoạn, những đan dược này chính là không ngừng tu bổ thể chất đan dược, bọn họ hiện tại yêu cầu chỉ có thời gian mà thôi. Lần này đi Bắc Linh cảnh sẽ một đoạn thời gian không trở lại, hắn nguyên vốn dự định cho bọn họ hai người đưa về động thiên bên trong tiếp tục điều dưỡng, nhưng cái này hai ngày cho bọn họ kiểm tra thân xác thương thế lúc phát hiện bọn họ khí tức trên người tăng lên rất lớn, thân xác thương thế lại có bị quy luật lực tu bổ khuyên hướng, đây chính là chuyện tốt một kiện, cho nên Khương Phàm dứt khoát để cho bọn họ ở lại chỗ này, chỉ cần lưu lại đầy đủ đan dược, phụ trợ bọn họ chữa thương là được. Rồi, Khương Phàm làm xong hết thảy chuẩn bị, sau đó tính toán một chút thời gian, mai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Bắc Linh cảnh ở vào Tử Vi đại lục hướng đông bắc Hàn Xuyên Châu, nơi này bị hàn băng bao trùm, hàng năm không thay đổi, đặc biệt giá rét. Bất quá hàng năm đều sẽ có người mạo hiểm ở nơi này phiến sông băng bên trên du lịch, nơi này tràn đầy kỳ tích và cơ duyên, thường xuyên có người mạo hiểm ở chỗ này đạt được bảo vật. Có bảo vật chôn giấu ở chỗ sông băng trong đó, có người mạo hiểm hao phí mấy ngày mới có thể đem lấy ra, cũng không người biết những bảo vật này làm sao sẽ khảm nạm ở hàn băng trong đó ở nơi này mấy ngày. Đoàn người đặt chân sông băng bên trên, trong đội ngũ chỉ có hai cái nam tử, còn lại cùng một màu người đẹp, hai cái nam tử đi tuốt đằng trước, chính là Khương Phàm và Hàn Dạ. Khương Phàm mở đan đạo thiên, cảm giác chung quanh. Phải biết, linh dược là hết sức kỳ lạ tồn tại, dù là ở nơi này băng thiên tuyết địa trong đó, như cũ có thể sức sống bừng bừng sinh trưởng. Cái loại này đặc định hoàn cảnh trong đó lại là có không thiếu kỳ lạ giống, đối Khương Phàm mà nói ý nghĩa phi phàm. Trừ Khương Nguyệt Giao ra, hắn người hắn đã thói quen liền Khương Phàm hái thuốc phương thức, đội ngũ đi tới lui ngừng ngừng, thưởng thức nơi này kỳ lạ phong cảnh. Bất quá nơi này gió lạnh thấu xương, cho dù là bọn họ như vậy cảnh giới như cũ có thể cảm giác được dùng mình. mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1038, theo dõi. Đường, thỉnh thoảng có thể thấy mấy con linh thú lén lén lút lút ở phía xa nhìn bọn họ, cũng không dám trước, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Những linh thú này da lông trắng như tuyết, lông xù, mười phần khả ái, đầu lớn tổng thể chừng 1m, thật giống như hồ ly như nhau. Bất quá nếu như bị những người này bề ngoài lừa gạt, Đường Đột tiếp xúc, tất nhiên sẽ gặp gỡ nguy hiểm, rất có thể vì vậy thất lạc mạng nhỏ, bởi vì những người này có thể điều động cái này Hàn Xuyên Châu hơi thở cho mình dùng, mặc dù bọn họ cảnh giới không tính là đặc biệt cao, nhưng lực sát thương là đặc biệt kinh người. Bọn họ còn có một cái rất thói quen xấu, đó là bắt nạt kẻ yếu, gặp phải cảnh giới không cao người mạo hiểm sẽ phát động tấn công, gặp phải không có nắm chắc đối thủ, sẽ xa xa ngắm nhìn, chờ cơ hội mà động. Thường xuyên sẽ có tu sĩ thua ở chúng tay, cái này Hàn Xuyên Châu tuyệt đối coi như là địa bàn của bọn họ. Bất quá Khương Phàm đoàn người chúng không dám đến gần, bởi vì Vũ Tiêu hơi thở để cho chúng cảm thấy dị thường lớn áp lực, cái này là bản chất sinh mạng áp chế. Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở linh hoạt kỳ ảo, coi là cao thủ cũng rất khó cảm giác được hắn hơi thở, mặc dù đều là thần linh tộc, nhưng cùng Vũ Tiêu tản ra hơi thở có hoàn toàn bất đồng với bảy. Không thể không nói, ngoại tộc hơi thở đối linh thú có trời xanh lực áp chế. Thẩm Mộng lúc này mặc dù đi theo Khương Phàm bên người, nhưng vẫn có chút phân thần, còn ở nghiêm túc điều nghiên công pháp. Cổ Linh Nhi thì cùng Tiểu Nguyệt Nhi đi chung với nhau, hai nàng quan hệ không tệ, năm đó rất tốt đội ngũ cuối cùng là Vương Tiên. Nàng ở Khương Phàm các người lên đường trước một ngày đến đô thành, nàng sớm từ Khương Phàm vậy biết được liền Bắc Linh cảnh chuyện, lần này dĩ nhiên lựa chọn cùng Khương Phàm đồng hành. Toàn bộ đội ngũ, Khương Nguyệt giao cảnh giới thấp nhất, bất quá nàng cùng Vương Tiên nhưng quen biết, Vương Tiên năm đó cũng là thường xuyên ra vào Khương phủ, có lúc sẽ lưu lại cùng Khương Phàm mẹ nàng nói chuyện phiếm, ra vào Long Trạch quận chi nhánh sân nhỏ. Cho nên Khương Nguyệt giao cùng nàng tiếp xúc so nhiều, lúc này nhiều người như vậy đồng hành, nàng chẳng muốn cùng Khương Phàm cùng đi, cho nên bọn họ hai người cùng nhau ngược lại cũng trò chuyện được tới. Khương Nguyệt giao hướng hai tay thổi thổi hơi nóng, chậm tách ra một tí ngón tay cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn đội ngũ trước mặt nhất Khương Phàm. Cũng là mặt mặt nụ cười. Nàng dùng cánh tay đỉnh đỉnh bên người Vương Tiên, cười nói, "Ngươi nói các ngươi từng cái thân phận cao quý, tư chất siêu quần, khí chất phi phàm người đẹp, làm sao đều thích đi hắn bên người gót. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thằng nhóc này năm đó ở Long Trạch quận lúc trạng thái, cùng hiện tại căn bản chừng như hai người." Nghe nói như vậy, Vương Tiên hiển nhiên nhắc tới mấy phần tinh thần, đối Khương Phàm tuổi thơ cảm thấy rất hứng thú. Phải biết nàng biết Khương Phàm lúc đó, Khương Phàm tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhưng đã có siêu cường tiên phú, có thể từ Khương Nguyệt giao giọng, lặp đi lặp lại Khương Phàm năm đó cũng không có như vậy tư chất. Khương Nguyệt Giao thật ra thì đối Khương Phàm ấn tượng cũng không phải là rất nhiều, nàng năm đó si mê tu luyện, sau đó thật sớm bị đưa đến Khương phủ, bất quá Khương Phàm quật khởi sau đó, nàng vậy đặc biệt tìm những đệ tử khác hiểu qua, lúc này nói cho Vương Tiên, cũng không có ác ý, ở nàng nhìn lại, bất luận là Cổ Linh Nhi vẫn là Vương Tiên, cuối cùng cùng Khương Phàm đều có thể tiến tới với nhau, cũng coi là để cho nàng càng rõ Khương Phàm một ít, dẫu sao Khương Phàm tuổi thơ không hề vui. Vẻ. Vương Tiên nghe qua sau đó có chút kinh ngạc, bởi vì làm cái này tính được, Khương Phàm quật khởi đơn giản là như tia chớp tốc độ, như vậy tốc độ thật là để cho người không dám tin tưởng. Có thể Khương Phàm trưởng thành nhưng lại là tại tất cả trước mặt người, hắn mấy lần độ kiếp, mấy lần tranh phong, lấy yếu thắng mạnh, không khỏi biểu diễn ra hắn siêu cường tiềm lực, ánh mắt tự tin kia hoàn toàn không nhìn ra tuổi thơ lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Vương Tiên nói, "Khương Nguyệt Giao, Cổ Linh Nhi và Khương Phàm là thế nào nhận thức? Đồng thời xuất hiện nhiều không?" Khương Nguyệt Giao lắc đầu một cái này cụ thể ta không biết, sớm nhất tin tức bọn họ là ở Long Trạch quận, Long Trạch hồ bí cảnh biết, bất quá khi đó Khương Phàm rất nhiệt tình, Cổ Linh Nhi nhưng hoàn toàn không có ý tưởng kia, bất quá từ đó về sau bọn họ tiếp xúc muốn nhiều hơn một chút. Hai người trò chuyện, Vương Tiên đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng mặt bên nhìn, chỉ gặp cái hướng kia sông băng phương có một cái bóng thoáng qua, đáng tiếc tốc độ quá nhanh, cho dù lấy nàng thị lực như cũng không nhìn ra đó là vật gì có thể buộc phát ra như vậy tốc độ, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Khương Nguyệt Giao nhìn ra nàng phản ứng, theo cái hướng kia nhìn, đáng tiếc nàng cái gì vậy không thấy, vậy phiến sông băng trống chân như vậy liền tuyết động cũng không có. Người thấy cái gì? Nàng hỏi. Vương Tiên lắc đầu một cái, có thể là ta chắc nhìn lầm rồi. Mặc dù miệng như thế nói, nhưng Vương Tiên đã nâng cao cảnh giác, nàng có thể xác định mới vừa rồi đây tuyệt đối là một cái sinh mạng. Bách chiến tộc cảm giác lực gần đây vô cùng cường đại, cho nên nàng đối mình cảm giác lực cũng có cực cao tự tin. Tiếp tục về phía trước, nàng không có nói gì nhiều. Cùng ngày trễ, Khương Phàm từ túi bách bảo tìm ra một cái cao cỡ nửa người lò luyện đan, phẩm chất không tệ. Khương Phàm cầm xích viêm lửa đưa vào lò luyện đan làm, ngay tức thì đốt, hơi nóng tràn đầy xung quanh, để cho đám người quét trước khi đi lanh ý. Khương Nguyệt Giao cười nói, dùng như vậy xa xỉ phương thức sưởi ấm, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Khương Phàm làm được. Đây cũng không phải là ta lò luyện đan, tạm thời cầm tới lấy ấm áp thật sự là không thể tốt hơn nữa. Ở đây ban đêm đặc biệt giá rét, tiến vào nơi đó trước, ta cũng không muốn xuất hiện cái gì không may. Thẩm Mộng đột nhiên từ tu luyện tỉnh hồn lại, cười lớn nói cho Khương Phàm nàng có đột phá, hôm nay ở nàng bên người cơ hồ đã không cảm giác được độc tố tồn tại, đoạn này ngày lần bên trong, Thẩm Mộng ngự độc bí thuật thu hoạch rất phong phú, để cho nàng thực lực cũng có thể tăng lên một chút. Khương Phàm trấn an tốt nàng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn muốn ở nơi này Hàn Xuyên Châu đi mười mấy ngày, gìn giữ tốt thể lực mới được. Đám người rối rít bắt đầu ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Vương Tiên thần thức ngoại phóng, cầm chung quanh mấy chục mét toàn bộ bao trùm ở hắn, cẩn thận cảm giác nơi này bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng biết thứ gì lại theo bọn họ, không biết là địch hay bạn. Mà Khương Phàm, lúc này đang cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ ở đầu góc trao đổi. Thấy rõ ràng là thứ gì sao? Từ Ngọc Cương cười nói, dĩ nhiên, tốc độ này còn không trốn thoát ta mắt ưng. Đó là một cái cổ quái sinh mạng, hẳn là các ngươi miệng linh thú. Bất quá toàn thân màu xám cho, thân bám vào băng thật dày, hơi thở và vậy hàn băng dung hợp một chỗ, cho nên mới cơ hồ không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, không biết hắn muốn làm gì. hiện đang tránh né ở 300m ra, đứng ở, cả người rúc vào hàn băng làm, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, ta cũng không cách nào cảm giác được hắn hơi thở tồn tại. Cảnh giới đại khái ở thần đại cảnh, bất quá chỉ là mới vừa tiến vào thần đại cảnh như vậy, hơi thở còn không coi là yếu, nhưng ngươi muốn bắt hắn lại căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực, không khó lắm đối phó. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, tên kia lúc nào muốn hành động, các ngươi nhớ ngựa thông báo ta, ta cũng không muốn những phụ nữ này ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. Tiểu Bất Điểm cười nói, ngươi yên tâm đi, tên kia dám đến gần, ta một cái tay có thể cầm hắn bắt. Vương Tiên có thể vật phát hiện trong đội ngũ chí ít còn có hai người có thể phát hiện, một cái là Khương Phàm, một cái khác là Tiểu Nguyệt Nhi. Chỉ bất quá Tiểu Nguyệt Nhi căn bản không đem vật kia làm chuyện xảy ra, nàng vẫn là mới vừa rồi chuẩn bị lúc nghỉ ngơi mới nhắc nhở Khương Phàm một cái. Bất quá Khương Phàm sớm đã phát hiện, Vương Tiên phát hiện còn phải sớm hơn một ít. Thẳng đến đêm khuya, trung quanh đã đặc biệt yên lặng, lò luyện đan thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít tia lửa tiếng nổ, một vòng tu sĩ cũng đang nghiêm túc tu luyện. Khương Phàm mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng thần thức nhưng vẫn đang ngó chừng cái hướng kia, thấy khối kia băng từ từ đưa tay ra chân, sau đó lén lút hướng Khương Phàm bọn họ bên này di động, tốc độ rất chậm, hiển nhiên đặc biệt có kiên nhẫn. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen, còn thật như Tiểu Bất Điểm nói, tên này một chút xíu hơi thở cũng không có thả ra ngoài, hắn hơi thở và cái này Hàn Xuyên Châu hoàn toàn giống nhau, như vậy có thể gặp, hắn cùng nơi này tất nhiên có rất lớn sâu xa. Làm vật kia rời được khoảng cách đám người 30m chừng lúc đó, lúc này mới dừng lại, cũng không có gấp rựa vào người, mà là chậm rãi từ cục băng thò đầu ra, đánh giá nơi này tình huống, hiển nhiên mười phần cảnh giác. Phát hiện Khương Phàm các người vẫn là không có bất kỳ biến hóa lúc này mới yên tâm, lần nữa hành động, từ từ dựa vào tới đây. Khương Phàm không biết hắn mục đích là cái gì, vô luận hắn có mục đích gì, cầm bắt giữ hắn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mà đây cái, đối Khương Phàm mà nói cũng không khó. Khi khoảng cách đến gần 20m lúc đó, Tiểu Bất Điểm đột nhiên từ Khương Phàm xuất hiện sau lưng, sau đó vòng một phương hướng chạy thẳng tới đối phương hơn nữa. Bởi vì Tiểu Bất Điểm quá mức nhỏ bé, cho nên ở nơi này trong bóng đêm căn bản không thấy được hắn bóng dáng, đảo mắt đã đi vòng qua vật kia phía sau. Có thể đây là, Vương Tiên đột nhiên mở mắt ra, tay trường kiếm ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp hướng tên kia vọt đi. Nàng hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi, nàng đã quan sát vật kia rất lâu, gặp vật này đã tới vùng lân cận, nàng thời gian đầu tiên đánh tới. Có thể tên kia vậy không bình thường, ngay tức thì đưa ra hai chân, xoay người đi, tốc độ nhanh kinh người. Vương Tiên thân pháp tốc độ mặc dù không chậm, có thể cứ thế truy đuổi không, chỉ là nháy mắt tức thì bị kéo ra khoảng cách, cái này liền Vương Tiên mình cũng không nghĩ tới. Theo Vương Tiên hơi thở bùng nổ, tất cả tu sĩ cũng mở mắt ra hướng bên kia nhìn. Bọn họ có thể thấy, một cái to lớn cục băng sinh ra tay chân liều mạng chạy trốn, tốc độ để cho người trố mắt nghẹn họng. Hàn Dạ các người khẽ nhíu mày, bởi vì ở chỗ này trước, bọn họ căn bản không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì đến gần, khoảng cách gần như vậy đều không cùng, lại là để cho hắn chưa tỉnh hồn lại ở Vương Tiên dự định buông tha đổi thời điểm, thấy vậy cục băng tựa như ở trong nháy mắt đánh tới liền thứ gì như nhau, cả người đụng cái lảo đảo, liền lùi lại mấy bước. Vương Tiên nhanh chóng theo đuổi đi, vật kia lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy về phía trước, đáng tiếc nhưng phát hiện trước mặt tựa như xuất hiện một cái to lớn bình phong che chở, tùy ý hắn như thế nào đụng cũng chuyện không lích gì, chỉ có thể cảm nhận được sau lưng không ngừng đến gần khí tức cường đại. Cái này bình phong che chở đương nhiên là Tiểu Bất Điểm thiết lập, hắn phát giác tên này tốc độ không chậm, cho nên thời gian đầu tiên bày bình phong che chở, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh tên này bị Vương Tiên truy đuổi, trường kiếm ở nàng trước người đánh ra một cái kiếm hoa, tất cả ngay tức thì đánh đối phương người hàn băng, một cổ khí thế cường đại bùng nổ, cầm đối phương áp chế gắt gao, lần này căn bản không cơ hội chạy mất. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 1039, thần tộc. Ngươi là cái gì? Theo dõi chúng ta muốn làm gì? Có thể Vương Tiên mới vừa hỏi ra miệng, cảm nhận được một cổ khí thế cường đại bùng nổ ở trước mặt bùng nổ, đáng tiếc chớp mắt rồi biến mất, mà vậy Hàn Băng Đồ hoàn toàn đã hôn mê. Vương Tiên đánh ra chung quanh, muốn xem kết quả một chút là thứ gì ra tay, đáng tiếc nàng cái gì vậy không thấy, chỉ biết là có người ra tay ngăn cản cái này cổ quái ra hỏa đây là, Khương Phàm cũng đã đi tới, hướng vậy Huyền Băng vừa thấy, nhưng phát hiện đất này chỉ có một khối hoàn chỉnh Huyền Băng, mới vừa rồi vậy đưa tay ra chân địa phương hoàn toàn bị phong kín. Vương Tiên nhíu mày, chỉ là cục băng. Kim Tiền thoát xác. Khương Nguyệt Dao các người rối rít đi tới, nhìn khối kia băng cũng là một mặt nghi ngờ, bởi vì bọn họ căn bản không có xem ra bất kỳ không cùng. Mà Khương Phàm nhưng cười trúm chím đứng ở một bên, đánh giá khối này băng. Vương Tiên mở miệng, có món đồ đi theo chúng ta rất lâu, nguyên bản còn lấy là cầm hắn bắt được đây. Không nghĩ tới lại để cho hắn thi triển cái này thế thân phương pháp chạy mất. Tiểu Nguyệt Nhi cái cuối cùng đi tới, lười biếng nhìn một cái khối kia băng, nói thẳng, chạy mất. Hắn không chạy thoát. Cái này băng phong ấn thứ gì? Nghe nói như vậy đám người rối rít lộ ra vẻ nghi hoặc, khối này hàn băng đặc biệt thông suốt, tản ra một cổ hơi thở lạnh như băng, và chung quanh băng xuyên hơi thở hoàn toàn giống nhau, căn bản không nhìn ra có cái gì không giống nhau. Khương Phàm mở miệng, cái này quả thật có phong ấn hơi thở, còn có trận pháp đang vận hành, nhìn dáng dấp cái này Huyền Băng Giá Hỏa đã nghĩ được biện pháp phá giải, nhưng mới có thể có như vậy năng lực di động, chân thực để cho ta cũng không nghĩ tới. Hàn Dạ ngồi chồm hổm xuống cẩn thận xem xét, như cũng không nhìn ra cái gì. Lão đại, ngươi nói vật này chỉ là một phong ấn. Ta biết ngươi có cực mạnh phá trận lực, ngươi cưỡng ép cầm hắn phá vỡ được rồi. Ta cũng muốn biết nơi này phong ấn động kết quả là cái gì. Khương Phàm nói, được rồi, các ngươi cũng không cần quá gấp, chờ ta hỏi rõ động thủ nữa cũng không muộn. Vì vậy, Khương Phàm lấy linh lực kéo động khối này băng, hướng lò luyện đan đi về phía. Cuối cùng Khương Phàm cầm cái này cục băng trực tiếp đặt ở bên cạnh lò luyện đan, lúc này mới lên tiếng nói, ta biết ngươi là đặc thù sinh mạng, ta muốn ngươi cũng không muốn ở chỗ này vứt bỏ mạng nhỏ chứ. Ta có rất nhiều loại phá trận bản lãnh, ngươi cái này phong ấn đối ta lại nói vậy coi là không nhiều mạnh, ngươi hiện ở khi xuất hiện, chúng ta nói một chút, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đáng tiếc dù là Khương Phàm như thế nói, vậy Hàn Băng vẫn không có động ý tưởng, động một cái không lúc đích. Khương Phàm đứng dậy, một bộ dáng vẻ sao cũng được, hướng bên người Hàn Dạ nói, cầm lò luyện đan mở ra, cầm cái này cục băng ném bên trong. Không thành vấn đề, giao cho ta. Hàn Dạ mười phần thông khoái, trực tiếp mở ra lò luyện đan nắp, sau đó ôm lấy vậy cục băng, định đem hắn đẩy vào hắn. Ở hắn ngửa muốn ném vào lò chốc lát, vậy cục băng bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Thấy cái này cùng phản ứng, Hàn Dạ đem hắn nhét vào Khương Phàm trước mặt, trong lòng đã có phổ. Khương Phàm bình tĩnh nói, được rồi, bây giờ có thể đi ra nói chuyện một chút chứ? Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Quả nhiên, lần này Hàn Băng hết sức phối hợp, chậm rãi từ Huyền Băng đưa tay ra cánh tay, sau đó dùng hai cánh tay chống đỡ đi về phía sau liền mấy bước, lúc này mới dừng lại. Ngay sau đó hai cái chân đưa ra tới, cuối cùng là một cái tròn vào đầu. Ngươi thật là ác độc, lại muốn cầm ta ném nhập lò luyện đan. Thuộc ta lão tổ tỉnh lại, khẳng định sẽ không tha ngươi. Tên này vừa nói một hơi lưu loát cổ ngữ, hiển nhiên không thuộc về cái thời đại này. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói căn bản coi là không cái gì. Vật này chỉ có số ít lông, sinh vật hình người, chỉ bất quá thân thể bị phong ấn ở cái này Hàn Băng không cầm được. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này mới có thể nghĩ biện pháp di động. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Lén lén lút lút khẳng định không bình yên tim. Nghe được Khương Phàm mà nói, tên kia liền vội vàng giải thích. Ta cũng không muốn thế nào, ta chỉ là cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch lực, ta muốn đi theo nàng mà thôi. Đáng tiếc ta hiện tại vẫn còn bị phong ấn trạng thái, không cách nào chân chính đi ra ngoài, có thể huyễn hóa ra tay chân đầu đã là ta hiện tại lớn nhất bản lãnh. Tên này nói đến đây, tiếp theo mở miệng, thật không nghĩ tới, các ngươi mấy người tuổi trẻ thực lực lại như thế mạnh mẽ, sớm biết ta hẳn trực tiếp đứng ra mới đúng. Khương Phàm hỏi hắn, ngươi cảm thụ là ai huyết mạch hơi thở? Tiên địa cẩn thận đánh giá chung quanh bọn nữ tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Nguyệt Nhi thân. Là nàng, ta có thể từ nàng thân cảm nhận được vậy cổ lực lượng siêu cường, vậy tuyệt đối không phải vậy tu sĩ có thể có, nàng nhất định là có biện pháp phá giải ta phong ấn, để cho ta chân chính tự do. Khương Phàm nói, chẳng qua là phá trận mà thôi, ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi phải được cùng ta hợp tác một tí mới được, cái này điểm yêu cầu không quá phận chứ? Đối phương nghe nói như vậy lắc đầu liên tục, không quá phận, không quá phận. Chỉ cần các ngươi ai có thể cầm ta người trận pháp giải khai, vậy ta khẳng định cùng các ngươi hợp tác một phen, ta nói chuyện giữ lời. Trước tiên nói một chút về ngươi tới từ nơi nào, tại sao sẽ bị người phong ấn đến cái này sông băng làm. Nói tới cái này, vậy cục băng có chút kích động, chúng ta tộc quần nguyên bản ở nơi này, năm đó ngoại tộc xâm lược, phai mờ minh, tộc ta mặc dù mạnh mẽ, nhưng mạnh nhất mấy cái toàn bộ bỏ mạng ở đối kháng ngoại tộc hảo kiếp. Cho nên tiền bối dùng lưu lại trận pháp, cưỡng ép thay đổi thời tiết, đem tộc ta hoàn toàn phong ấn ở một khối to lớn sông băng làm, chúng ta mỗi cái thân người đều có riêng mình phong ấn, ta như vậy từ từ tỉnh lại sau đó, mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp. Ta nằm mộng cũng nhớ cầm cái này Hàn Băng giết, đáng tiếc cái này có quy luật lực, ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đáng tiếc cuối cùng cũng lấy thất bại kết thúc, nhưng cái này lần ta cảm giác được mạnh mẽ huyết mạch làm lại là có. Phá trận hơi thở, tuyệt đối là chúng ta đợi đã lâu người xuất hiện. Nghe đến chỗ này, Khương Phàm cũng đại khái rõ ràng liền hắn cũng có một ít chuyện gì. Vì vậy, hắn trực tiếp mở miệng. Ta bây giờ có thể giải khai phong ấn, bất quá ngươi tên này nếu như đánh cái gì tâm địa gian dảo, vậy cũng dùng lộ chỗ, kết quả ngươi không chịu nổi. Hắn có thể từ Khương Phàm ánh mắt khi thấy lãnh sắc, có thể hắn bây giờ cũng không có những biện pháp khác, hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này phong ấn. Ngươi giúp ta một tay đi, ta khẳng định hợp tác. Khương Phàm sau đó trực tiếp bắt đầu vận hành phá trận linh đồ, sau đó đem cổ lực lượng này tụ tập tại lòng bàn tay làm, sau đó từ từ hướng cục băng nhấn đi. Khương Phàm có thể cảm nhận được tên này tản ra một chút hơi thở tới, bất quá bằng hắn tổ tham dự sau cùng hạo kiếp đánh một trận, vậy hắn không có lý do không giúp hắn một lần. Khương Phàm hôm nay thực lực cường đại, cả người tinh thần mười phần tập. Rất nhanh ở đó cục băng làm cảm giác được một cổ trận pháp phong ấn hơi thở, mà thủ đoạn này còn thật lợi hại, bất quá muốn ngăn ở Khương Phàm hiển nhiên còn không thể nào. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp buộc phát ra siêu cường linh lực, rót vào Huyền Băng làm. Phương cường đại phong ấn trận pháp cơ hồ ngay tức thì bắt đầu ngừng vận chuyển. Khương Phàm không có trực tiếp cưỡng ép phá trận, như vậy rất có thể làm bị thương người bên trong, cho nên Khương Phàm lợi dụng trận đạo thiên một ít kỹ xảo trực tiếp mở tất cả phong ấn, những vật này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó. Ken két. Vậy long lanh trong suốt cục băng bắt đầu từ từ vỡ vụn đứng lên, tê liệt tốc độ vậy để cho người giật mình. Một đạo không kém hơi thở không ngừng phóng thích, dường như muốn từ cục băng lao ra như nhau đây là, Hàn Dạ các người không khỏi được lui về phía sau một bước, hiển nhiên có thể cảm nhận được phong ấn hơi thở, tuyệt đối bọn họ tưởng tượng làm hiếu thắng một ít. Một khắc sau, cục băng tán lạc đầy đất, một người vóc dáng đến gần 2m sinh vật hình người sau đó xuất hiện, đứng tại chỗ đánh giá hai cái bàn tay. Tên này và hắn huyễn hóa ra dáng vẻ chênh lệch rất lớn, bất quá hơi thở rất mạnh, bước lên liền thứ nhất thần đài. Bất quá chỉ riêng cảnh giới này, tại chỗ tu sĩ làm trừ Khương Nguyệt giao ra, còn thật không có người sợ hắn. Hắn mặt có con mắt thứ ba, một mực thuộc về khép lại trạng thái. Tên này tướng mạo và Khương Phàm ở Đại Thiên Thế Giới thấy ba mắt tộc mười phần tương tự, nhưng bọn họ thân tán phát hơi thở nhưng hoàn toàn không cùng. Đây là Khương Phàm nói, ngươi là chủng tộc gì? Ta là thần tộc đệ tử, không quá chúng ta bị đóng băng ở chỗ này không biết nhiều ít năm tháng, tộc ta cao thủ hay không còn may mắn còn sống sót, ta cũng không biết. Ngày hôm nay đa tạ ngươi cứu ta, ta không thể là báo. Ta cũng không dự định để cho ngươi báo đáp, ngươi tại sao có thể cảm giác được nàng người phá trận lực? Khương Phàm hiển nhiên rất tốt, hắn giải thích, tộc ta trời xanh cảm giác lực siêu cường, hơn nữa đối huyết mạch hơi thở vậy hết sức hiểu, chúng ta có thể thông qua huyết mạch hơi thở cảm giác được đối phương linh lực tán phát đặc thù linh lực, ngươi hơi thở so với hỗn loạn, hơn nữa có một loại đặc thù hơi thở bảo vệ ngươi thân xác, cho nên ta không cách nào nhìn thấu. Còn lại những người này hơi thở ta cũng có thể cảm giác đi ra. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Tiên, cầm người đẹp này mà nói, nàng huyết mạch tràn đầy năng bướng, toàn bộ cửu hoàng có như vậy huyết mạch chỉ có hai cái chủng tộc, một cái là Khương tộc, một cái khác là Bách chiến tộc. Từ nàng trang điểm tới xem, hiển nhiên đến từ Bách Chiến tộc. Tên này rất có tầm mắt, điểm này liền Khương Phàm đều có chút không nghĩ tới, bây giờ nhìn lại, tên này quả thật có chút bản lãnh, nhận lấy làm tiểu đệ là cái người tốt chọn. Cùng hắn sau khi rời đi để cho tên này gia nhập Thiên Các, đường cùng còn có tăng lên có thể. Vương Tiên nói, ngươi không có ác ý mới vừa rồi tại sao phải chạy? Vương Tiên hiển nhiên cũng không tin tên này, dẫu sao ngày này đối phương cũng theo ở phía sau lén lén lút lút, nếu quả thật chỉ là nhờ giúp đỡ, căn bản không cần lượn quanh lớn như vậy một vòng. Ta biết mình hiện tại tình huống gì, tùy tiện xuất hiện còn không được để cho các ngươi cầm ta làm quái vật giết chết. Khương Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương cặp mắt, hy vọng có thể nhìn ra một chút gì. Bất quá đối phương ánh mắt kiên định, nhìn dáng dấp cũng không có nói láo đây là, Khương Phàm nói, ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Nàng không thể nào thu tùy tùng. Tên kia sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái, ta biết phụ cận đây có một nơi bảo địa, là ta tỉnh lại một lần cuối tỉnh cờ cơ hội xông vào, nơi đó mặc dù có chút linh thú, nhưng ta ở bên trong thấy được rất nhiều đồ tốt. Còn có một bộ hài cốt, vậy hài cốt toàn thân màu vàng, tản ra cường đại lực lượng, tuyệt đối không phải vật phàm, ta có thể dẫn đường đi trước, coi như là trả ngươi ân huệ. Khương Phàm hỏi, khoảng cách bao xa? Tên kia hướng chung quanh nhìn xem, mở miệng nói, đại khái nửa ngày chặng đường, chúng ta liên thủ, hẳn đủ đối phó, huống chi bên người ngươi hẳn còn có một người cao thủ, nếu không vậy Bách Chiến tộc cô nương muốn bắt ta, vậy không như thế dễ dàng. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1040, màu vàng hải cốt. Khương Phàm cười không nói, vậy không phủ nhận. Vậy thần tộc nói tiếp, đúng rồi, ta còn không tự giới thiệu mình, ta kêu Bạch Vô Kỵ, còn sống cảm giác thật tốt. Tên mày cười, mặc dù cười lên cũng không tốt xem, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm nhận được hắn loại cảm giác đó. Hàn Dạ truyền âm cho Khương Phàm, lão đại, tên này rốt cuộc có thể hay không tin, linh tộc ta nghe nói qua, chỉ bất qua cái này nhất tộc cũng không còn lại nhiều ít. Vương Tiên đánh giá Bạch Vô Kỵ, nhớ lại cái gì? Nàng lái chậm chậm miệng, linh tộc lại bị gọi là ba mắt yêu tộc, là yêu tộc thực lực tổng hợp đứng sau vạn thú sơn siêu cường tộc quần. Ngươi cái này nhất tộc mặc dù không yếu, nhưng ta có thể chưa nghe nói qua các ngươi tự phong còn sống. Nếu như ngươi dám đánh cái gì nghiêng đầu góc mà nói, ta bảo đảm cái đầu tiên chém ngươi. Mà đây nói, cũng coi là để cho Khương Phàm vang lên cái gì. Liên quan tới linh tộc truyền thuyết quả thật không nhiều, nhưng là ba mắt yêu tộc nhưng là cựu hoang truyền thuyết so với có tính đại biểu yêu tộc một trong, bất quá hiện tại đã hoàn toàn biến mất, Khương Phàm cũng là lần đầu tiên thấy. Vậy Bạch Vô Kỵ nghe nói như vậy, vậy không cần trường, cười trúng chím nhìn về phía Vương Tiên. Ta có thể chưa từng nghĩ đắc tội ngươi, ngày hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, ta Bạch Vô Kỵ gần đây có ân báo ân, điểm này ngươi có thể yên tâm, huống chi ta hiện tại vậy không chỗ đi, các ngươi cái này đội người thực lực rất cao, vậy rất trẻ tuổi, đi theo các ngươi phải là một lựa chọn tốt. Huống chi các ngươi đội ngũ còn có một vị yêu thần huyết mạch đại nhân ở, ta dĩ nhiên không có đi cần thiết. Nói xong, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Nguyệt Nhi bên kia, nguyên bản hắn cũng là bị Tiểu Nguyệt Nhi hấp dẫn tới. Cái gọi là thuốc máu thần mạch, Khương Phàm thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Vương Tiên nhưng là một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, yêu thần huyết mạch. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Bạch Vô Kỵ, nàng là đại thiên thế giới hoàng tộc, làm sao ở ngươi nơi này thành yêu thần huyết mạch? Bạch Vô Kỵ nghe nói như vậy vậy hiển nhiên không nghĩ tới, hoàng tộc, chúng ta cửu hoang chẳng lẽ bị chiếm lĩnh không được? Có thể các ngươi những người khác huyết mạch đều rất thuần khiết, chẳng lẽ cửu hoang và đại thiên thế giới đã có thể sống chung hòa bình? Cái này không nên à? Khương Phàm cười nói, sống chung hòa bình là không thể nào, chỉ bất quá đây là ta từ đại thiên thế giới gạt bán trở về, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nghe nói như vậy, Bạch Vô Kỵ mặt lộ ra nụ cười, như vậy tốt quá, yêu thần huyết mạch đặc biệt thưa thớt. Nếu như nàng thật nguyện ý trợ giúp chúng ta, yêu tộc đại hưng trong tầm tay, không biết bên này bây giờ còn dư nhiều ít yêu tộc. Khương Phàm thở dài nói, hôm nay yêu tộc số lượng đã chưa đủ loài người trong 1%, bất quá tương lai cái dạng gì không người biết, ngươi nếu như không địa phương đi, trước đi theo ta. Vậy Bạch Vô Kỵ toét miệng cười một tiếng, sau đó quay người lại hướng phía trước tìm một tí. Đây là nhà ta, năm đó nơi này có vô số yêu tộc, sơn thanh thủy tú, yêu vương ngươi có mấy vị, nhưng còn bây giờ thì sao? Khương Phàm có thể cảm nhận được hắn giọng làm tự dễ ước, ba lần này yêu tộc năm đó cũng là siêu cường tộc quần, có thể hiện tại cái gì đều không còn lại. Không việc gì, xây lại đúng rồi. Ha ha, không sai, tương lai có cơ hội xây lại nơi này được rồi. Hơn nữa cái này đóng băng hạ khẳng định còn có cái gì tồn tại, không thể nào hoàn toàn biến mất, ta tin tưởng khẳng định còn có thứ gì tồn tại. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, ôn quyền hỏi, không biết đại nhân tôn tính đại danh. Ta kêu Khương Phàm. Bạch Vô Kỵ đi tới Khương Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, cúi đầu. Thần tộc Bạch Vô Kỵ, nguyện ý đi theo Khương Phàm đại nhân. Khương Phàm biết, hắn muốn đi theo cũng không phải là mình, mà là Tiểu Ngật Nhi, bất quá đây đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi dậy đi, đi theo bên người ta ngược lại là không có quy củ gì. Hàn Dạ cười nói, lần này ta rốt cuộc có bạn, sau này ta ngươi hai người chung sức hợp tác, phụ tá lao đại. Chỉ nói cảnh giới, cái này Bạch Vô Kỵ tuyệt đối là rất cao, mặc dù mới vừa bước vào thần đài, nhưng từ hắn lúc này sinh mạng hơi thở tới xem, ở yêu tộc làm tuyệt đối coi là rất trẻ tuổi, tương lai thành vô hạn. Bất quá Khương Phàm lúc này cũng coi là từ nơi này Bạch Vô Kỵ miệng biết cái này Hàn Xuyên Châu lai lịch, xem ra thời cổ kỳ nơi này cũng không phải là ngàn dặm đóng băng, mà là yêu tộc khởi động đại trận, tự cứu một loại phương pháp. Đám người lại nữa nói chuyện nhiều, thời gian tới kịp, Khương Phàm cũng muốn đi chỗ đó Bạch Vô Kỵ miệng bảo địa xem, còn như có nguy hiểm hay không hắn còn thật không phải là rất quan tâm, muốn thật tốt chỗ, mạo hiểm là phải. Nửa ngày chặng đường đối Khương Phàm bọn họ mà nói coi là không cái gì, Bạch Vô Kỵ hiển nhiên vậy ở phụ cận đây đi vòng vo thời gian rất dài, nếu như không phải là bị Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở hấp dẫn, hắn căn bản không sẽ mạo hiểm xuất hiện. Thừa dịp bóng đêm đi đường, làm ánh nắng sáng sớm bỏ ra, Bạch Vô Kỵ lúc này mới để cho đám người dừng lại, sau đó chìa bàn tay, tỏ ý đám người đè thấp hơi thở. Sau đó hắn thanh âm vậy vang lên bên tai mọi người, ở trước mặt, bất quá lối vào có linh thú canh giữ, muốn len lén lẻn vào, không quá dễ dàng. không có gì khó khăn. Khương Phàm nói xong, trực tiếp hướng đối phương phương hướng chỉ đi tới. Rất nhanh mặt băng xuất hiện một cái lỗ thủng, không cùng Bạch Vô Kỵ nhắc nhở, Khương Phàm đã tung người một cái nhảy vào hắn. Hắn nguyên vốn cho là những cái kia chút linh thú sẽ phát ra gào thét, có thể nhưng phát hiện hang động không yên lặng, một chút thanh âm đều không chuyển tới. Hắn vội vàng chạy tới, hướng hang động nhìn, chỉ gặp Khương Phàm đứng ở phía dưới đang hướng chung quanh nhìn cái gì, mà hắn bên cạnh nằm bốn chỉ màu trắng sơ lược linh thú, hiển nhiên đã hôn mê. Bạch Vô Kỵ có thể không nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có bản lĩnh như vậy, trực tiếp nhảy nhập hắn, thấp giọng nói, ngươi làm sao làm được? Một chút thuốc mê mà thôi, trước khi tới ta đã phối trí một ít đối phó tuyết này ra thú thuốc, hiện tại vừa vặn dùng, ngươi nói bảo địa ở địa phương nào? Ngươi hẳn biết chứ? Bạch Vô Kỵ gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, các ngươi cùng ta tới. Tiểu Nguyệt Nhi các người lục tục nhảy xuống, phát hiện nơi này là ở vào lớp băng làm thế giới, không gian rất lớn, bất quá nhìn dáng dấp cũng không phải là những linh thú này mở ra đi ra ngoài, càng giống như là thiên nhiên tạo thành. Khương Phàm đem thần thức thả ra ngoài, cảm thụ mình linh thú vị trí, Bạch Vô Kỵ đi ở phía trước dẫn đường. Khương Phàm phát hiện tên này đối với nơi này rất quen thuộc, thật giống như cũng không phải là lần đầu tiên đi vào. Chỉ cần đụng phải linh thú, Khương Phàm cũng sẽ thi triển dược pháp đem mê choáng váng, như vậy lặng lẽ lẻn vào, vậy chưa đến nỗi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này nước đá thế giới rộng vô cùng hào phóng, bởi vì nơi này hàng năm giá rét, cho nên nơi này vậy mười phần vững chắc. Hàn Dạ đi ở Khương Nguyệt Giao bên cạnh, cẩn thận quan sát chung quanh tình huống, đại khái đi 10 phút, hắn đột nhiên dừng bước, hướng bên cạnh lớp băng nhìn. "Lão đại, ngươi xem cái này." Khương Phàm dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Hàn Dạ, phát hiện Hàn Dạ đi đến bên cạnh lớp băng vị trí, tựa như bị thứ gì hấp dẫn. Hắn đi qua một hồi, cũng là sửng sở, Hàn Băng làm, có một cái thân ảnh cao lớn bị đóng băng ở chỗ này, điều này hiển nhiên là một cái đại yêu, thân cao vượt qua 3m, dài thật dài lông, cánh tay có thể thủy đầu gối, động một cái không núc ních, không có chút nào sức sống có thể nói. Khương Phàm lấy thần thức cảm giác, hắn đủng có sinh mệnh hơi thở, bản thân lại là dược sư, hắn đều không cách nào cảm giác ra đời cơ hội tới, như vậy đại yêu đã chết không thể chết lại ở nơi này đóng băng làm, hắn thân sắc không có gì thay đổi, nhưng đã không có phục hy vọng sống. Vương Tiên nhìn đạo thân ảnh này, bình tĩnh nói, đây là lông trắng yêu, có thể vừa được cái này thể hình, ít nhất cũng phải bước lên mấy cấp thần đài, thật là đáng tiếc. Nhìn đạo thân ảnh này, Bạch Vô Kỵ xúc động, nơi này đóng băng vô số yêu tộc, đáng tiếc chân chính có thể còn sống lác đác không có mấy, ta cũng là bị trưởng bối lấy pháp lực phong ấn, mới có thể rơi vào ngủ say, cũng không có bị ảnh hưởng. Đám người tiếp tục về phía trước, quả nhiên ở dưới chân lớp băng lại thấy yêu tộc bóng người, cái này một cái đại yêu bóng người lớn hơn, tựa như một tòa núi nhỏ như nhau. Mặc dù đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại có thể cảm giác được thân thể kia tản ra khí tức cường đại. Bằng thân thể này, tên này chiến lược sợ rằng phải đạt tới thần pháp cảnh, như vậy đại yêu, nếu như còn sống khẳng định kinh khủng dị thường, đáng tiếc lúc này cũng chỉ có thể lạnh như băng bị đóng băng ở chỗ này. Bối sơn yêu, thật là đáng tiếc. Vương Tiên đối yêu tộc coi là được hết sức hiểu, Bách chiến tộc có chuyên môn cả tạ lọng, mặc dù yêu tộc chủng loại đã không lớn bằng lúc trước, nhưng Bách chiến tộc gần đây đối tất cả ẩn bên trong kẻ địch cũng sẽ kịp chuẩn bị, coi là sau này gặp phải cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, đừng nói yêu tộc, coi như là đại thiên thế giới vương tộc, Bách chiến tộc đều biết rất nhiều chủng tộc, mỗi một lần ngoại tộc xâm lược, Bách chiến tộc đều có cao thủ tham chiến, cái này cũng cho nàng tộc mang đến kinh nghiệm quý báu và tư liệu. Không lâu sau, Bạch Vô Kỵ bước nhanh hơn, hiển nhiên muốn đến theo như lời hắn địa phương. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này, cảm giác được một cái không kém hơi thở tồn tại, vậy hiển nhiên là thứ gì tản mát ra hơi thở, mang khí thế cường đại. Khương Phàm đến gần vậy đạo hơi thở, có thể Bạch Vô Kỵ trô đi phương hướng giống nhau. Rất nhanh, một bộ màu vàng kim hài cốt xuất hiện ở Khương Phàm nghiêm trọng. Có một nửa khảm nạm ở lớp băng bên trong, trung quanh tán lạc rất nhiều bảo vật, hơi thở có thể nói tương đương không kém, mà vậy khí tức cường đại là từ xương kia tản mát ra. Tiểu Nguyệt Nhi thấy màu vàng kia hài cốt cũng là trước mắt sáng lên, bắt lại Khương Phàm, "Ca ca, ta muốn cái đó." Vừa nói, một bên chảy nước miếng. Khương Phàm biết Tiểu Nguyệt Nhi bản lãnh, đây chính là có thể cầm vạn vật hóa thành linh lực cắn nuốt, bản lãnh này liền tiểu bất điểm cũng không có. Cái này phục hài cốt nếu như bị Tiểu Nguyệt Nhi cắn nuốt nói, tất nhiên có thể được chỗ tốt to lớn. Bất quá Khương Phàm còn muốn trước xem vật này có hay không dùng, vạn nhất Tiểu Nguyệt Nhi phí của trời, vậy cũng hoa không tới. Khương Phàm trực tiếp hướng hài cốt đi tới, Bạch Vô Kỵ một bên đến gần vừa nói, cái này hài cốt cũng không có yêu tộc hơi thở, nhìn dáng dấp cũng không phải nhân tộc hài cốt, nhưng hơi thở nhưng cường đại dị thường. Bên người bảo vật ta trước kia cũng chưa kịp xem, bất quá có khác biệt phẩm chất đạt tới thiên cấp, coi như là ta coi như các ngươi lễ ra mắt. Tên này cũng không có nói láo, mọi người đi tới hài cốt vùng lân cận, trung quanh lớp băng quả thật có không thiếu linh bảo, phẩm chất không kém. Bất quá chân chính hấp dẫn Khương Phàm vẫn là cố hài cốt này, bởi vì hắn ở mặt cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở, không thuộc về cửu hoang. Hắn trước nhìn xem Vương Tiên, muốn biết nàng có biết hay không cái này hài cốt đến từ chủng tộc gì. Vương Tiên cẩn thận quan sát, khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng là không có đầu mối chút nào. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Khoa Huyễn bản Thiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1041, cốt giới ma đầu. Khương Phàm không nói thêm nữa, trực tiếp lấy linh lực của mình cảm giác vậy hài cốt hơi thở. Cái này hài cốt hơi thở mạnh ngoại hạng, độ cứng vượt xa thiên cấp linh bảo, Khương Phàm thấy vật liệu làm, cái này hài cốt độ cứng sợ rằng đứng sau Huyền Quy tộc màu vàng mu rùa. Bằng một điểm này, cái này hài cốt tuyệt đối coi là được chí bảo, nếu như bị luyện khí đại sư mang đi, sợ rằng có thể chế tạo ra siêu cường linh bảo. Khương Nguyệt Giao nói, truyền thuyết tiểu Tây Thiên đám người kia, đạt tới cảnh giới nhất định sau có thể ra đời kim thân, tới cảnh giới cao sau đó, xương cốt cũng đều sẽ hóa thành màu vàng, kham chí bảo. Vật này có phải hay không là bọn họ truyền thuyết tồn tại? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không phải là kim thân, bởi vì tản ra hơi thở hoàn toàn không cùng. Đám người vậy không nói thêm nữa, chỉ có Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi còn có Vương Tiên ba người nghiên cứu hài cốt đặc biệt chỗ. Cái khác mấy người rối rít bắt đầu hành động, cầm khảm nạm ở lớp băng bảo vật moi ra, những thứ này bọn họ dĩ nhiên muốn mang đi mới được. Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng, "Ca ca, để cho ta cầm nó ăn đi, có thể để cho ta tăng lên một ít thực lực." Khương Phàm không nói gì, đầu óc Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đã bắt đầu phân tích. Tiểu Bất Điểm hàm hồ nói, "Tương tự hơi thở ta thật giống như đã từng cảm giác qua, bất quá không nhớ nổi đó thuộc về cái tộc gì nhóm. Ta cũng không biết cái này thuộc về thứ gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này hài cốt vốn là thực lực, sợ rằng cao khác thường, nếu như chỉ là xương cốt có như vậy khí tức cường đại, vậy hắn vốn là cảnh giới sợ rằng ngộ đạo cảnh cũng không ngăn nổi, đừng để cho thần linh tộc vậy nha đầu cầm hắn ăn, có lẽ còn có trọng dụng." Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp điều động tự nhiên hơi thở, ngay tức thì bao phủ vậy hài cốt. Có thể một khắc kế tiếp biến hóa để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy hài cốt lại điên cuồng chiếm đoạt tự nhiên hơi thở, tốc độ mạnh kinh người, Khương Phàm thả ra về điểm kia, bị ngay tức thì chiếm đoạt. Khương Phàm ánh mắt giật mình, có chút không dám tin tưởng. Tiểu Nguyệt Nhi và Vương Tiên đều cảm giác được biến hóa, ngựa lui một bước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây là, Tiểu Bất Điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta nhớ ra rồi, là cốt giới hơi thở, nơi này lại đang ngủ say một cái cốt giới ma đầu. Nghe được ma đầu hai chữ, Khương Phàm ánh mắt giật mình, vậy nhớ ra cái gì đó, đó là hắn đã từng lịch luyện lúc ở một nơi cổ tích thấy. Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới mặc dù là đối nghịch, nhưng còn có càng cường đại hơn vị diện, thế giới như vậy đã biết có mấy cái, Long giới, Cốt giới, còn có Vạn Bảo giới vân. Vân. Long giới mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng cũng không sẽ đối với cái khác vị diện tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tối đa cũng chỉ là họa loạn một khối. Nhưng có mấy cái vị diện bị mọi người gọi là ma đầu, bọn họ có siêu cường lực tàn phá đối các tộc mà nói, không có chút nào có lòng tốt có thể nói, bọn họ xuất hiện cũng sẽ mang đến giết hại, bọn họ vậy thông qua loại phương thức này, lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên tu vi. Trước mắt cái này hài cốt lại là đến từ cốt giới nhân vật lớn, không biết bởi vì sao rơi vào ngủ say làm, Khương Phàm tin tưởng, nếu như hắn một mực hướng đối phương rót vào tự nhiên hơi thở, sợ rằng sẽ cứu sống cái này, vậy cũng kinh khủng. Tiểu Nguyệt Nhi diễn cảm ngưng trọng, hiển nhiên không có mới vừa rồi ung dung, ca ca, vật này ta thật giống như không ăn nổi. Hắn bắt đầu khôi phục. Nghe nói như vậy, Khương Phàm các người rối rít lui về phía sau, Khương Phàm diễn cảm ngưng trọng, có thể không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Bạch Vô Kỵ đào ra một kiện linh bảo, đi tới Khương Phàm bên này, hỏi Khương Phàm bọn họ bên này tình huống gì. Nhưng phát hiện Khương Phàm các người kiên kỵ nhìn vậy hài cốt, diễn cảm cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thế nào? Khương Phàm cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người nhìn về phía Hàn Dạ, ngươi mang bọn họ rời đi trước huyệt động này, một người vậy không nên để lại, chúng ta ở nơi này được. Nghe nói như vậy, còn không làm rõ ràng tình huống Hàn Dạ cũng là sững sờ, nhưng Khương Phàm vậy ngưng trọng ánh mắt để cho hắn biết tình huống thật không tốt, chí ít hắn biết Khương Phàm sau đó, Khương Phàm sẽ rất ít toát ra như vậy vẻ mặt, lúc này hiển nhiên tình huống đã thật không tốt. Vương Tiên mở miệng, ta lưu lại cùng ngươi. Ta cũng lưu lại, Tiểu Nguyệt Nhi trước. Cổ Linh Nhi làm sao có thể cầm Khương Phàm mình lưu lại nơi này? Khương Phàm ngữ khí kiên định, đi nhanh lên, các ngươi lưu lại vậy giúp không đội vàng. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vô Kỵ, ta cho ngươi cái tọa độ, ngươi hộ tống bọn họ đi nơi nào. Nói xong, một đạo thần niệm trực tiếp đánh ở đối phương ấn đường. Bạch Vô Kỵ cảm giác một phen sau đó, kinh ngạc nói, các ngươi phải đi Bắc Linh cảnh. Xem ra ngươi biết nơi đó, vậy tốt hơn, ở nơi đó chờ ta. Ngươi đối với nơi này giác thuộc tất. Bạch Vô Kỵ lúc này còn không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không đoái hoài rất nhiều. Không thành vấn đề giao cho ta được. Nói xong, xoay người đi, để cho Vũ Tiêu bọn họ nhanh chóng cùng. Vương Tiên các người còn muốn nói gì nữa, lại bị Tiểu Nguyệt Nhi kéo lại. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này rất rõ ràng chuyện nghiêm trọng, nàng ở lại chỗ này có lẽ có thể giúp điểm bận điệu, nhưng lúc này trọng yếu hơn chính là cầm Cổ Linh Nhi bọn họ mang đi, nơi này thực lực có thể ổn áp Vương Tiên, trừ Khương Phàm, cũng chỉ có nàng. Cả ta không có chuyện gì. Vương Tiên muốn tránh thoát, nhưng phát hiện lực lượng lại bị Tiểu Nguyệt Nhi áp chế một ít, nàng đối Tiểu Nguyệt Nhi cũng không được rõ, cho nên có chút không nghĩ tới. Khương Phàm hết sức nghiêm túc, nàng biết lưu lại có thể giúp không vội vàng, lúc này rời đi nhưng thực không là chuyện xấu. Ngươi cẩn thận một chút. Đám người rối rít rời đi, duy chỉ có Thẩm Mộng còn đứng ở một bên không đi. Khương Phàm sau đó phát hiện, con bé này lại tiến vào hiểu ra trạng thái, lúc này nếu như cưỡng ép cắt đứt nàng, rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Tiểu Nguyệt Nhi hỏi Khương Phàm làm thế nào, cuối cùng Khương Phàm chỉ có thể cầm nàng thu vào động tiên làm, để cho Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ mau rời khỏi nơi này, bởi vì Khương Phàm trong lòng bây giờ cũng không có để, trước mắt tình huống không có ở đây hắn nắm trong tay trong phạm vi. Ngao. Phía sau truyền tới tiếng thú gào, linh thú hiển nhiên đã phát hiện không đúng, cho nên ngựa bắt đầu hành động, tìm kiếm phối hợp người tiến vào loại. Vũ Tiêu bọn họ thực lực Khương Phàm không hề lo lắng, nơi này linh thú mặc dù không yếu, nhưng đối với bọn họ, còn kém xa đây. Không phải là có điểm phiền phức mà thôi. Nhưng ở Khương Phàm bây giờ nhìn lại, trước mắt cái này mới thật sự là phiền toái. Hài cốt hôm nay tản ra hơi thở bắt đầu nội liễm, Khương Phàm biết đây chính là khôi phục dấu hiệu, chỉ bất quá tốc độ này cũng không phải là rất nhanh. Nhưng là vậy đóng băng ở hàn bên trong băng một nửa hài cốt, dần dần bắt đầu tản mát ra đặc biệt hơi thở, hòa tan hàn băng, rất nhanh yếu ra một cái hố tới, vậy hài cốt ngồi ở hắn, có thể thấy được là cái sinh vật hình người, bất quá có bốn cánh tay, chống đỡ thân thể không có ngã xuống. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu xuất hiện ở Khương Phàm hai bên, nhìn cái này hài cốt biến hóa, một mực đang suy nghĩ biện pháp. Tiểu Bất Điểm nói, nếu không ngươi vẫn là chạy tính, vật này hoàn toàn hồi phục sau đó rất khó đối phó. Vương Hy cũng có thể, nhưng muốn tìm hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khương Phàm cao mày nói, tên này hoàn toàn hồi phục sau đó tránh ở trên cái thế giới này, vậy uy hiếp quá lớn, ngoại tộc xâm lược còn phiền toái. Mới vừa rồi hẳn để cho Tiểu Nguyệt Nhi thời gian đầu tiên đem chiếm đoạt, không nhiều phiền toái như vậy. Nói xong Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Tử Ngọc Ưng, mới vừa rồi là ngươi nói có tác dụng lớn, ngươi để giải quyết đi. Tiểu Điểu lắc đầu liên tục, ta có thể không có cách nào, các ngươi thần linh tộc như vậy nhiều đồ tốt, lúc này không lấy ra còn chờ cái gì thời điểm đâu. Tiểu Bất Điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ mình động thiên lục soát cái gì, rất nhanh một khối ngọc giản xuất hiện ở tay hắn. Hắn có chút kích động, nhìn Khương Phàm, khá tốt vật này lúc ấy ta mang ra ngoài, cũng có thể đối phó, bất quá tu luyện cái này bộ pháp môn cũng không dễ dàng, ngươi phải thử một chút sao? Khương Phàm nghe được có biện pháp giải quyết cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi có biện pháp? Cái gì pháp môn? Ta tới xem xem. Tiểu Bất Điểm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm ngọc giản kia giao cho Khương Phàm. Hắn sau khi xem, chau mày, tà công. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Không sai, công pháp này là năm đó tộc ta lão tổ chém chết ma đầu lúc lấy được siêu cường công pháp, đối loại này tu sĩ có cực mạnh có thể khắc chế, trong này bao hàm một cái khế ước, có thể áp chế ma đầu, cưỡng ép ký kết khế ước, bản lĩnh này hai bên tỷ đấu sau đó, người thắng đối người thất bại một loại trừng phạt, ở bọn họ vị diện là rất chuyện bình thường. Phải ở đối phương cực kỳ yếu ớt lúc mới có thể cưỡng ép ký kết khế ước, tình huống lúc này không thể tốt hơn nữa. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Nghe được Tiểu Bất Điểm giải thích, Khương Phàm cũng coi là rõ ràng liền hắn ý tưởng đúng như Tiểu Bất Điểm mà nói, đây đúng là hiện tại tốt nhất biện pháp. Cái này phẩm giai cấp pháp môn nhập môn cũng không đơn giản, không biết có kịp hay không. Tiểu Bất Điểm nún núm bay, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Sau đó, Khương Phàm cầm ra một đống linh thạch ở chung quanh bắt đầu bố trí trận pháp, lại là ở đó hài cốt chung quanh bố trí tỏa linh trận, để cho chung quanh linh lực không cách nào tiến vào hắn, như vậy có thể để cho vậy hài cốt hồi phục tốc độ thật to giảm bớt. Khương Phàm ngồi ở trận pháp làm trực tiếp bắt đầu nghiêm túc đọc, thân niệm hoàn toàn tập, một lòng mở dạ, hy vọng có thể mau sớm nhập môn. Khương Phàm đối tà công không hề coi là mười phần bài xích, hắn vậy tinh thông độc công, chỉ cần không ảnh hưởng hắn chủ tâm, công pháp này là chính là tà lại có cái gì khác biệt. Mà lúc này, phía sau xuất hiện mấy cái linh thú, bọn họ hiển nhiên tìm được bên này, khí thế hung hăng. Tiểu Bất Điểm cười nói, ngươi an tâm tu luyện được rồi, những thứ này không dám tới đây. Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm thả ra khí thế, những cái kia linh thú cảm giác sau xoay người đi, bọn họ cảnh giới và huyết mạch hơi thở chân thực quá mạnh mẽ. Khương Phàm cầm ra phụ linh ngọc, truyền âm cho Tiểu Nguyệt Nhi, bí cảnh mở trước, nếu như ta không trở về, ngươi mang các nàng tiến vào hắn lịch luyện, chờ ta tin tức. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi liền trả lời Khương Phàm, ca ca yên tâm, có ta ở đây, không có vấn đề. Đối với nàng thực lực Khương Phàm vẫn rất hiểu, vì vậy thu hồi phụ linh ngọc, bắt đầu tu luyện cái này tà công. Tà công nhập môn không hề mệt khó khăn, nhưng nếu như không dùng tánh mạng tới hiến tế đổi lấy lịch luyện, độ khó kia phải thêm rất nhiều. Khương Phàm lúc này vậy căn bản cố chẳng phải nhiều, hơi thở hoàn toàn hội tụ, linh lực vậy đang không ngừng tăng cường, hắn không sẽ vì nhập môn hiến tế sinh mệnh khác, hắn muốn bằng mượn tự thân năng lực lĩnh ngộ tới nhập môn. Cái này mặc dù tăng cường nhập môn độ khó, nhưng đối với Khương Phàm ảnh hưởng vậy nhỏ nhất. Trận pháp ngăn cách ngoại giới hơi thở, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu nhìn nhau một cái. Tiểu Điểu trực tiếp hỏi nói, ngươi nói công tử hắn có thể hay không nhập môn? Vậy ma công phẩm cấp hẳn không yếu chứ? Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1042, tà công. Dĩ nhiên không kém. Nếu như hắn tàn nhẫn hạ tâm chém chết mấy chục con linh thú, nhập môn căn bản không có áp lực, bất quá coi là hắn toàn dựa vào năng lực lĩnh ngộ, nhập môn cũng chỉ là tốn thêm một chút xíu thời gian mà thôi. Hắn thân có thể dung hợp tiên thiên đạo quả, lại thêm hắn vốn là năng lực lĩnh ngộ căn bản không có công pháp gì ở hắn nơi này là lĩnh ngộ không được. Tiểu Bất Điểm đi theo Khương Phàm thời gian tương đối mà nói muốn lâu một chút, cho nên đối với Khương Phàm cũng càng tăng thêm rõ ràng. Từ Ngọc Cương lại là lần đầu tiên biết Khương Phàm thân dung hợp tiên thiên đạo quả, đây chính là truyền thuyết đồ, cho dù là ở bọn họ thời đại kia, giống vậy chỉ là truyền thuyết mới phải xuất hiện. Thật không nghĩ tới, công tử thân vẫn còn có cái loại này nghịch thiên vật, thảo nào ngươi đối hắn như vậy có lòng tin. Bất quá cho dù thành công tu luyện ma công, đối cái này cốt giới yêu ma thật hữu dụng sao? Thật có thể chế trụ. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm lắc đầu liên tục. Cái này ta làm sao biết, ta lại không có thử. Nhưng ma công kia chủ nhân nhưng mà lão tổ cấp bậc, hắn công pháp hẳn không biết quá yếu đi. Chẳng qua chúng ta mang hắn đường chạy, như thế nào đối phó cái này yêu ma, Vương Hy mình đi nghĩ biện pháp được. Ngươi thật đúng là tùy duyên. Từ Ngọc Cương cần thể diện khinh bỉ. Tiểu Bất Điểm nói, trước không nói ma công kia có tác dụng hay không, không hữu hiệu cũng không có cái gì tổn thất, vạn nhất thật tác dụng, hắn áp chế cái này yêu ma, vậy đem đại biểu cái gì? Nghe nói như vậy, Từ Ngọc Cương trước mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ta tiên, ta lại cầm chuyện này cho coi thường. Vậy cũng phát đạt. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, yêu ma không chúng ta, ngoại giới sinh mạng muốn khống chế yêu ma cơ hồ hoàn toàn không thể nào, bọn họ chiến bại sau đó đều là từ hết sức, sẽ không bị ngoại giới nơi bắt, căn bản không cho ngoại giới sinh mạng bắt bọn hắn lại cơ hội. Cho nên vậy mấy cái màn hình tình huống gì đối ngoại giới mà nói vẫn luôn là cái mê, bất kể là cửu hoàng vẫn là đại thiên thế giới, nhiều năm như vậy cũng không thiếu ở bọn họ thân thua thiệt, nếu như có thể ở nơi này đánh vỡ cửa đột phá, Khương Phàm tương lai đường có thể dễ dàng hơn đi hơn. Bọn họ tầm mắt rất rộng, vậy là Khương Phàm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi lớp băng thế giới. Những yêu thú kia chỉ là theo đuổi một sẽ bung tha, bọn họ có thể từ những người này thân cảm nhận được áp lực, đuổi theo cũng không gặp được có thể chiếm được tiện nghi gì. Bọn họ cho tới bây giờ đều là chỉ chiếm tiện nghi người không chịu thua thiệt, làm sao có thể làm vậy? Đoàn người, trừ Bạch Vô Kỵ ra, đều lộ ra vẻ lo âu. Cổ Linh Nhi chiến lược yếu nhất, nàng vậy không biết đó là vật gì. Nàng trực tiếp tìm được Tiểu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nguyệt, vậy hài cốt kết quả là thứ gì? Khương Phàm hắn không có sao chứ? Thật có thể đối phó. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ca ca đã cho ta truyền tới tin tức, nếu như Bắc Linh cảnh mở hắn còn chưa có trở lại, để cho chúng ta đi vào trước lịch luyện. Có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn. Còn như vậy hài cốt chuyện, giao cho ca ca được rồi. Hắn hiện tại chiến lược không kém, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Hắn vậy chỉ là muốn ngăn cản một chút phiền toái xảy ra chuyện mà thôi. Nghe nói như vậy, Cổ Linh Nhi không nói thêm nữa, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn chọn tin tưởng Khương Phàm. Vương Tiên nói, ma đầu hơi thở, hy vọng thật có thể ngăn cản đi, ta muốn không muốn hiện tại trở lại tộc một chuyến. mời lao tổ tới đây. Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái, không còn kịp rồi, giao cho hắn đi, hắn có thể ứng phó. Bạch Vô Kỵ nghe được mọi người đối thoại, cũng là cả kinh. Ma đầu, vậy hài cốt là ma đầu lưu. Hắn nói tới lời này, đám người mới hồi tưởng lại cái gì. Vương Tiên căm tức nhìn Bạch Vô Kỵ, ngươi tên khốn này có phải hay không sớm biết đó là cái gì, cố ý dẫn dụ chúng ta đi nơi đó. Nàng hiển nhiên đối cái này lén lén lút lút giá hỏa không tín nhiệm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Bạch Vô Kỵ thân, người sau vội vàng mở miệng, Thiên Địa Lương Tâm, ngươi đây cũng không thể vu ham ta, ta cũng không biết đó là vật gì, ta còn tưởng rằng là trí bảo đây. Nếu như không phải là ta trước bị phong ấn, không cách nào mang đi vật kia, ta sớm cầm hắn làm của riêng. Ta nhưng mà hảo tâm. Hàn Dạ gặp bầu không khí không đúng lắm, vội vàng mở, cái vấn đề này không cần lại tranh luận, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, lão đại nếu đều lựa chọn tin tưởng hắn, vậy ta tin tưởng lão đại nhất định là có chính hắn quan điểm. Lão đại cầm vậy Bắc Linh cảnh mở ra vị trí đều nói cho hắn, để cho hắn dẫn chúng ta đi trước, khẳng định không hoài nghi tới hắn. Vương Tiên tẩu tử, còn xin bất giận. Hàn Dạ đối Vương Tiên gọi để cho Cổ Linh Nhi chân mày cau lại. Vương Tiên nhưng mặt đỏ lên, nghiêng đầu lại nữa nói chuyện này. Bạch Vô Kỵ thấy trạng huống này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà còn có người biết, các ngươi yên tâm, sơn cao thủy trường, chúng ta từ chỗ, thời gian dài, các ngươi biết ta là người. Tiểu Nguyệt Nhi nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta lên đường đi. Sau đó, đoàn người đi theo Bạch Vô Kỵ đi Bắc Linh cảnh lối vào, chờ đợi Bắc Linh cảnh mở đại thiên thế giới. Thần Linh Sơn đại điện. Tộc trưởng, Vũ Tiêu và đại tiểu thư tin tức hoàn toàn không có, chúng ta vận dụng một ít huyết mạch theo dõi phương pháp, cũng không cách nào cảm giác được vị trí của các nàng, hiện tại rất có thể đi vào một cái bí cảnh làm, đáng tiếc một chút tin tức cũng không có, bên ngoài cũng không có ai gặp qua bọn hắn bóng người, tựa như vô căn cứ biến mất vậy. Thần Linh tộc trưởng dùng ngón tay gõ bàn, tựa như suy tính cái gì, cuối cùng mới mở miệng nói, được rồi, các ngươi tiếp tục phái người tìm bọn họ tin tức, ngoài ra gần đây nhưng có Cửu Thiên tin tức. Vậy Thần Linh tộc gật đầu một cái, Cửu Thiên đại nhân gần đây không biết nghĩ như thế nào, ở đó Hoàng Sa vực cùng Hoàng Sa tộc đại chiến mấy lần, chém giết còn mấy cái Hoàng Sa tộc cao thủ. Hoàn toàn cầm vậy Hoàng Sa tộc chọc giận, tuyên bố phải đem hắn chém chết, ta Thần Linh tộc rất có thể bị khoé vào hắn, tộc trưởng muốn không muốn hạ lệnh để cho Cửu Thiên đại nhân thu liễm một chút. Không cần, hắn muốn giày dò thế nào, theo hắn đi. Bất quá ngươi giúp ta cho hắn đưa đi tin tức, để cho hắn hồi Thần Linh Sơn, ta muốn tìm hắn. Tuân lệnh. Đại nhân còn có gì phân phó? Thần Linh tộc tộc trưởng suy tư một phen sau gật đầu một cái, còn có một việc, điều tra Khương Phàm thằng nhóc kia hành tung, ta luôn cảm giác Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu vậy nha đầu mất tích và hắn có liên quan. Được, thuộc hạ cái này đi làm. Cũng không lâu lắm, một cái tin truyền ra, để cho đại thiên thế giới sôi trào. Huyết Đồng tộc hạ lệnh truy sát, đuổi giết Khương Phàm, lại là phái cao thủ đi trước Thần Linh Sơn, ép Thần Linh Sơn giao người. Hành động này để cho tất cả mọi người đều không tưởng được, phải biết Huyết Đồng tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng Thần Linh Sơn tướng sợ rằng tối đa vậy 5 năm phân chia, bọn họ ngày thường hết sức cố gắng khắc chế, lẫn nhau không xâm phạm, có thể Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra, lại để cho Huyết Đồng tộc không tiếc giá phải trả cũng phải chém chết hắn, kia sợ đắc tội Thần Linh tộc. Rất nhanh, Hắc Nưu đại yêu xuất quan, đi thẳng tới Thần Linh Sơn, càng ở Thần Linh Sơn buông lời, ra sức bảo vệ Khương Phàm, có người có thể cầm Khương Phàm hộ tống đến hắn bên người, còn có trọng thưởng ở tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Khương Phàm làm lúc nào, Thần Linh tộc lại công bố nguyên nhân, để cho Thần Linh Sơn cũng không có nói có thể nói. Khương Phàm ở Hắc Vân giới, liên hiệp nhân tộc cao thủ, chém chết Huyết Đồng tộc đại trưởng lão, ra tay chém chết Huyết Đồng tộc ba vị thiên tài. Trần Phàm lợi dụng bí pháp ở Hắc Vân tộc dưới sự giúp đỡ sống trộm, trở lại đại thiên thế giới, cầm Hắc Vân giới chuyện toàn bộ nói ra. Biết được chuyện này sau đó, mọi người vậy rốt cuộc rõ ràng bọn họ vì sao như vậy điên cuồng, nguyên lai là Khương Phàm làm điên cuồng hơn chuyện. Huyết Đồng tộc đại trưởng lão là ai, toàn bộ đại thiên thế giới sợ rằng không người không biết, đây tuyệt đối là vạn tộc làm cao cấp chiến lược một trong, tu vi kinh khủng dị thường. Tổn thất một cái như vậy cảnh giới tu sĩ, dù là Huyết Đồng tộc thực lực siêu cường, như cũ thương cân độ cốt, thực lực chí ít hạ xuống một thành. Tầng thứ này cao thủ không phải những người khác có thể thay thế, mà đây cũng là Hắc Nưu chỉ là buông lời ra sức bảo vệ, mà không có giết Huyết Đồng tộc nguyên nhân, lần này thật sự là quá đối lý. Khương Phàm lần này không thể nghi ngờ là xông hạ đại họa, đang các lại là chủ động tìm Huyết Đồng tộc, liên thủ truy na Khương Phàm. Trong chốc lát, toàn bộ đại thiên thế giới cũng tìm Khương Phàm bóng dáng, có thể Khương Phàm tựa như nhân gian búp hơi như nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Nhân Hoàng Tông, Bạch Sơn đạt được những tin tức này sau đó, cũng là một mặt không biết làm sao. Hắn nằm mơ không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có lá gan lớn như vậy. Sau núi, Lăng Vân nhưng là một mặt nụ cười, hắn đứng bên người Khương Phàm học trò, Diệp Thiếu Thành cũng là một mặt nụ cười. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là bí mật, dẫu sao hắn lúc ấy ở Hắc Vân giới. Nguyên bản Khương Phàm dự định mang Diệp Thiếu Thành cùng nhau trở lại Cửu Hoang, bất quá đi qua cân nhắc, vẫn là dự định để cho Diệp Thiếu Thành ở bên này cố gắng tu luyện một phen, hắn và Hàn Dạ bọn họ không cùng, hắn vẫn còn cấp tốc thăng kỳ, lúc này đi trước Cửu Hoang chỉ sẽ đè thấp chậm tốc độ tu luyện của hắn, đây cũng không phải là hắn nghĩ, cho nên Khương Phàm cầm hắn ở lại Nhân Hoàng Tông. Hy vọng hắn có thể ở chỗ này mau sớm lớn lên, cùng hắn đạt tới thần đại cảnh, lại để cho hắn trở lại Cửu Hoang vậy tới kịp. Hắn đối Diệp Thiếu Thành có tuyệt đối lòng tin, dẫu sao có vài người ra đời định trước sẽ trở thành là cao thủ. Xem ra sư phụ hắn ban đầu vẫn là xem thường Huyết Đồng tộc năng lực, bất quá không sao cả, bọn họ muốn tìm ta sư phụ, thật là nằm mơ. Lăng Vân nghe được nói, mặt lộ ra nụ cười, "À, nghe ngươi giọng hẳn biết Khương Phàm đi địa phương nào chứ?" Diệp Thiếu Thành lắc đầu liên tục, "Ta cũng không biết, cái gì cũng đừng hỏi ta. Ta đi tu luyện." Lăng Vân cũng không vạch trần, hướng không nhìn, thở dài nói, "Khương Phàm, thằng nhóc ngươi thật là một cái này được, chỉ là hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy Nhân Hoàng Tông đi." Thử Vi đại lục, Hàn Xuyên Châu, Hầm Băng, Trận Pháp, Khương Phàm đã bị một cổ màu xám cho linh lực bao vây, nếu như cẩn thận xem xét Khương Phàm, sẽ phát hiện có một đạo màu xám cho linh lực ở hắn thân sắc từ từ di động, tựa như hóa thành một cái đặc thù linh lực đồ. Và Khương Phàm tu luyện những công pháp khác như nhau, vậy màu xám cho linh lực xuyên qua vậy cái hạt giống, tản ra không kém hơi thở. Tiên Tiên đạo quả nhanh chóng hấp thu cổ lực lượng kia, xuất hiện lần nữa một phiến lá cây, bất quá thành màu xám cho đường vân, tản ra cổ khí tức lạnh như băng kia. Khương Phàm vậy không dài dòng, một lần hành động tăng lên cường độ, tăng nhanh vận hành tốc độ, làm đả thông vậy linh lực đồ trong nháy mắt, chúng quanh tụ tập màu xám cho linh lực chợt dung nhập vào Khương Phàm trong cơ thể, tốc độ nhanh. Hết thảy các thứ này, bên ngoài trận pháp mặt tiểu bất điểm hai người đều thấy rõ. Thành công. Không nghĩ tới chỉ dùng vài ngày như vậy thời gian. Cái này tốc độ hấp thu có chút khủng bố à, công pháp này thật như thế mạnh mẽ. Tiểu bất điểm nhưng lắc đầu một cái, cũng không phải là trận pháp, mà là hắn thân sắc quá mạnh mẽ. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1043, kinh biến. Hôm nay Khương Phàm linh lực hội tụ, hấp thu linh lực tốc độ tựa như một lần nữa đạt được thăng hoa đan đạo thiên và cái này tà công lại hỗ trợ lẫn nhau, không có bài xích, Khương Phàm biết cái này rất có thể là tiên thiên đạo quả đồng hóa bọn họ hơi thở, cho nên mới có thể làm được năng lực như vậy. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, linh lực tiếp tục bùng nổ, không ngừng hấp thu quanh thân linh lực, để cho mình tà công có thể tiến một bước tăng lên. Mà Khương Phàm lúc này vậy biết rõ cái này tà công tên chữ, Ma Thần Quyết. Cái này Ma Thần Quyết là người phương nào sáng chế, Khương Phàm cũng không biết, nhưng cái này tà công dị thường cao thâm, phẩm cấp không có ở đây thần một kinh dưới, tu luyện đối Khương Phàm có chỗ tốt to lớn, cũng cho Khương Phàm rất nhiều linh cảm. Hắn thỉnh thoảng sẽ cảm giác một tí vậy hài cốt lúc này trạng thái, trận pháp quả thật phát huy tác dụng, vật kia hồi phục tốc độ cơ hồ đình trệ, cái này cũng cho Khương Phàm đầy đủ thời gian đi tiếp tục tu luyện. Xa xa, một ít linh thú hướng bên này ngắm nhìn, Khương Phàm thân tản ra hơi thở, để cho bọn họ run lẩy bẩy. Tiểu bất điểm cảm nhận được Khương Phàm hơi thở tăng lên, cái này tà công tất nhiên sẽ để cho Khương Phàm chiến lược lại còn đột phá, đây là hắn trước không nghĩ tới, nếu không sớm lấy ra cho Khương Phàm tu luyện, cũng không cần đến khi hiện tại. Khương Phàm hơi thở không ngừng tăng trưởng, cả người sắc mặt vậy bắt đầu thay đổi một ít, trở nên có chút trắng bệnh, nhưng đó là công pháp gây ra, không thi triển, hội ngựa khôi phục trạng thái bình thường. Khương Phàm thời gian đầu tiên tìm ra vậy thi triển vậy khế ước phương pháp, phân ra ba đạo thần niệm dẫn đầu tu luyện. Cái này cẩn thận cảm giác một phen sau kinh ngạc phát hiện, khế ước này bá đạo dị thường, có chút tương tự một loại đặc biệt tinh thần trận pháp, không hề bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, căn bản là hoàn toàn hàng phục. Bị làm vật này sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, mặc dù chiến lực và ý thức không chịu ảnh hưởng gì, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào phản kháng chủ nhân mệnh lệnh, liền thi người phẫu thuật đều không cách nào cầm khế ước này giải trừ hết. Bất quá Khương Phàm dùng vật này tới phủ yêu ma nhưng một chút cũng không hiểu ý mềm, yêu ma nguy hại bao lớn, hắn vô cùng rõ ràng đây chính là liền đại thiên thế giới cũng kiêng kỵ tồn tại. Mà Hàn Xuyên Châu một nơi sông băng phía dưới, đột nhiên hiện ra sáng mở, ngay sau đó đất rung núi chuyển. Hàn Dạ đám người đã ở nơi này chờ nửa tháng, thình lình biến hóa cũng không có hù được bọn họ. Bạch Vô Kỵ một mặt nghi ngờ, các ngươi cũng thật là lợi hại, nếu có thể tính ra cái này Bắc Linh cảnh mở ra thời gian, phải biết cái này Bắc Linh cảnh không có chút nào quy tắc có thể nói, dù là ở thời cổ kỳ, chúng ta yêu tộc đều không cách nào nắm trong tay hắn. Bất quá nơi này quả thật có rất nhiều bảo vật, chúng ta mau vào đi thôi. Cổ Linh Nhi nhìn các nàng lúc tới phương hướng, ánh mắt như cũ mang theo mấy phần lo âu. Có thể Khương Phàm còn chưa tới, chúng ta muốn không muốn vân hắn. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ca ca phụ Linh Ngọc hơi thở rất no đầy, cho nên không cần chúng ta đi theo lo lắng, hắn cũng nói để cho chúng ta đi vào trước lịch luyện, thừa dịp nhóm lớn tu sĩ không trước khi tới, hết sức khả năng có được chuyển thừa và chỗ tốt, đừng bởi vì những cái kia vô dụng chuyện trễ mãi tránh sự. Cùng ca ca trở lại đại thiên thế giới, vậy cũng không tốt như vậy cơ hội. Hàn Dạ nói, lão đại hắn khẳng định có biện pháp, nếu không hắn mới sẽ không ở lại vậy, chúng ta lựa chọn tin tưởng được. Đám người không nhiều lời nữa, trực tiếp đi lối vào, cùng lối vào ổn định lại sau đó, trực tiếp đi vào hắn biến mất không gặp. Nơi này đồng thời, xa ở những khu vực khác cửu hoàng điện, một cái ông già đột nhiên cảm giác được cái gì, vội vàng cho gọi ra một kiện linh bảo, mặt lộ ra vui mừng. Sau đó hắn tìm được Mặc Vô Địch phụ Linh Ngọc, truyền âm nói, điện chủ, Bắc Linh cảnh mở ra, phải chăng thả tin tức đi ra ngoài? Mặc Vô Địch rất nhanh liền trả lời, thả ra ngoài đi, Bắc Linh cảnh không thuộc về ta cửu hoàng điện quản hạt, đây cũng là minh ước sau đó cái đầu tiên bí cảnh, xem những người tuổi trẻ kia có thể làm ra chút gì đi. Cửu hoàng điện làm việc rất nhanh, Bắc Linh cảnh mở ra tin tức vậy thật nhanh truyền bá đến toàn bộ đại lục, trong chốc lát bất luận tất cả thế lực vẫn là cổ tộc những người trẻ tuổi kia rối rít đứng dậy, đi Hàn Xuyên Châu. Trăm tuổi bên trong tu sĩ đều có thể tiến vào hắn, nơi này cũng không có chiến lược hạn chế. Thiên Các, Phương Tiêu cầm Bắc Linh cảnh tin tức nói cho Sở Chiến nghe qua sau đó cũng là 10 phần xúc động Khương Phàm liệu sự như thần. Đáng tiếc ta hiện tại thiếu chút nữa mới có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh, chí ít vậy được nửa tháng thời gian, các ngươi hai cái nếu như không kịp đợi, trước lên đường, ta bên này bình phục sau đó, thời gian đầu tiên đi tìm các ngươi. Phương Tiêu nghe nói như vậy lắc đầu liên tục, ta mới không gấp, lần này không có Linh Nhi vậy nha đầu, cho nên chúng ta ba người còn phải cẩn thận một chút mới được. Nửa tháng mà thôi, không cùng trễ mãi cái gì. Chu Thông ở một bên cười nói, chúng ta qua bên kia vốn là sửa mái nhà rột. Phải biết Khương Phàm tên kia thực lực siêu cường, hơn nữa thân còn có thiên đại cơ duyên, chỉ cần hắn ở đây, bên người mấy tên kia cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt, bọn họ đi ở phía trước, phía sau tu sĩ chỉ có uống canh phần, cho nên chúng ta không cần quá gấp, chờ một chút một nơi bí cảnh, sức cạnh tranh có thể còn sẽ ít một chút. Sở Chiến hiển nhiên vậy rất đồng ý Chu Thông quan điểm, bọn họ có thể không chỉ một lần cùng Khương Phàm cùng lịch luyện, Khương Phàm mang tới chỗ tốt là rất khó nói rõ. Các tu sĩ lục tục đi Hàn Xuyên Châu, rất nhiều tu sĩ cảnh giới cũng không cao lắm, bọn họ cũng chỉ phải đi tham gia náo nhiệt mà thôi, chỉ cần là tu sĩ, ai không muốn một bước lên trời. Bí cảnh tràn đầy cơ hội, cũng không ai có thể xác định sẽ hay không có cường đại truyền thừa trực tiếp nện ở đầu. Những cái kia linh thú bởi vì đại lượng nhân tộc xuất hiện ngược lại không dám làm loạn, toàn bộ ẩn nút hồi riêng mình linh lực làm. Mọi người ở mặt băng đi qua, nhưng không biết mặt băng hạ, lúc này Khương Phàm đang đánh vào ma công cảnh giới tăng lên. Khương Phàm lúc này sắc mặt trắng bệnh nhưng lộ ra tà cười, loại cảm giác đó hoàn toàn là bản năng mà thôi. Lúc này xem ta đi, Khương Phàm ít đi ngày thường cho người như vậy ánh mặt trời, nhìn có chút tà mị, tản ra không kém linh lực. Hắn đột nhiên mở ra đôi mắt, mặt chảy ra nụ cười, có thể. Hắn đứng dậy trực tiếp hướng màu vàng kia hải cốt đi tới. Tiểu Bất Điểm mở miệng, cẩn thận một chút, vậy tà công tộc ta cũng không có người tu luyện qua, ta cũng không biết hiệu quả như thế nào, hết thảy cũng chỉ là lý luận mà thôi, có thể hay không được ta cũng không rõ ràng. Khương Phàm nhưng ánh mắt kiên định, nhất định có thể, các ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng một khắc sau, bọn họ rõ ràng cái này tà công trô đáng sợ. Khương Phàm rời đi trận pháp sau đó, lại thi triển tà công, hơi thở trực tiếp bạo ra, hai người cảm giác được một hồi buồn nôn, đây cũng không phải là cái này Hàn Xuyên Châu mang tới giá rét, mà là phát ra từ nội tâm một loại run rẩy. Tiểu Bất Điểm lúc này rõ ràng, hắn mặc dù đã hết sức cố gắng đánh giá cao cái này tà công phẩm cấp, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là có chút xem nhẹ. Khương Phàm ấn đường hiện ra một đạo đen nhánh hơi thở, tay không ngừng nặn ra chỉ quyết, vậy màu xám cho linh phù phụ đến hắn ngón tay, theo chỉ quyết nặn ra, một cổ đặc thù đường vân xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, đó hoàn toàn là do ma thần quyết linh lực nơi hội tụ mà thành, làm đường vân bắt đầu vận chuyển lúc đó, Khương Phàm trực tiếp sải bước đi tới vậy hải cốt bên cạnh, trực tiếp đem vậy đường vân phụ ở hải cốt đầu lâu vị trí. Hai bên vừa tiếp xúc, nháy mắt tức thì một cổ kinh khủng hơi thở từ hải cốt bộc phát ra, không ngừng ngăn cản con dấu phụ, Khương Phàm cả người cũng bị cổ lực lượng kia chấn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tung bay ra ngoài. Có thể Khương Phàm nhưng khẽ quát một tiếng, khí tức toàn thân bùng nổ, lấy mạnh hơn hơi thở áp chế đối phương, để cho vậy đường vân áp chế hoàn toàn ở hải cốt phương. Màu vàng kia hải cốt ẩn chứa linh lực không biết có nhiều ít, lúc này theo bản năng không ngừng thả ra hơi thở, Khương Phàm tà công tuy mạnh, nhưng hắn tự thân cảnh giới bày ở chỗ này, trong chốc lát cũng không có chiếm cứ ưu thế. Có thể Khương Phàm mắt mang tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng chỉ cần mình cái đầu tiên cắn trả vượt qua, vậy tương đương với thành công một nửa. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương bọn họ cũng có thể cảm nhận được vậy hải cốt lực lượng khủng bố, như vậy lực lượng đối sinh vật mà nói có cực lớn áp chế và khắc chế, đây cũng là tại sao các vị mặt cũng kiêng kỵ ma đầu nguyên nhân. Tiểu Bất Điểm nhìn Khương Phàm vậy đầu đầy mồ hôi, lần đầu tiên do dự có phải hay không nên để cho Khương Phàm thử nghiệm tu luyện cái này tà công, dùng để thử nghiệm áp chế cái này cốt giới ma đầu. Không được, chúng ta rút lui, không cần ở vật này mạo hiểm. Vương Hy thực lực đủ rồi áp chế hắn, đừng làm mình bị thương cái mất nhiều hơn cái được. Cứ việc Tiểu Bất Điểm như thế nói, Khương Phàm tựa như căn bản không nghe được như nhau, tiếp tục thả ra linh lực của mình, cùng vậy hải cốt bắt đầu đánh giằng co. Bất quá Khương Phàm cũng không sợ, bởi vì hắn có thể không ngừng khôi phục linh lực, tiêu hao tốc độ mặc dù không chậm, nhưng hắn có đan dược và đan đạo thiên tùy thời bổ sung, có thể vậy hải cốt không có năng lực như vậy. 5 giờ trôi qua rất nhanh, Khương Phàm đã lần thứ 3 ăn vào đan dược, hắn có thể cảm giác được hải cốt hơi thở đã không có mới bắt đầu cường đại như vậy. Như vậy, Khương Phàm linh lực không ngừng tăng cường lại thêm mạnh, để cho hắn mình hơi thở áp chế hoàn toàn vậy hải cốt. Hắn trước hội tụ đường vân không ngừng phụ ở màu vàng kia hải cốt không ngừng lan tràn đại khái ở đêm đến 10 phần, hải cốt hơi thở bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, Khương Phàm tà công ngay tức thì chiếm cứ ưu thế. Biến hóa bất thình lình để cho Khương Phàm ngay tức thì ung dung không thiếu, Tiểu Bất Điểm bọn họ hai người mừng như điên, Khương Phàm đã hoàn toàn thấy được hy vọng, tiếp tục như vậy, sợ rằng không cùng đến trời sáng, cái này ma đầu có thể phải không được. Cái này được. Kiên trì nữa hạ, ngươi có thể lại sáng tạo cái lịch sử. Tiểu Bất Điểm ngày thường cũng sẽ ra nói chen ép Khương Phàm, sợ nhưng mà rất sợ Khương Phàm sẽ kiêu ngạo, lãng phí thời gian. Rất ít nghe được hắn sẽ khen ngợi Khương Phàm, nhưng lần này hắn nhưng là phát ra từ nội tâm đêm yên tĩnh. Lúc này Hải Cốt Phương đã cơ hồ muốn phủ đầy đường vân, làm đường vân hoàn toàn phủ đầy lúc đó, là khế ước hoàn thành lúc đó, đến khi đó, cái này cốt giới ma đầu coi xong toàn khôi phục, vậy cũng hoàn toàn phải bị Khương Phàm áp chế, trở thành người làm, từ đây không cần lại lo lắng hắn như thế nào. Lúc tờ mờ sáng, cũng là nhân tộc nhất mệnh mọi thời khắc. Khương Phàm điều khiển linh lực, dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cầm vậy đường vân hoàn toàn phủ đầy hải cốt, hoàn toàn giải quyết cái này uy hiếp. Có thể vào lúc này, một cổ kinh khủng lực lượng đột nhiên từ hải cốt bộc phát ra. Một khắc sau, vậy hải cốt tựa như đột nhiên có một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp từ cái hố đứng lên, đảo mắt đã đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm theo bản năng né tránh, có thể vậy hải cốt bốn cánh tay tốc độ nhanh, đã bắt Khương Phàm tứ chi. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1044, khắc chế. Hải cốt tựa như vào giờ khắc này khôi phục linh tính, xương xuất hiện rất nhiều nhọn gai, trực tiếp phải đem Khương Phàm vặn cổ ở hắn. Một giọng nói ở hải cốt vang lên, nho nhỏ loài người cũng dám tới đánh ta chủ ý, để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là không tự lượng sức. Ta xương cốt là thiên hạ cứng rắn nhất vật, ngươi thân thể này mặc dù không tệ, nhưng còn kém chút sức lửa, chết đi, ta phải lấy ngươi máu tươi, khôi phục ta toàn bộ lực lượng, còn có vậy hai cái cổ tộc máu thần, vậy một cái cũng không chạy khỏi, các ngươi đều phải chết. Khương Phàm muốn tránh thoát xương cốt, có thể cứ việc hắn lực lượng siêu quần, vượt xa đồng bối tu sĩ, tuy nhiên không cách nào dung chuyển màu vàng kia hải cốt. Vậy hải cốt hướng hắn ngay tức thì đánh tới, không ngừng vặn, sắc bén dị thường, phải lấy cái này lực công kích cường đại, cưỡng ép chém chết Khương Phàm. Không tốt. Chú ý. Tiểu Bất Điểm hai người đồng thời xông về bên này, có thể mới vừa muốn ra tay, vậy hải cốt trực tiếp cầm Khương Phàm hướng về phía bọn họ bên này, phát ra cười gằn. Ha ha ha, trước không nói các ngươi công kích đối với ta không có hiệu quả chút nào, các ngươi thật dám xuất thủ không? Người đầu tiên chết là hắn, các ngươi vậy không nên gấp gáp, rất nhanh đưa các ngươi đi gặp hắn. Thần linh tộc, Tử Ngọc Ưng. Tiểu Bất Điểm có chút nổi nóng, hẳn nghĩ đến ngươi cố ý thu lực, khẳng định không kìm nén tốt dám. Chờ tìm cơ hội phản chế, chân thực đáng ghét. Từ Ngọc nói, thả công tử, có gì thì nói. Vậy hài cốt lạnh lùng nói, ngươi biết cùng con kiến hôi nói điều kiện sao? Chết đi. Vậy hài cốt không ngừng quyết trương, dường như muốn cầm Khương Phàm bọc ở hắn, sau đó sẽ lấy dao thoa sắc bén cốt đao vặn cổ, Khương Phàm không cách nào kịp tới, gần như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như dược pháp và hắn những khả năng khác vào lúc này đều đã phí công, cái này hài cốt cơ hồ không có nhược điểm, duy nhất sợ hãi cũng chỉ có Khương Phàm thi triển ma thần quyết. Khương Phàm lúc này lại dị thường bình tĩnh, ma thần quyết một mực đang vận chuyển, chỉ thiếu chút xíu nữa có thể cầm cái này ma đầu hoàn toàn bao trùm, đạo khi đó, cái này ma đầu căn bản là xoay chuyển trời đất hết cách, không có bất kỳ cơ hội chạy khỏi ở đó. Ma đầu tựa như thấy Khương Phàm bị hắn sắc bén xương cốt vặn cổ lúc đó, một đạo kim mang từ Khương Phàm thân bộ phát ra. Một khắc sau, Tử Ngọc Cương thấy vậy bọc lại Khương Phàm hài cốt bộ phát ra tia lửa, phát ra chói tai tiếng vang. Đó là cái gì? Thấy cái này cùng biến hóa, Tiểu Bất Điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Được, ngươi thằng nhóc này phản ứng còn thật mau, để cho tên khốn này biết cái gì mới kêu chí cường độ cứng, mấy đoạn phá xương cũng dám lỗ mãng. Tử Ngọc Cương lúc này vậy thấy rõ ràng bên trong tình huống, chỉ thấy Khương Phàm thân lại xuất hiện một cái màu vàng kim vỏ rùa, cầm Khương Phàm thân sắc hoàn toàn bảo vệ, liền đầu đều bị bảo vệ ở hắn. Có vật này bảo vệ, tuy ý vậy xương cốt không ngừng vặn cổ, cứ thế hoàn toàn không có phá hoại mu rùa một chút xíu. Một đạo kim mang bùng nổ, mu rùa lại phản chấn ra một cổ cường đại lực lượng, một khắc sau, có chút hóa thành lưỡi dao sắc bén xương cốt ngay tức thì gãy. Cái này không thể nào. Đạo thanh âm kia mang kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới mình kim cốt lại bị như vậy khắc chế, liên phá mở phòng ngự cũng không làm được. Mà vậy mu rùa như cũng ở thả ra ma thần quyết linh lực, rất rõ ràng Khương Phàm cũng không có thả qua ý nghĩ của đối phương. Vậy đường vân như cũ đang lan tràn, vậy ma đầu có lòng không cam lòng? Không, người cái này tên con kiếp, coi là không cần mạng ngươi, ta cũng muốn để ngươi trả giá thật lớn. Mấy đạo kim mang thoáng qua, Khương Phàm bị bắt tay chân bị ngay tức thì chặt đứt, cường đại xương cốt dưới tác dụng bị chém thành mảnh vỡ, liên tục nhận có thể đều không cho lưu lại. Nơi này đồng thời, ma thần quyết đường vân đem hài cốt một điểm cuối cùng vậy gói lại, hơi thở áp chế hoàn toàn. Vậy hài cốt tựa như ở trong một cái chớp mắt này định trụ như nhau, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục lại vốn là dáng vẻ, hơi thở hết sức yếu ớt. Từ Ngọc Cương thấy mới vừa rồi tình trạng cũng là cả kinh thất sắc, vội vàng xông về bên kia. Công tử, ngươi như thế nào? Tiểu Bất Điểm ngược lại không ước chừng không vội vàng đi theo, hắn mặt mang trước nụ cười, thần sắc cũng dung. Đừng lo lắng, phế bỏ tay chân mà thôi, đối người khác mà nói có thể có chút phiền toái, nhưng đối với hắn mà nói coi là không cái gì. Hắn nhưng mà cái quái vật. Vậy mu rùa biến mất, Khương Phàm nổi lơ lửng, ma thần quyết hơi thở đã hoàn toàn biến mất, nhưng siêu cường tự nhiên hơi thở đang không ngừng rửa sạch hắn thân xác. Sau đó có thể thấy Khương Phàm tay chân lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khôi phục, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây cũng là bất diệt lực, một thần kinh chỗ cường đại. Từ Ngọc Cương thấy Khương Phàm không có sao, lúc này mới yên lòng. Nhìn Khương Phàm bên cạnh màu vàng mu rùa, hắn thở dài nói, thật không nghĩ tới, vật này nhanh như vậy cứu mạng ngươi. Tiểu Bất Điểm nói, đừng xem nhẹ Khương Phàm, hắn nhưng mà ta nhìn quái vật, coi là không có cái này mu rùa, bằng vào một thần kinh lực lượng hắn cũng sẽ không bị tùy tiện chém chết, tên kia cũng chỉ là nỏ hết đà, nhảy nhót không được bao lâu, nếu không hắn cùng bạn không cần dùng loại phương thức này tới đánh lén Khương Phàm đạt tới mục đích. Từ Ngọc Cương nói, nhìn dáng dấp ta được cùng ngươi hơn biết rõ ràng vị này chủ nhân, nếu không luôn là phập phòng lo sợ. Tên này hiện tại tình huống gì? Tiểu Bất Điểm vừa hỏi, vừa đi đến vậy một chồng màu vàng hài cốt bên cạnh, lúc này đã hoàn toàn lại nữa kiêng kỵ. Đã bị khế ước áp chế, sẽ rơi vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, sau đó sẽ từ từ hồi phục, cho đến khôi phục thời kỳ toàn thịnh, tên này rất mạnh, chí ít cũng là ngộ đạo cảnh, quả thật có chút khủng bố. Tiểu Bất Điểm nói, trước cầm hắn nuốt ở ta cái đó động thiên linh bảo tốt lắm, tên này mới vừa rồi liều mạng, thiếu chút nữa cầm ngươi thủ tiêu, nói gì vậy có thể cho hắn điểm trừng phạt mới được, nếu không chân thực quá tiện nghi hắn. Nói xong, hắn trực tiếp cầm cái đó không gian nhỏ hẹp động thiên linh bảo giao cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm hài cốt thu vào hắn, liền những cái kia tan vỡ hài cốt cũng bị cùng nhau thu hồi. Hắn phế lớn như vậy khí lực thu phục ra hỏa, nói gì cũng phải để cho hắn mau sớm khôi phục thực lực mới được. Có tên này đóng giữ thiên cát, Khương Phàm thật không cần lại lo lắng cái gì, coi là cổ tộc trở mặt, cái này ma đầu vậy tuyệt đối có sức đánh một trận. Thu hồi sau đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân nhẹ một chút, một khắc sau trước mắt tối sầm, cả người hướng trước mặt rất ngã xuống. Từ Ngọc Cương và Tiểu Bất Điểm đội vàng ra tay, cầm hắn tiếp lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Bất Điểm nói, hắn quá mệt mỏi, thần thức có chút chi nhiều hơn thu. Nhìn dáng dấp phải nghỉ ngơi mấy ngày. Ừ, ngươi vừa vặn cùng ta trò chuyện một chút công tử chiến lược chân chính còn có một chút thủ đoạn ẩn giấu, như vậy sau này chiến đấu ta cũng tốt phối hợp, chưa đến nỗi hướng ngày hôm nay như thế khẩn trương, lại vẫn suy nghĩ cùng vậy yêu ma thương lượng. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm cười một tiếng, sau đó từ đầu nói về. Bắc Linh cảnh mở đã 2 tháng, đã lại lớn phê tu sĩ tiến vào hắn. Cổ tộc những thiên tài và cái khác thế lực thiên tài đệ tử định trước sẽ phát sinh va chạm. Lâm gia ở cổ tộc địa vị không thấp, cái này một đời lại là xuất hiện một vị nhân vật thiên tài, tên là Lâm Tường, 9 lần cải mệnh, chiến lược siêu cường. Hắn trước hành đẩy mấy cái bí cảnh cũng không có địch thủ, có thể lần này mới tiến vào Bắc Linh cảnh hơn 1 tháng, thiếu chút nữa tài ngã nhào. Một người cao hơn 2m đại hán đầu trọc, người mặc võ tăng phục, lại lấy thân sắc lực nạnh hám hắn công pháp, lấy sau cùng ra linh bảo sau đó, lấy nhất ưu việt thủ đoạn trực tiếp đem đánh tan. Hắn bắt đầu cũng không biết người này là ai, sau đó mới từ người khác vậy hiểu được thân phận của người này, người gọi Tam Giới Hòa Thượng. Cổ tộc xuất thế sau đó, Tiểu Tây Thiên giam lỏng Tam Giới, cổ tộc thậm chí cũng không biết người này tồn tại, gần đây cảnh giới rơi vào cổ trai, Tiểu Tây Thiên tại để cho hắn đi ra ngoài lịch luyện, phái cao thủ đưa đến nơi này Bắc Linh cảnh. Nín lâu như vậy, hắn thấy cao thủ muốn khiêu chiến một tí, cái này Lâm Tường chỉ là xui xẻo mà thôi. Không chỉ là Tam Giới Hòa Thượng, Cửu Hoang Điện vô danh, sau khi xuất hiện liên tục đánh bại 5 vị cổ tộc thiên tài, hơi thở áp chế, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn cảnh giới, nhưng xem qua trận chiến đấu kia các tu sĩ đều có suy đoán, hắn hẳn đã bước chân vào thần đại cảnh, nếu không sẽ không như vậy ung dung. Hạ thần tên chữ nhanh chóng truyền ra, danh tự này liền ở cổ tộc làm vậy không lại có bao nhiêu người biết. Nhưng hiện tại mọi người lại không thể không nhớ cái này bước lên thần đài cổ tộc tuấn kiệt, tuổi còn trẻ, chiến lược siêu cường, đối mặt bất kỳ đối thủ đều hết sức ung dung. Tam giới hòa thượng và hắn ước chiến, không ra 300 chiêu liền thua trận, cuối cùng chỉ là ném liền một câu nói, xoay người đi. Hòa thượng không đánh lại ngươi. Còn có rất nhiều những thiên tài cũng biểu dương ra siêu cường năng lực, bên ngoài những cao thủ cũng đều muốn biết, người nào sẽ ở đây bắc linh cảnh của thời. Bởi vì minh ước nguyên nhân, tất cả thế lực tới giữa ngưng tranh phong, cho nên bọn họ vậy cầm tất cả sự chú ý đều đặt ở trẻ tuổi này một đời thân, các tộc cũng có thiên tài, bọn họ vậy cũng không muốn yếu hơn người, cái này bắc linh cảnh không thể nghi ngờ là chứng minh bọn họ tốt nhất cơ hội. Tiểu Nguyệt Nhi các người mười phần kiêm tốn, Vương Tiên một mình rời đi, đi bí cảnh lịch luyện. Hàn Dạ thì mang Khương Nguyệt Giao ở một hướng khác tìm truyền thừa. Bạch Vô Kỵ nguyên bản vậy dự định mình lịch luyện, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại giúp Tiểu Nguyệt Nhi, dẫu sao đây là lần đầu tiên cùng bọn họ lịch luyện, hắn cũng muốn làm ra chút gì, nếu không còn được bị Vương Tiên nhớ. Húng chi hắn vốn là bị Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch hấp dẫn, ở lại Tiểu Nguyệt Nhi bên người, đối hắn cũng có chỗ tốt cực lớn, yêu thần huyết mạch chân thực quá khó khăn. Bất quá rất nhanh, hắn chứng kiến Tiểu Nguyệt Nhi thần, nàng luôn có thể phát hiện một ít đóng bí cảnh, sau đó mang bọn họ trực tiếp cưỡng ép mở, tựa như ăn gian vậy. Cổ Linh Nhi không thể nghi ngờ lấy được tối đa chỗ tốt, Vũ Tiêu hôm nay còn ở cổ trai làm, đối linh lực chuyển thừa nhu cầu cũng không phải rất lớn, Tiểu Nguyệt Nhi mình cũng kém không nhiều là như vậy, Bạch Vô Kỵ thì không dự định ở chỗ này đạt được chuyển thừa, cho nên chỗ tốt cũng rơi xuống Cổ Linh Nhi thân. Cổ Linh Nhi bắt đầu còn có chút ngại quá, chỉ theo trước chung một chỗ thời gian đổi dài, nàng vậy thói quen liền loại phương thức này, cái loại này bổ sung vị tiểu chuyển thừa đối Vũ Tiêu bọn họ mà nói có lẽ đối không tu luyện không có chỗ gì hay, nhưng đối với Cổ Linh Nhi mà nói quả thật cực tốt. Từ Khương Phàm biết nàng vậy, không dự định để cho Cổ Linh Nhi ủng mạnh bao nhiêu chiến lực, Khương Phàm chỉ muốn để cho nàng không ngừng tăng lên cảnh giới, tăng lên dược pháp và lực khống chế vậy là đủ rồi. Chiến đấu phương diện không cần Cổ Linh Nhi đi liều mạng, coi là hắn không coi ở đây, còn có Sở Chiến các người hợp lại ở phía trước nhất, Cổ Linh Nhi ở phương diện chiến lực tư chất cũng không có đặc biệt xuất sắc, nếu như để cho nàng tiêu phí càng thời gian dài đi khổ tu công pháp, nàng sợ rằng rất nhanh sẽ bị Sở Chiến bọn họ rơi xuống, đó cũng không phải là nàng trông mong đợi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1045, bảo tàng. Nguyên nhân chính là như vậy, Cổ Linh Nhi nghe theo Khương Phàm ý kiến, chỉ cần không rơi vào cổ trai, không ngừng đem cảnh giới tăng lên đi, lúc nào gặp phải cổ trai nói sau. Bởi vì không cần cân nhắc chiến lược như thế nào, cho nên Cổ Linh Nhi tăng lên cảnh giới ngược lại không nhiều lắm áp lực, một đường cũng là xuôi gió xuôi nước. Lúc này Tiểu Nguyệt Nhi cầm truyền thừa nhường cho nàng vậy là đặc biệt bỏ được, dẫu sao cùng Khương Phàm quan hệ thân mật người, cũng như vậy mấy cái. Vương Tiên thực lực quá mạnh, không cần hắn đi lo lắng. Thẩm Mộng không đi theo cùng đi, cho nên chân chính cần linh lực truyền thừa thật ra thì cũng chỉ có Cổ Linh Nhi mình. Một nhóm bốn người cũng không những tu sĩ khác tiếp xúc, bởi vì Tiểu Nguyệt Nhi năng lực đặc thù, bọn họ căn bản không cần với ai cướp đoạt truyền thừa, bọn họ yêu cầu chỉ là hiệu suất. Bắc Linh cảnh đặc biệt náo nhiệt, nơi này vậy định trước hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, bất quá vậy có rất nhiều người cũng ở tìm một cái bóng người, đó là Khương Phàm. Trên đời người xem ra, Khương Phàm cơ hồ nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này, có thể đến hiện tại liền bóng người cũng không thấy. Không chỉ là Khương Phàm, liền hắn bên người những tu sĩ kia cũng không có xuất hiện, tựa như căn bản không tới bên này. Hôm nay đã hơn 2 tháng như cũ không gặp Khương Phàm đến, đây có thể để cho không thiếu người tuổi trẻ cảm thấy thất vọng. Rất ít năm hết Tết đến cũng là mộ danh tới, muốn xem cái này có nghịch thiên thực lực Khương Phàm kết quả mạnh bao nhiêu, có phải hay không ba đầu sáu tay, chiến lực vô song. Có người hô kêu, chẳng lẽ vậy Khương Phàm hiện tại đã khinh thường tranh phong? Chẳng lẽ hắn không biết cái này đại lục rất nhiều ngày mới cũng dự định đánh bại hắn đây? Ta muốn hắn hiện tại đứng ở điểm cao, nhất định là sợ thua hết, cho nên núp ở thiên cắt trang đại gia chứ. Những người này địch ý 10 phần, hắn không thiếu cổ tộc thiên tài, nguyên nhân rất đơn giản, minh ước phá hư cổ tộc lợi ích trực tiếp. Dĩ nhiên cũng có không đồng thanh âm. Khương Phàm xuất hiện, bằng lực một người, giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện, cái này các thủ đoạn coi là các ngươi những con chó này dám thiên tài cả đời cũng không cách nào đạt tới, ngông muốn khiêu chiến Khương Phàm, không tự lượng sức. Cổ tộc bị áp chế, hiện tại những người đó đã điên mất rồi, nào ngờ các ngươi liền cho Khương Phàm sách dạy cũng không xứng. Như vậy lời bàn, đa số đều là tới từ Tử Vi đại lục vốn là thế lực, dù là năm đó cùng Khương Phàm không có qua lại gì, nhưng lúc này lại cũng đều ủng hộ Khương Phàm, cũng có người mượn này chèn ép cổ tộc tiêu căng phách lối. Bất quá bất luận những người này nói gì, Khương Phàm vẫn không có xuất hiện. Hầm băng làm, Khương Phàm từ từ tỉnh lại, lúc này hắn ánh mắt làm mang tà khí. Ma thần quyết còn không tàn đi, cả người trạng thái thời đại hòa bình không giống nhau. Hắn ngồi dậy, cảm thụ thân xác tình huống lúc này, lần này ngủ say sau cảm giác tốt vô cùng, để cho hắn trước thần kinh căng thẳng vậy hoàn toàn thanh tĩnh lại. "Ngươi tỉnh." Từ Ngọc Cương bay đến Khương Phàm bên cạnh, đánh giá Khương Phàm. Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta ngủ bao lâu? 20 ngày, nhìn dáng dấp áp chế tên kia, đối ngươi tiêu hao rất lớn." "Là có chút tiêu hao, may mà vậy ma đầu linh lực khô kiệt, nếu không thật là phiền toái. Chỉ là ta muốn không rõ ràng, hắn tại sao sẽ bị đóng băng ở chỗ này? Chẳng lẽ thời cổ kỳ, hắn xen lẫn trong cái này yêu tộc làm?" Cái này ta không rõ lắm, cùng vậy mấy hỏa tỉnh lại, sau đó từ hắn miệng hỏi được. Khương Phàm nhìn chung quanh một chút, tiểu bất điểm đâu? Hắn nói cái này hầm băng có ý tứ, thừa dịp ngươi nghỉ ngơi, đến bên trong đi xem tình huống, đã rời đi 7 ngày, vậy không tin tức truyền về, bất quá nhìn dáng dấp cái này hầm băng hẳn rất lớn, nếu không tên kia cũng không khả năng đi một lần là thời gian dài như vậy. Khương Phàm nhắm mắt con ngươi, cảm giác một tí tiểu bất điểm lúc này vị trí đã cách bọn họ rất xa. Hắn đứng dậy, phát hiện mặt đất mình dáng vẻ, khẽ cười nói, cái này tà công còn thật có chút ý tứ. Nghe được hắn như thế nói, Tử Ngọc Cương vội vàng nói, công tử, ngươi cũng không thể bị cái này tà công ảnh hưởng tâm trí, nếu không tương lai sẽ sinh ra rất hậu quả nghiêm trọng, thậm chí không cách nào khống chế mình tâm tư. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, điểm này lực khống chế cũng không có, làm sao thành việc lớn. Huống chi ta là lấy mình là hạch tâm tu luyện, cũng không phải là đi tà tu đường, cái này ma thần quyết mặc dù có thể tạm thời thay đổi ta khí chất, nhưng không cách nào ảnh hưởng ta tâm thần. Chúng ta đi tìm Tiểu Bất Điểm, sau đó đi Bắc Linh Cảnh, bên kia hẳn đã mở ra. Tiểu Điểu rơi vào hắn bả vai, Khương Phàm đứng dậy hướng Tiểu Bất Điểm lúc này chỗ ở phương hướng chạy tới. Khương Phàm ngược lại có chút tốt Tiểu Bất Điểm đang làm gì. Lấy hắn cảnh giới, muốn thăm dò nơi này hẳn không tới thời gian bao lâu mới đúng, có thể hắn bây giờ lại vừa đi là 7 ngày, khẳng định có vật gì để cho hắn sinh ra hứng thú. Có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ tuyệt đối không nhiều, còn như Bắc Linh Cảnh bên kia, có Tiểu Nguyệt Nhi ở đây, hắn vậy không có gì hay lo lắng, dù sao đã lãng phí mau 3 tháng thời gian, lãng phí nữa mấy ngày không có vấn đề gì. Dựa theo Khương Phàm suy tính, hắn đến Tiểu Bất Điểm bây giờ vị trí đại khái cần 1 ngày đường. Tiểu Bất Điểm một mực không động, hiển nhiên là đang làm những gì. Một đường không lời, một ngày sau, Khương Phàm khoảng cách Tiểu Bất Điểm chỉ có không tới 200m, bất quá phía trước vừa vặn có cục băng ngăn trở, hắn không cách nào trực tiếp thấy Tiểu Bất Điểm vị trí. Hắn thả chậm bước chân, từ từ vòng qua vậy cục băng, hướng Tiểu Bất Điểm phương hướng nhìn lại, phát hiện tên nầy đang đứng ở, nhìn kỹ phía dưới lớp băng, động một cái không nhúc nhích, tựa như định trụ như nhau. Hắn hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm bọn họ đến gần hơi thở, ngẩng đầu lên hướng bên này xem ra. Sau đó, hắn thanh âm ở Khương Phàm đầu góc vang lên, không cần đi tới đây, bay đến ta nơi này. Mặc dù không biết hắn ở cái gì, nhưng tên nầy nói chuyện nhất định là có nguyên nhân. Vì vậy, hắn ngự không hướng nơi đó bay đi, đi tới Tiểu Bất Điểm bên cạnh, Tiểu Bất Điểm trực tiếp mở miệng, lần này muốn phát đạt. Ngươi thiên các không phải thiếu tài nguyên sao? Ngươi nhìn phía dưới một chút. Khương Phàm hướng phía dưới lớp băng nhìn, chỉ gặp thấy linh lang nơi nơi đổ, mặc dù cách lớp băng, nhưng như cũ có thể nhìn ra những thứ kia là thứ gì. Lần này phương thậm chí có một cái tàng bảo khố, lớp băng phía dưới có một cái không gian to lớn, bên trong thành đống tài nguyên, nhìn Khương Phàm hận không được ngựa phá vỡ lớp băng này, đi xuống cầm những thứ kia toàn bộ mang đi. Có những tư nguyên này, thiên các ít nhất có thể thiếu phấn đấu 100 năm, đây đối với Khương Phàm cám dỗ thật sự là quá lớn. Vậy còn chờ gì? Ta đã phần thiên hỏa luyện hóa lớp băng này, ta phải đem cái này vật phía dưới mang hết đi. Tiểu Bất Điểm vội vàng nói, nhỏ giọng một chút, nếu như vậy dễ dàng ta sớm đi xuống, cần gì phải ở chỗ này chờ một cái tuần lễ. Nói xong hắn hướng phía dưới tìm một tí, nhỏ giọng nói, ngươi xem những cái kia tài bảo bốn phía đồ. Khương Phàm mới vừa rồi chỉ chú ý tới tài bảo, còn thật không chú ý một chút phương những vật khác. Rất nhanh hắn liền thấy vậy tài bảo chung quanh đứng một ít khôi giáp, toàn thân màu bạc, 10 phần đẹp. Nhưng chống đỡ những thứ này khôi giáp lại là màu bạc không xương, thỉnh thoảng còn sẽ động một tí, hiển nhiên cũng không phải là đồ trang sức. Ma đầu. Khương Phàm cau mày. Tiểu Bất Điểm gật đầu một cái, không sai, là cốt giới ma đầu, ta không cách nào xác định bọn họ cảnh giới, nhưng khẳng định không ngươi bắt thực lực đó mạnh, như quả không ra ngoài dự liệu, những người này cùng chúng ta bắt cái đó phải có chút quan hệ, bọn họ ở chỗ này vơ vét như thế nhiều bảo vật, hẳn là động nơi này yêu tộc bảo khố. Những thứ này màu bạc ma đầu cũng không có rơi vào ngủ say, bọn họ một mực ở chỗ này trông nom hiển nhiên là nghe theo ai mệnh lệnh. Số lượng này tổng cộng vượt qua 8 cái, thực lực không rõ, không nhất định dễ dàng đối phó. Bất quá Khương Phàm ngựa nghĩ tới ứng đối biện pháp. Sau đó, hắn trực tiếp hướng xa xa bay đi, không muốn kinh động phía dưới ma đầu. Tìm một nơi đất trống, Khương Phàm tìm ra vậy động thiên linh bảo, cầm thần niệm đưa vào hắn, phát hiện vậy hải cốt động một cái không nhúc nhích, tựa như căn bản không có khôi phục. Có thể Khương Phàm lại biết tên này đã tỉnh lại, bởi vì trước kia bị Huyền Quy tộc mu rùa tan vỡ xương lúc này đã biến mất, tên kia hình thái vậy khôi phục nguyên dạng. Còn như Khương Phàm cho hắn thi triển linh văn, lúc này cũng đã rơi vào xương làm, đời này cũng không cách nào thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đem lấy ra. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đứng ở Khương Phàm bả vai, nhìn chằm chằm vậy ma đầu, thần sắc bình tĩnh. Có thể vật này cầm sau khi đi ra một chút phản ứng cũng không có, hơi thở hoàn toàn không có, lặp đi lặp lại mất đi thần tính như nhau. Khương Phàm thanh âm lạnh như băng, đều nói những thứ này tốt xương làm tiên dược phân bón nhất là tư bổ, ta dứt khoát cầm vật này làm phân bón thôi, ta vậy tiên dược hấp thu hắn lực lượng, có lẽ còn có thể lột xác vậy nói không chừng. Nghe nói như vậy, vậy hài cốt bắt đầu giật giật, cuối cùng trực tiếp từ ngồi dậy. Ta đã bị ngươi áp chế, ngươi còn muốn làm gì? Không cần làm phân bón tận tuyệt như vậy chứ? Thanh âm hắn có chút khàn khàn, cũng có chút yếu ớt, hiển nhiên còn xa không có khôi phục. Khương Phàm nói, nguyên bản ngươi xúc phạm ta dự định liên quan ngươi mấy năm. Không quá ta hiện tại lương tâm phát hiện, dự định để cho đem ngươi đền bù qua, sự việc làm tốt, ngươi biết cho ngươi điểm ngươi tự do, không cần ngươi một mực nhốt ở vậy động thiên linh bảo nên nhận tội, ngươi giờ được ta đề nghị như thế nào? Nghe nói như vậy, con ngựa kia gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi đừng để cho ta trở lại cái đó chật hẹp địa phương, ta liền cái gì cũng được, khẳng định phối hợp. Khương Phàm nói, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn có ngươi đến Cửu Hoang mục đích gì? Tộc ta đi ra ngoài lịch luyện đương nhiên là vì không ngừng tăng lên cảnh giới, nếu không tại sao phải mạo hiểm ở nơi này vị diện làm như vậy? Ngươi sẽ không chỉ muốn hỏi ta cái vấn đề này chứ? Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, ta còn muốn biết, các ngươi cốt giới tổng cộng tới bao nhiêu người? Ta tổng cộng mang theo là cái cốt vệ tiến vào Cửu Hoang, đó đã là rất lâu chuyện lúc trước, khi đó nguyên bản vậy không như thế nào, ta dựa theo tiền bối cho đầu mối đi tới nơi này bên, ở nơi này đóng băng chỗ sâu tìm được yêu cổ bảo khố, sau đó để cho bọn thủ hạ đem đồ vật cũng chuyên trở ra ngoài đi. Chỉ là không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này đụng phải một cái truyền thừa, vậy truyền thừa tồn tại thần niệm cực mạnh, cuối cùng điều động đại trận, trọng thương ta, mặc dù hắn vậy vì vậy thất lạc mà nhỏ, nhưng ta tổn thất lớn hơn một chút, giấc ngủ này không biết nhiều ít năm, cũng không biết những cái kia cốt vệ hiện tại tình huống gì. Bởi vì khế ước duyên cớ, tên này thì không cách nào đối Khương Phàm nói láo. Mà hắn mà nói, vậy cầm tất cả mọi chuyện cũng cho Tiêu Thuận, để cho Khương Phàm các người mác lấy rõ ràng, tên này tại sao sẽ xuất hiện ở Cửu Hoang. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Khoa Huyễn Bản Thiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1046, Cốt Tà. Còn như hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây Hàn Xuyên Châu, tại sao sẽ hôn mê ở lớp băng này làm, cũng coi là giải thích rõ biết, cũng không có nghe được cái gì chỗ sơ hở tới. Khương Phàm nói, rất tốt, ngươi sau này đi theo ta, chỉ phải thật tốt hợp tác, chuyện tương lai ta cũng nói không chừng, nói không chừng tầm tình tốt cầm ngươi thả. Tên kia mười phần yên lặng, được làm vua thua làm giặc, hắn đã không có gì đáng nói, hắn hiện tại chỉ hy vọng Khương Phàm không cần tính mạng hắn. Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, phía dưới ngươi thời điểm biểu hiện đến, miệng ngươi cốt vệ có phải hay không mặc giáp bạc màu bạc không xương? Ngài thấy bọn họ, nếu không ngươi lấy là ta tại sao như thế tùy tiện thả ngươi đi ra? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi thật tốt hợp tác, hết thảy sự việc dễ thương lượng. Đây là, cái này kim cốt lại vẫn là uốn éo, ngay sau đó khung xương tán lạc đầy đất, sau đó từ từ lơ lửng. Mỗi một cục xương cũng đang biến hóa, cuối cùng lại tạo thành một cái loài người xương cốt. Màu đen hơi thở bọc xương cốt, làm hắc khí tản đi sau đó, một người vóc dáng cao ngất mạo mị cô gái xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, vậy khí tức cường đại lực áp bách cực cao. Cô gái này vóc người nóng bỏng, hai cái màu vàng kim con ngươi mười phần yêu dị, da không có màu máu, mặt không cảm giác. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này hóa hình sau đó lại là một cô gái, trước khi thanh âm khàn khàn, đổ vậy khó mà phân biệt. Tiểu Bất Điểm nói, cái này ma đầu thành tinh, lại có thể làm được như vậy hóa hình, liền ta hiện tại cũng không phân biệt được hắn đến từ cổ giới, không biết nàng bối cảnh, sợ rằng tối đa cầm hắn làm tà tu mà thôi. Khương Phàm cũng ở đây cẩn thận cảm giác đối phương hơi thở, thân thể này là hắn lấy linh lực nơi nặn mà thành, mặc dù cũng không phải là chân thân, nhưng máu, kinh mạch vân cái gì cần có đều có, và nhân tộc thật không có cái gì khác biệt, đơn giản chỉ là linh lực vận hành đường dây không cùng mà thôi. Hóa hình sau đó, nàng mới nói, ngươi là ta chủ nhân, ngươi nói coi là, ngươi để cho ta làm gì, ta làm cái gì? Khương Phàm hỏi, ta gọi ngươi là gì? Ta kêu Cốt Tà. Khương Phàm vậy không khách khí, nói thẳng, ta muốn ngươi chém chết những cái kia cốt vệ, các ngươi ở chỗ này đánh cắp yêu tộc bảo vật, toàn bộ quay về ta. Bọn họ ở nơi nào? Cốt vệ mà thôi, ta không cần khôi phục cảnh giới, vậy có thể giải quyết, vừa vặn dùng bọn họ cốt hỏa giúp ta khôi phục trạng thái. Tên này không những không có buồn rầu, ngược lại có chút hưng phấn. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp mang hắn hướng khối kia mặt băng đi tới, phía dưới là tàng bảo. Cốt Tà thấy vậy mấy cái cốt vệ, ánh mắt sáng lên, trực tiếp ra tay, cưỡng ép phá vỡ mặt băng. Phịch. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt băng sụp đổ, Khương Phàm ba người cũng đi theo cùng nhau rơi xuống. Cùng lúc đó, vậy mấy cái cốt vệ đột nhiên động, khí thế phóng thích, một cái lại đạt tới thần pháp cảnh. Có thể bọn họ cảm nhận được Cốt Tà hơi thở sau lại đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không có làm ra bước kế tiếp hành động tới. Chỉ gặp Cốt Tà trực tiếp đi về phía bọn họ, toàn thân hiện ra hắc khí, đem vậy cốt vệ bọc lại đi đôi với một tiếng kêu rên, hắc khí tản đi, cốt vệ vị trí chỉ còn lại giáp bạc đống trên đất, khung xương đã hoàn toàn biến mất. Cốt vệ lực lượng bị Cốt Tà cắn nuốt hết, hóa cho mình dùng. Khí tức cường đại ngay tức thì có thể để cho Khương Phàm ba người cảm giác đi ra. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, cái này Cốt Tà thực lực rất mạnh, ở ngộ đạo cảnh tu sĩ làm chắc coi là được cao thủ hàng đầu, may mà chế trụ, nếu không chúng ta thật chỉ có thể bỏ chạy. Khương Phàm nói, bản thể của ngươi và hắn tướng ai hơn mạnh? Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy, lộ vẻ được có chút bất mãn, ngươi làm sao có thể dùng cái loại này sơ đẳng sinh mạng cùng tộc ta tướng, khẳng định ta hắn hiếu thắng à? Tiểu Điểu ở một bên nói lầm bầm, ta xem chưa chắc, đám người này thủ đoạn rất nhiều, ra tay tàn nhẫn, liều mạng, đặc biệt khó đối phó. Mấy cái cốt vệ tùy ý Cốt Tà chiếm đoạt bọn họ, mà đây khắp nơi tài bảo để cho Khương Phàm tim đập rộn lên. Tìm ra tất cả túi bách bảo, ba người cùng nhau bắt đầu cầm những thứ này chăng dậy, vậy Cốt Tà đứng ở một bên động một cái không nhúc nhích, thân tản ra không kém linh lực, hiển nhiên còn đang khôi phục trước mình hơi thở. Lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, Khương Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn còn không vào Bắc Linh cảnh phát tài, cùng những thứ này tài bảo đứng lên, lãng phí mấy ngày lại coi là cái gì. Cốt Tà lúc này hình thái hoàn toàn không nhìn ra hắn bản thể, cái này cũng để cho Khương Phàm càng có thể tiếp nhận một ít. Nếu không ngày khác rời đi Cửu Hoang, cầm cái này ma đầu đặt ở thiên cát, để cho một ít cổ tộc biết, còn không được dùng cái này đại tổ trương. Ước chừng dùng 4 tiếng, mới đem nơi này tài bảo toàn bộ rời hết, Khương Phàm tâm tình quý danh. Cũng may Khương Phàm lịch luyện lúc lấy được không thiếu phẩm chất cao túi bách bảo, mỗi một cái bên trong không gian đều rất lớn, chỉ dùng mười mấy cũng cầm những thứ này mang hết đi. Một bên Cốt Tà trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, nhưng không phản ứng chút nào, tựa như căn bản không quan tâm như nhau. Cùng ba người dẹp xong, hắn mới lấy lại tinh thần nhìn về phía Khương Phàm, "Chủ nhân, tiếp theo còn có gì phân phó? Ta khẳng định toàn tâm giúp ngươi, chớ đem ta nhốt thêm lúc trước cái đó động thiên linh bảo, ta thở hổn hển cũng tốn sức." Khương Phàm nói, "Ngươi yên tâm đi, ta người này gần đây nói chuyện giữ lời. Còn có ngươi không cần kêu ta chủ nhân, kêu ta công tử tốt." Cốt Tà gật đầu một cái, cũng coi là đáp ứng. Khương Phàm không dự định dẫn nàng đi khắp nơi, huống chi lấy nàng tình huống vậy không vào được Bắc Linh cảnh. Có khế ước áp chế, Khương Phàm cũng không sợ nàng sẽ làm ra cái gì, vậy ma thần quyết bá đạo, Khương Phàm có thể hết sức rõ ràng. Không nói hai lời, Khương Phàm trực tiếp mang nàng tiến vào động thiên làm. Nhìn vườn thuốc này, Cốt Tà vậy có chút kinh ngạc, như vậy diện tích động thiên linh bảo thật sự là quá hiếm hoi. Sau này ngươi trước ở nơi này quy luật cùng ngoại giới tương thông, cho nên đối với ngươi ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Quách Lân thấy Khương Phàm mang một cái cây người đẹp đi vào, vội vàng trước, dự định gần như. Có thể mới vừa đi tới bên người, đột nhiên toàn thân run lên, cả người liền lùi lại mấy bước, thấy Vương Tiên lúc còn muốn sợ. Hắn là đặc thù chủng tộc, trời xanh đối linh lực cảm giác siêu cường, người bình thường có lẽ cảm giác không ra Cốt Tà thân tản ra hơi thở, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được. Hắn có chút giật mình nhìn Cốt Tà, mở miệng nói, "Ma đầu." "Lão đại, ngươi làm sao có thể để cho ma đầu hết sức đi vào?" Nói xong, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vàng che miệng, hiển nhiên là sợ mình tuân ra đối phương thân phận, bị đối phương diệt miệng. Thấy hắn dáng vẻ, Khương Phàm một mặt nụ cười, ngươi tên này suy nghĩ quá nhiều. Nàng kêu Cốt Tà, đến từ Cốt Giới, các ngươi sau này thật tốt sống chung. Cốt Tà đánh giá Quách Lân, ánh mắt lóe lên, thuốc linh tộc. Không nghĩ tới công tử bên người còn có một cái thuốc linh tộc, cái loại này tộc có thể chân thực quá hiếm hoi, nếu như bắt hồi Cốt Giới, có thể đổi một tòa thành trì. Nghe nói như vậy, Quách Lân liền vội vàng lắc đầu. Không không không, ta không cùng ngươi đi. Lão đại cứu ta. Khương Phàm tức giận nói, ngươi đừng sai bảo, nàng đã bị ta làm khế ước, không thể đối với ngươi như vậy. Ngươi bất trêu chọc hắn là. Cốt Tà không có lại để ý Quách Lân, mà là hướng vậy mấy cái còn đang hôn mê tu sĩ đi tới, những đất này phụ tu sĩ năm đó cứu Khương Phàm chi nhiều hơn thu sinh mạng, Khương Phàm hao phí rất khí lực lớn mới giữ được bọn hắn tính mạng, tuy nóng hiện tại thân sắc tình huống đã chuyển biến tốt, nhưng vẫn là thuộc về hôn mê làm, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Những người này linh hồn phân ly ở trong người, ba hồn bảy vía phân tán, không thể nào tỉnh lại. Cốt Tà nói để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, vì vậy đi tới hỏi, ngươi có thể thấy hắn tình huống? Cốt Tà gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, ta tu luyện công pháp có dẫn hồn pháp, những người này tình huống căn bản như nhau. Có thể hay không để cho hồn phách của bọn họ trở về vị trí cũ? Những tu sĩ này cảnh giới bình thường thôi, cứu bọn họ giá phải trả có chút lớn, ta mặc dù biết biện pháp, nhưng lại không làm được, bởi vì cần vương cấp đan dược, hợp hồn đan. Hợp hồn đan phối hợp ta dẫn hồn pháp, hai người kết hợp sau đó, có thể để cho bọn họ ba hồn bảy vía hợp lại là một, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ, như vậy cũng có thể tỉnh lại. Nhưng là vương cấp đan dược chân quý bực nào, muốn tìm một vương cấp dược sư, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Khương Phàm cảm giác đan đạo thiên, sau đó hợp hồn đan phương thuốc còn có phương pháp luyện chế xuất hiện ở Khương Phàm đầu góc, làm đan dược này phẩm cấp mặc dù rất cao, nhưng cần linh dược chủng loại cũng không phải là rất nhiều. Khương Phàm đi qua nơi cực âm, những thứ này vật liệu Khương Phàm đều có, phẩm cấp cao nguyên nhân là bởi vì là luyện chế đặc biệt khó khăn. Nhưng cái này chỉ là đối vương cấp dược sư mà nói, Khương Phàm có 100% lòng tin luyện chế thành công. Chỉ là hợp hồn đan mà thôi, đan dược ta tới luyện chế, mỗi người một quả đủ chứ? Cốt Tà có chút kinh ngạc, ngươi có thể luyện chế vương cấp đan dược? Mạnh hơn cũng có thể luyện chế, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ ta chuẩn bị xong đan dược, giao cho ngươi giúp ta cứu tỉnh bọn họ. Không cùng Cốt Tà hỏi nhiều, Khương Phàm đã tại chỗ biến mất. Quách Lân cách Cốt Tà thật xa, hiển nhiên đối nàng như cũ hết sức kiêng kỵ, dù là nàng đã bị Khương Phàm khống chế. Mà bên kia, Khương Phàm sau khi xuất hiện hướng phương nhìn, chỉ gặp từng cái lông xù đầu đang từ phương hướng bọn họ cái này vừa nhìn, tiểu bất điểm bọn họ ngẩng đầu lên, những tên kia sẽ xoay người chạy mất. Làm xong, ừ, chúng ta đi thôi, bọn họ hẳn ở nơi đó nóng lòng chờ đi. Tiến vào Bắc Linh cảnh sau đó, các ngươi hai người có thể cũng sẽ bị quy tắc áp chế, không cách nào hiện thân. Vậy ngươi có thể muốn mình bảo vệ tốt mình, coi là không nhịn được, vậy được rời đi Bắc Linh cảnh chết lại, hai chúng ta nếu như bị kẹt ở Bắc Linh cảnh bên trong, vậy sau này có thể lại cũng không có trở mình cơ hội. Khương Phàm cười không nói, tên này suy nghĩ nhiều điểm, bất quá vậy không phải là không có đạo lý. Mặc dù nói khó nghe, nhưng cũng là nhắc nhở Khương Phàm, không cân nhắc cho mình, vậy được là người bên cạnh cân nhắc một chút mới được. Nếu như không phải là Bắc Linh cảnh mở, Khương Phàm có thể còn sẽ cẩn thận dò xét cái này hầm băng, yêu tộc bị phong ấn ở lần này phương, tất nhiên còn sẽ có cái khác bí mật. Còn như biết hay không dính nhân quả, Khương Phàm cũng không để bụng. Rời đi hầm băng đã là một ngày sau, Khương Phàm trước xác định Bắc Linh cảnh vị trí, sau đó để cho Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương trở lại hắn khí hải làm, để cho một người lên đường, hướng cái hướng kia đi tới. Đoạn đường này hắn thấy rất nhiều người tuổi trẻ cũng ở đây lục tục đi cái hướng kia, hôm nay đã qua thời gian dài như vậy, Bắc Linh cảnh mở sớm đã không phải là bí mật, Khương Phàm vậy rất tốt, bên trong tình huống như thế nào, còn có mình cố nhân lại có nhiều ít tới. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1047, Tinh Tâm Quyết. Bắc Linh cảnh. Làm Khương Phàm đi tới lối vào vùng lân cận lúc đó, sông băng hạ, rất nhiều đến từ tất cả thế lực cao thủ cũng đứng ở chỗ này. Cửu Hoang Điện cao thủ cũng đã đến, duy trì trật tự. Khương Phàm cẩn thận quan sát một tí, những thế lực này lẫn nhau tới giữa vẫn là vô cùng khắc chế, minh ước dốc sức hôm nay đã bắt đầu. Rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận cái gì, Khương Phàm đi vào sau đó mới nghe được bọn họ mà lại ở đàm luận hắn. Vẫn là không có tin tức sao? Khương Phàm hôm nay chiến lược mạnh như vậy, hoàn toàn có thể đánh vào thiếu niên trí tôn vị, hắn lần này xuất hiện trưởng thành một đoạn lớn, cái này Bắc Linh cảnh như vậy thần, dựa theo hắn trước kia tranh phong bản lãnh, không nên không tới. Tên kia trước kia nhưng mà gần đây thích tham gia náo nhiệt, lần này thời gian dài như vậy còn không xuất hiện sợ rằng chỉ có hai cái có thể, hắn đã sớm tiến vào, còn có một cái có thể, hắn có lựa chọn tốt hơn, vùng tha Bắc Linh cảnh. Một vị khác tiền bối một mặt đáng tiếc, nếu như Khương Phàm không tới, vậy quá đáng tiếc, lần này quá nhiều thiên tài đứng đầu cũng đi tới nơi này bên, bọn họ trước cũng hết sức cố gắng tránh những người khác, nhưng cái này lần vì gặp Khương Phàm, đều lựa chọn tới, hy vọng có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Phải biết, nếu như hiện tại ai có thể đánh bại Khương Phàm, vậy đại biểu ý nghĩa cũng lớn, chí ít danh tiếng có thể một bước lên trời. Một cái ông già cười nói, những đứa nhỏ này nghĩ quá tốt, lời tuy như vậy, nhưng chân chính có thể chiến thắng Khương Phàm cũng không có mấy người. Coi là bọn họ cha chú tu sĩ, bây giờ là Khương Phàm đối thủ sợ rằng cũng không có mấy. Năm đó Khương Phàm dám một mình cứng rắn cương Vạn Bảo Sơn, hôm nay trở về, Vạn Bảo Sơn nhưng lựa chọn cùng hắn hợp tác. Vậy tiểu tử quật khởi đã là tất nhiên chuyện, cùng các người miệng những thứ này, đứa nhỏ đã không có ở đây một cái xuất phát tuyến. Còn như vậy thiếu niên trí tôn vị, cũng chỉ là hắn có muốn hay không muốn mà thôi. Ông già nói để cho rất nhiều người cũng có chút bất mãn, đặc biệt là cổ tộc trưởng giả, bọn họ đối Khương Phàm có thể không có ấn tượng tốt gì. Khương Phàm nghe được những lời này, có chút buồn cười, không nghĩ tới hắn sau khi trở về lại vẫn là bị như vậy chú ý, còn như những cái kia cái gọi là những thiên tài, nếu như có lá gan tìm hắn, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không khách khí, tới nhiều ít, đánh nhiều ít, hắn không dừng lại nữa, trực tiếp hướng bí cảnh lối vào đi tới. Bởi vì hắn chỉ là một người mà thôi, cho nên vậy không hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Tiến vào Bắc Linh cảnh sau đó, rất nhiều năm đó trí nhớ, năm đó hình ảnh đều hiện lên ở hắn trước mắt. Quen biết Hạ Thần và Bạch Linh, lại là giúp Bạch Linh đạt được truyền thừa, một bước lên trời. Bắc Linh cảnh và Hàn Xuyên Châu tình huống hoàn toàn không cùng, cái này là một khối to lớn phong thủy bảo địa, bị nào đó nhân vật lớn lấy nghịch thiên thủ đoạn luyện chế thành một nơi thế giới nhỏ. Nơi này năm đó có rất nhiều tu sĩ cư trú, vị đại nhân vật kia lại là để mặc cho nơi này bỏ mặc, chỉ để lại công pháp các loại đồ, không ra 300 năm, nơi này tình huống đã đổi cho hết toàn không cùng, thậm chí có một ít ngày mới ra đời, sau đó chính là chiến đấu và tăng lên. Rồi đến 1000 năm sau, cao thủ kia phát hiện, cái này bí cảnh lại có người cảnh giới đã sắp đến gần hắn. Vị đại nhân vật này vậy bởi vì quan sát nơi này biến hóa cảnh giới giãn ra, một lần hành động đột phá. Trước khi rời đi, hắn cầm tất cả mình biết đồ cũng lưu lại nơi này Bắc Linh cảnh làm, những thứ này cũng trở thành một loại lại một chồng truyền thừa. Hắn mở Bắc Linh cảnh để cho bên trong các tu sĩ có thể tự do rời đi nơi này, theo mọi người rời đi, vậy để lại nhóm lớn truyền thừa, cái này cũng để cho cái này Bắc Linh cảnh hoàn toàn biến thành bảo địa. Mỗi lần có tu sĩ tiến vào nơi này, cũng sẽ có được rất nhiều chỗ tốt mang đi, vậy chính vì vậy, cái này Bắc Linh cảnh danh tiếng cũng thay đổi được càng ngày càng lớn. Mà vị kia siêu cấp cao thủ tựa như nhân gian bốc hơi vậy, hắn đi địa phương nào không người biết, đây là năm đó Khương Phàm ở nơi này Bắc Linh cảnh chỗ đã thấy câu chuyện, hắn biết cái này Bắc Linh cảnh có 11 cái truyền thừa cuối cùng, nhưng là hắn chỉ biết là hắn một cái vị trí, bất quá lần cái này truyền thừa cũng không phải là hắn nơi được, mà là bị Hạ Thần nhường cho Bạch Linh, lần đó nhưng mà để cho Khương Phàm đặc biệt hâm mộ. Bất quá lần này, Khương Phàm cũng không dự định nhường cho nàng. Lấy hắn đối thoại khéo léo biết rõ, coi là được không tới đây truyền thừa, vậy định trước sẽ quật khởi, hơn nữa bây giờ bên ngoài phát triển tình huống và hắn đã từng trải qua hoàn toàn không cùng, nói không chừng Bạch Linh hiện tại đã rất mạnh. Khương Phàm bên người xuất hiện một bóng người, chính là Thẩm Mộng. Thẩm Mộng lúc trước lâm vào giác ngộ làm, nhưng đoạn thời gian này xuống, nàng đã tỉnh lại, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thành công áp chế. Khương Phàm cười trốn chím nhìn nàng. Thẩm Mộng hiển nhiên thật cao hứng, gật đầu liên tục. Bất quá ánh mắt nàng có chút ướt át, mở miệng nói, "Ca, nếu như không phải là ngươi giúp ta, ta thật không biết như thế nào lại cùng người sống chung, ta cũng muốn cùng Linh Nhi tỷ tỷ như nhau, có bạn mình, cùng bọn họ cùng nhau lịch luyện. Cũng sẽ có, người trước kia bằng hữu cũng đều đang chờ ngươi đấy." Một mực không rút ra thời gian hỏi ngươi, ngươi cùng vậy Vạn Độc Tông là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ đối ngươi như vậy? Thẩm Mộng mười phần khôn khéo, cầm ban đầu Vạn Độc Tông tìm được chuyện nàng cái Khương Phàm đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, Khương Phàm nghe qua sau đó cũng chưa thấy được kinh ngạc. Ta biết, bất quá nếu như Vạn Độc Tông sau này tìm lại ngươi, ngươi biết như thế nào ứng đối chứ? Ta muốn gia nhập Thiên Các, Vạn Độc Tông không dám làm gì ta. Ta cũng sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó thần bí nhìn nàng, có cái truyền thừa đặc biệt thích hợp ngươi, việc này không nên chậm trễ, ta mang ngươi bắt trước cái đó truyền thừa, để tránh gây thêm rắc rối. Hai người bắt đầu đi đường, có thể Thẩm Mộng nhưng có chút nhớ không rõ ràng. "Ca, cái này bí cảnh lần mở đã không biết nhiều ít năm trước, ngươi làm sao biết như thế rõ ràng? Thật giống như trước đây đã tới như nhau." Khương Phàm cười nói, "Ta trước biết 500 năm, sau biết 500 năm, thiên hạ có ta không biết chuyện sao?" Thẩm Mộng làm sao có thể tin tưởng lời này, bất quá nàng cũng không có quấn quýt chuyện này, chỉ cần có thể đi theo Khương Phàm, nàng đã đủ hài lòng. Thẩm Mộng biến hóa để cho Khương Phàm yên tâm không thiếu, chí ít nàng trạng thái bây giờ và trước đây không lâu mới vừa thấy nàng lúc đã hoàn toàn không cùng. Rất nhanh, một ít liên quan tới Khương Phàm tin tức bị hai người biết được, nghe có người khiêu khích Khương Phàm, Thẩm Mộng có chút hòa khí, dự định dạy bảo bọn họ là Khương Phàm hạ giận. Có thể Khương Phàm làm sao có thể để cho nàng ra tay? "Ca, những người đó chân thực quá vô liêm sỉ, ta xem căn bản là muốn ép ngươi đứng ra, khẳng định không bình yên tim." Khương Phàm khoát khoát tay, "Không sao, bây giờ không có thời gian xử lý bọn họ, trước giúp ngươi đạt được truyền thừa, 5 ngày chặng đường có thể đến được nơi đó." Cái này truyền thừa vị trí cách lối vào không hề coi là xa, cho nên chân chính ở phụ cận đây du lịch tu sĩ không hề nhiều. Rất nhiều người đều biết truyền thừa hẳn ở bí cảnh chỗ sâu, năm đó bọn họ tìm được cái này cũng hoàn toàn là đụng đại vận. Khương Phàm cố ý lưu ý Hạ Thần tin tức, biết được Hạ Thần đánh bại Tam Giới Hòa Thượng, Khương Phàm còn thật muốn cười một cái, Hạ Thần và Tam Giới Hòa Thượng tới giữa sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, hai người cuối cùng là xưng huynh gọi đệ anh em tốt, Hòa Thượng kia trừ ở Khương Phàm trước mặt, cũng chỉ có ở Hạ Thần trước mặt mới có thể trở về thật ta. Năm ngày chặng đường đối tu sĩ mà nói coi là không cái gì, rất nhanh một cái núi nhỏ xuất hiện ở trước mặt hai người. Xem tới nơi này, Khương Phàm lộ ra nụ cười, đến, là cái này. Thẩm Mộng Hạ đánh giá núi nhỏ, căn bản không nhìn ra nơi này có bất kỳ đặc biệt chỗ, nàng đi ở phía trước núi, thần thức cũng chỉ là che lấp xung quanh, có thể nơi này trừ mấy bụi linh dược ra, căn bản không có bất kỳ cái khác hơi thở tồn tại. Nàng xoay người lại nghi hoặc nhìn Khương Phàm. "Ca, ngươi vẫn là nói thẳng đi, ta cái gì vậy không cảm giác được?" Khương Phàm mang nàng bước lên núi nhỏ, sau đó dựa theo năm đó nhớ lại tìm kiếm cái gì, ở không lớn đỉnh núi tha nửa giờ, Khương Phàm mới ở một chồng tươi tốt cỏ tìm được một khối nô ra đá. Khương Phàm ngồi xuống, trực tiếp đem linh lực rót vào hắn, nháy mắt tức thì hơi thở hoàn toàn hội tụ đến hắn ẩm. Cả ngọn núi tựa như đều run rẩy trước, Khương Phàm dưới chân điểm xuống mặt đất, mang Thẩm Mộng trực tiếp ngự không lên. Một khắc sau, từ mới có thể thấy, cái này núi nhỏ vách núi lại bắt đầu tách ra, một cái to lớn kẽ hở xuất hiện ở hai dưới người phương. Không cùng Thẩm Mộng nói chuyện, Khương Phàm đã mang nàng trực tiếp nhảy nhập hắn. Vốn là quang minh ngay tức thì bị hắc ám thay thế, Thẩm Mộng cảm giác được một cổ cường đại áp lực ở lôi xé nàng thân xác. Bất quá Khương Phàm linh lực bao trùm hạ, nàng cảm giác kia bị một cổ lực lượng nhu hòa thay thế, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Rất nhanh, nàng liền cảm giác được dưới chân một hồi lay động, cả người đứng vững. Bất quá cảnh sắc chung quanh cũng không có vì vậy thay đổi, như cũ thuộc về hắc ám làm. Thẩm Mộng không nói hai lời, trực tiếp ở lòng bàn tay đốt ngọn lửa, chiếu sáng chung quanh. Nàng hướng phương nhìn, phát hiện bọn họ đang đứng ở một cái hang núi làm, mặt đã hoàn toàn thống nhất, thần thức hướng phương cảm giác, nhưng căn bản không cách nào cảm giác được cái này đất tầng dày bao nhiêu. Cũng may Khương Phàm ở nàng bên người, vậy không để cho nàng cảm giác được quá nhiều lo âu. Đây là núi nhỏ kia phía dưới. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, nơi này là cái truyền thừa, bất quá muốn lấy được truyền thừa còn không đơn giản như vậy, trước mặt còn có khảo nghiệm chờ ngươi, bất quá lấy ngươi thực lực cũng có thể ứng phó. Nói xong, hắn mang Thẩm Mộng dọc theo hang núi hướng đi về phía trước đi đại khái đi 100m, xung quanh bắt đầu xuất hiện một chút xíu ánh sáng, Thẩm Mộng tắt tay ngọn lửa, yên lặng đi theo Khương Phàm bên cạnh. Ngươi ở chỗ này có thể truyền thừa một bộ công pháp, Đều Tinh Tâm Quyết, cũng là cổ tuyệt kỹ một trong, bất quá phẩm cấp còn muốn ở đó ngự độc bí thuật, bởi vì ngươi cầm càng thời gian dài đều đặt ở vận động, lại thiếu trưởng công lực, cho nên cái này Tĩnh Tâm Quyết đối ngươi biết sinh ra to lớn chỗ tốt, tu luyện sau đó có thể để cho ngươi hơn nữa chuyên chú, năng lực lĩnh ngộ cũng phải trước mạnh nhiều, ngươi giấu sao vẫn là phải đi chế thuốc đường, thật tốt chắc chắn lần này truyền thừa, có lẽ cũng có thể để cho cảnh giới của ngươi lại còn đột phá. Thẩm Ngộng cao mày nhìn về phía Khương Phàm. Ca, tốt như vậy công pháp, ngươi hẳn giữ lại à, ta từ từ tu luyện được rồi, có ca ca bảo vệ ta, ta cái gì cũng không sợ. Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, đối với ta hữu dụng, ta lúc nào khiêm nhường cho qua. Cái này Tĩnh Tâm Quyết đối với ta cơ hồ không có tác dụng, ta lực khống chế và chuyên chú lực cũng không phải một bộ công pháp có thể tăng lên, ngươi yên tâm tiếp nhận truyền thừa, những chuyện khác không cần ngươi tới bận tâm, một lát có ba cửa chờ ngươi, ta tới nói cho ngươi như thế nào ứng đối, ta chỉ có thể phụ trợ ngươi, không thể giúp ngươi ứng đối khảo nghiệm. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Khoa Huyễn Bản Thiên Đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1048, người quen. Gặp Khương Phàm kiên quyết như vậy, Thẩm Mộng cũng không có kiên trì nữa. Thứ một cái khảo nghiệm là thần thức cường độ, cái này đối ngươi tới nói vấn đề chừng mực, bất quá tiếp nhận chuyển thừa lúc ngươi cần phải cao độ tập tinh thần, bỏ mặc ảnh hưởng gì ngươi, đều phải làm không xảy ra chuyện, ta ở bên người ngươi, ngươi cái gì cũng không cần sợ. Cái thứ hai thi là tức biển linh lực, có ta đan dược phụ trợ, cái này không khó khăn gì. Cái cuối cùng khảo nghiệm là thân sắc cường độ, cái này đối ngươi mà nói là khó khăn nhất một cái. Ngươi vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, ta đã từng giúp ngươi rèn luyện qua thân sắc, nhưng sau đó ngươi tu luyện được công, hẳn đưa cái này quên mất chứ. Ta kiểm tra qua ngươi thân sắc cường độ, mặc dù không tệ, nhưng cùng cảnh giới luyện thể tu sĩ kém rất nhiều, cái này cái thứ ba khảo nghiệm đối ngươi mà nói có thể sẽ có chút thống khổ, bất quá có ta ở đây, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần kiểm tra được rồi. Rõ ràng ta nói sao? Nghe được cái này, Thẩm Mộng hung hăng gật đầu một cái, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm. Mặc dù nàng không biết Khương Phàm tại sao sẽ đối với cái này truyền thừa như vậy quen thuộc, nhưng Khương Phàm nhất định là vì nàng tốt đúng rồi. Ca ca yên tâm, ta nhất định có thể đạt được truyền thừa. Sau đó hai người bước nhanh hơn, trung quanh cũng thay đổi được càng ngày càng sáng ngời, cái cuối cùng cung điện dưới đất xuất hiện ở trước mặt hai người. Nơi này hết thảy Khương Phàm còn cũng nhớ, nơi này năm đó hiển nhiên là ai đạo tràng, để một hàng bộ đoàn. Cung điện cũng không có tượng thần, gian vị trí có cái thạch đài, đài có một khối đầu người lớn nhỏ tinh thạch, Khương Phàm biết, đây là truyền thừa chỗ. Toàn bộ cung điện tổng cộng bị chia 4 cái khu vực, bọn họ hiện tại ở địa phương đó là thứ một cái khu vực, mà cái khác 3 cái khu vực tương liên, đại biểu 3 cái truyền thừa. Làm hai người đến gần vậy tinh thạch thời điểm, một đạo hơi thở từ tinh thạch tản ra. Nhiều năm trước không có ai tới đây, xem ra các ngươi là người có duyên. Bất quá truyền thừa chỉ có một phần, các ngươi nhất định phải kinh chịu nổi 3 cái khảo nghiệm mới có cơ hội lấy được truyền thừa, khảo nghiệm một khi bắt đầu, không thể dừng lại, hoặc là thành công, muốn chết sao? Không, có con đường thứ 3, quyền lựa chọn ở chính các ngươi tay, chính các ngươi tới quyết định vận mệnh. Khương Phàm không chút do dự, trực tiếp kéo Thẩm Mộng hướng thứ một cái khu vực đi tới, nơi đó chính là thứ một cái khảo nghiệm địa phương. Thẩm Mộng đi ở Khương Phàm bên người, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, Khương Phàm trước cùng nàng nói hết thảy nàng cũng còn ghi tạc hai. Nhưng chân chính bắt đầu khảo nghiệm lúc đó, Thẩm Mộng vẫn là toàn thân run lên, cảm giác chung quanh không gian tựa như ở trong một cái chớp mắt này sụp đổ như nhau. Ngay sau đó, hắn lại thấy năm đó hoàng tử đang mắng nàng, đầy mặt hắn cười gằn, nàng muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình chỉ là một tay trói gà không chặt bé gái, khắp người vết thương nhưng lại không có sức phản kháng. Trong một cái chớp mắt này, nàng cảm giác được mình những năm này trải qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, bây giờ nàng tựa như vẫn là cái đó tiểu nha hoàn, định trước không cách nào xoay mình ở nàng do dự lúc đó, vậy hoàng tử khuôn mặt đột nhiên thay đổi và mẹo, không gian lần nữa sụp đổ, cường đại linh lực bộc phát ra, đó là một cái thiên kiếp ở trên không, một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở hắn, bị thiên kiếp vô tình tàn phá. Thân ảnh kia đưa lưng về phía nàng, có thể nàng cũng không nhớ ra được vậy là ai, chỉ biết là theo thân ảnh kia một chút xíu bể tan cảnh, lòng nàng vậy đi theo bể tan cảnh, không khổ sở ở nàng muốn xông vào thiên kiếp lúc ấy, chung quanh không gian lần nữa sụp đổ, mới vừa rồi còn vang khắp thiên địa lôi kiếp, có thể hiện tại nhưng đổi được một phiến tĩnh mịch. Chung quanh nàng đóng đầy độc trùng, chung quanh còn có rất nhiều người, chết tướng mạo thê thảm, đều là bị những độc vật này cắn chết, nàng mười phần che, toàn bộ không gian tựa như chỉ còn lại nàng một người, không để cho nàng biết cần phải nên làm thế nào cho phải. Nàng kêu gào, nhưng không có được bất kỳ đáp lại, còn dư lại chỉ có cô độc, nàng vào giờ khắc này, tim lại có chút nghi ngờ, còn sống kết quả vì cái gì, cảm giác cả thế giới cũng không có chút ý nghĩa nào. Thầm ngộng, thầm ngộng. Hai tiếng kêu gọi ở nàng vang lên bên tai, nàng toàn thân run lên, ngay tức thì nhớ tới cái gì. Nàng tinh thần hoàn toàn tập đứng lên, một khắc sau, trung quanh hết thảy bắt đầu sụp đổ, nàng từ ảo giác đi ra, thấy là Khương Phàm khuôn mặt. Nàng trực tiếp đánh về phía Khương Phàm, ôm Khương Phàm cổ. "Ca." Khương Phàm biết cái này khảo nghiệm sẽ cho người rơi vào ảo cảnh làm, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho nên ảo cảnh bị hắn ngay tức thì đánh vỡ. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Mộng mà lại ở ảo giác khi có chút không cách nào tự kiềm chế, cũng may hắn kêu gào lên liền tác dụng, để cho Thẩm Mộng có thể từ chịu ly đi ra. Khương Phàm vỗ vỗ nàng sau lưng, "Không sao, có ta ở đây, ngươi cái gì cũng không dùng sợ." Thẩm Mộng ánh mắt có chút ướt át, nhưng là cắn môi không để cho mình khóc lên. Sau khi đứng dậy trực tiếp hướng cái thứ hai khu vực đi tới, Khương Phàm đã trước thời hạn cho nàng chuẩn bị đan dược. Bước vào cái thứ hai khu vực sau đó, khí hải linh lực sẽ tự động bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, Thẩm Mộng mỗi lần tiêu hao hơn một nửa sẽ nghe theo Khương Phàm đề nghị ăn vào đan dược, để cho bổ sung và khảo nghiệm đạt tới một cái thì tốt hơn điểm thăng bằng. Nhìn lại Khương Phàm, ở nơi này khảo nghiệm tựa như không có ảnh hưởng gì, hắn tốc độ hấp thu và cái này khảo nghiệm tiêu hao tốc độ cơ hồ giống nhau, cho nên Khương Phàm mới sẽ không có cái gì cái khác phản ứng. Hắn thật sớm tiến vào cái thứ ba khu vực, trước khảo nghiệm hoàn thành, sau đó ở nơi này chờ Thẩm Mộng, chờ một lát phụ trợ nàng vượt qua cửa ải cuối cùng này. Sau nửa giờ, Thẩm Mộng mở mắt ra, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này. Đan dược hắn tổng cộng ăn 9 cái, hôm nay khí hải coi như dồi dào, cho nên vậy không dự định nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục cái thứ ba khảo nghiệm 10 phần trực tiếp lấy siêu cường linh lực áp chế thân xác, hai cổ không cùng phương hướng linh lực tựa như hóa thành một cái to lớn tối say như nhau không ngừng lôi xé thân xác, Thẩm Mộng cảm giác được mình thân xác tựa như tùy thời cũng có thể tan vỡ. Khương Phàm thi triển thần mục kinh, lấy tự nhiên hơi thở cho Thẩm Mộng bổ sung, nhanh chóng tu bổ nàng thân xác. Thần mục kinh mặc dù có thể tốc độ nhanh nhất chữa trị thương thế, nhưng cũng không có thể chậm tách ra đau đớn. Thẩm Mộng cắn môi, biểu hiện 10 phần kiên cường. Khương Phàm có thể thấy nàng đầu đầy mồ hôi, nhưng như cũng không lên tiếng, cố gắng kiên trì. Cũng may cái này hải thứ 3 chỉ kéo dài 20 phút, cũng không tính là thời gian bao lâu, Thẩm Mộng kiên trì nổi sau đó cả người mồ hôi đầy người, có chút mất sức. Khương Phàm tìm ra đan dược cho nàng ăn vào, hướng vậy thạch đài đi tới. Thanh âm kia vang lên lần nữa, chúc mừng các người, có thể được nơi này truyền thừa. Không đủ truyền thừa chỉ có một cái, các người hai người tự đi hiệp thương hoặc là giao thủ giải quyết. Khương Phàm cầm Thẩm Mộng hướng thạch đài đợi hạ, ngay sau đó một đạo cột sáng trực tiếp rơi vào Thẩm Mộng thân, như vậy tình hình Khương Phàm ban đầu trải qua. Bất quá lần đó ở cột ánh sáng là bị lệnh, hắn và Hạ Thần cầm cái này truyền thừa cơ hội để lại cho nàng. Khương Phàm không quên dặn dò, không cần nóng nảy, có thể lấy được nhiều chỗ tốt hơn, ta ở nơi này chờ ngươi. Thẩm Mộng gật đầu một cái, sau đó bay tới trời cao, bị một đạo quang trực tiếp đánh, khổng lồ linh lực bắt đầu truyền thừa, một ít công pháp đặc thù, bảo vệ tính tâm quyết cũng cùng truyền thừa đến nàng trong cơ thể. Khương Phàm rời đi thạch đài, trực tiếp đi về phía khu vực thứ nhất, ở nơi đó chờ đợi chuyển thừa kết thúc, cũng đúng lúc phối một phối luyện đan vật liệu, tìm thời gian hắn muốn luyện chế mấy lò hợp hồn đan, nhưng cái kia hộ đạo người hắn phải được cứu. Lấy Thẩm Mộng cảnh giới bây giờ, cái này chuyển thừa chí ít vậy được chuyển thừa một tuần thời gian, Khương Phàm có đầy đủ thời gian thử nghiệm luyện chế đan dược. Bất quá hắn người vật liệu chỉ đủ những người này mỗi người một viên, nếu như một cái luyện chế thất bại, vậy cần hắn tìm lại một ít vật liệu mới được. Ở Khương Phàm do dự muốn không muốn luyện đan lúc đó, phía sau truyền tới tiếng bước chân. Hắn xoay người hướng tiếng bước chân phương hướng nhìn, rất nhanh thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Người đến là một nam một nữ, nam vóc người thon dài 10 phần đẹp trai. Còn cô gái kia cũng là vóc người cao gầy, dài một tấm không ăn nhân gian lửa khói khuôn mặt, mặt không cảm giác, là cái băng mỹ nhân. Bọn họ hai người cũng không nghĩ tới cái này truyền thừa lại bị người nhanh chân giành trước. Hạ Thần vừa muốn nổi giận, thấy được Khương Phàm chính diện, hai người bốn mắt nhìn nhau ngay tức thì, Hạ Thần một mặt giật mình. Còn như Khương Phàm thấy bọn họ một chút chưa thấy được bất ngờ, cái này vốn phải là Bạch Linh cơ duyên, nhưng cái này truyền thừa thích hợp hơn Thẩm Mộng, Khương Phàm cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác giúp bọn họ. Khương Phàm, tại sao là ngươi? Bạch Linh nghe được Khương Phàm tên chữ cũng là có chút kinh ngạc, phải biết Khương Phàm hiện tại thật sự là quá nổi danh, dù là nàng ngày thường không hỏi thế sự, nhưng nghe vẫn là qua một ít liên quan tới Khương Phàm chuyện. Các ngươi có biết? Nàng nhìn về phía Hạ Thần. Hạ Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, đây chính là cái người thú vị, ngày đó ở đô thành cầm ta bắt lại, là hắn Khương Phàm người. Hắn người này cũng không tệ, cùng ta rất hợp ý. Khương Phàm mặt đầy hối náy, đứng lên nói, sớm biết các ngươi tới, ta ý tốt như vậy cầm cái này truyền thừa nhanh chân giành trước. Bạch Linh nói, cái này có gì, truyền thừa vật này vốn là người có duyên có, chúng ta nếu tới trễ, là tới trễ. Còn có ngươi không cần nhiệt tình như vậy, ngươi biết ta sao? Khương Phàm vậy không xấu hổ, cười nói, ta dĩ nhiên biết, trắng môn vị thánh nữ Bạch Linh, sư phụ ngươi là năm đó ở cái này Bắc Linh cảnh quật khởi thiên tài siêu cấp, ngươi năm nay 29, cùng Hạ Thần tuổi tác sắp xỉ. Trắng môn vị có cái quy củ, thánh nữ chỉ có thể gả cho trắng môn vị thánh tử, cho nên ngươi lần này là lén chạy ra ngoài một chút, ngươi và Hạ Thần mấy năm trước đã tư định suốt đời. Khương Phàm lời còn chưa nói hết, Bạch Linh đã căm tức nhìn Hạ Thần. Ngươi tên khốn này làm sao cái gì cũng cùng người ngoài nói? Ngươi cùng hắn quen làm sao? Hạ Thần đưa ngón tay ra, ta thề với trời, ta không nói gì qua. Tên này cùng ta gặp mặt ngày trước vậy nói ra rất nhiều chuyện, ta còn tưởng rằng là ngươi cùng hắn nói đây. Bạch Linh cau mày nhìn về phía Khương Phàm, ngươi kết quả là người nào? Làm sao biết chúng ta như thế nhiều chuyện? Khương Phàm cười thân bí, cùng các người không quan hệ, tóm lại ngày hôm nay ta Khương Phàm thiếu các ngươi một cái ân huệ, sau đó sẽ trả cho các ngươi. Kỳ lạ. Bạch Linh phát hiện nàng hoàn toàn không nhìn thấu Khương Phàm, hắn biết sự việc thực ra quá nhiều, nói như vậy chính xác căn bản không giống như là nghe nói mà đến. Hắn xoay người kéo Hạ Thần, chúng ta đi, nơi này chuyển thừa nếu không có, vậy không thời gian ở chỗ này tiếp tục lãng phí. Chúng ta mau sớm đi cái kế tiếp truyền thừa điểm nói sau. Đây là, Khương Phàm cầm ra một khối linh ngọc, sau đó ở bên trong gia nhập một cái dấu vết, ghi chép một cái bản đồ, chính là cái này Bắc Linh cảnh một phần chia, mặt ghi chú một khối khu vực. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1049, linh hồn phương pháp. Khương Phàm cầm cái này linh ngọc ném cho Hạ Thần. Mặt ký hiệu vị trí có cái truyền thừa, nơi đó truyền thừa thích hợp hơn các ngươi muốn ở trong một tháng đi, nếu không không tránh được những thứ khác người tranh phong. Hạ Thần nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi sẽ không cho ta đào mỏ chứ? Hắn nhún nhún vai, đối với ta có chỗ tốt sao? Hạ Thần nắm tay linh ngọc nắm chặt, hướng Khương Phàm dương hạ. Tốt lắm, ta tin ngươi một lần, nếu như nơi đó thật có truyền thừa, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Một lời đã định. Bạch Linh không có nói gì nhiều, mang Hạ Thần nhanh chóng rời đi, không có làm khó Khương Phàm ý thức. Sau khi bọn hắn rời đi, Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược này bởi vì vật liệu thiếu, cho nên luyện chế thời gian không tới dư nhiều, ân cần săn sóc vật liệu còn dư quá thời gian dài. Nơi này trừ Hạ Thần bọn họ hai người ra căn bản không người vào tới, không người quấy rầy, Khương Phàm chế thuốc vậy đặc biệt an tâm. Thứ nhất lò lúc Khương Phàm dè đặt, đây là hắn thứ nhất luyện chế cái này hợp hồn đan, chỉ cần cái này một lò sau đó, lại luyện chế lúc sẽ không có như vậy áp lực. Làm Khương Phàm luyện chế đan dược lúc ngựa phát hiện đan dược này vì sao không dễ dàng luyện chế, vật liệu chỉ là một mặt, mà là thành đan giai đoạn cần âm hỏa, dương hỏa sẽ phá hoại tài liệu dược liệu. Dương hỏa mặc dù cũng có thể thành công, nhưng là tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ. Nhưng cái này đối Khương Phàm cũng không là vấn đề, Bắc U Minh hỏa là âm hỏa đại biểu, dị hỏa thay đổi sau đó, hết thảy cũng thay đổi nước chảy thành sông. Chỉ dùng 6 tiếng, thứ nhất lò hợp hồn đan đã luyện chế thành công, phẩm chất cực cao, cái này cũng cho Khương Phàm đầy đủ lòng tin, ngựa bắt đầu luyện chế thứ hai lò. 5 ngày sau đó, một chai hợp hồn đan luyện chế xong thành, Khương Phàm ban đầu ở nơi cực âm lấy được đặc thù linh dược vậy tiêu hao hầu như không còn, bất quá Khương Phàm nhưng tâm tình thật tốt. Hắn nhìn về phía không, thẩm mộng truyền thừa như cũ đang tiếp tục, linh lực truyền thừa cường độ còn không có thay đổi, 1-2 ngày bên trong thì không cách nào hoàn thành truyền thừa. Hắn dứt khoát mang đan dược tiến vào động tiên làm, Quách Lân ở nơi thật xa tu luyện, cốt tạp vậy rất thức thời vụ, không có đến gần vạn vật tổ. Hắn hơi thở đối những thứ này linh vật mà nói có không cùng tầng độ ảnh hưởng. Nàng bắn một lượt, cung kính nói, công tử. Khương Phàm nắm tay bình thuốc ném cho nàng, xem tài năng của ngươi. Cốt tạp có chút kinh ngạc, sau đó mở chai thuốc ra, nồng nặc đan thơm ngay tức thì tràn ngập ra đan dược còn hiện lên hơi nóng, hiển nhiên là mới ra lò không lâu. Thật sự là ngươi luyện chế. Khương Phàm gật đầu một cái, luyện chế một ít đan dược đối ta lại nói không có gì khó. Ngươi mặc dù là cốt kiên tu sĩ, nhưng rất nhiều đan dược đối ngươi mà nói trợ giúp chắc rất lớn mới đúng. Chỉ cần ngươi thật tốt giúp ta, sau này cần gì thuốc cao cấp, có thể cùng ta nói thẳng, ta sẽ nghĩ biện pháp tắc thành ngươi. Cốt Tà nghe nói như vậy trước mắt sáng lên, vậy đa tạ công tử. Khương Phàm hướng địa phủ mọi người phương hướng làm một mời động tác tay, Cốt Tà vậy không dài dòng, trực tiếp hướng đám người đi tới. Hắn đi tới người thứ nhất bên cạnh, trực tiếp lấy linh lực đưa tới một viên thuốc, nhét vào đối phương miệng. Hắc khí xuất hiện, lấy hắn công pháp trực tiếp đem đan dược kia hóa thành một cổ linh lực tinh thuần, thông qua kinh mạch rót vào linh đài vị trí. Ngay sau đó nàng đọc trong miệng cái gì khẩu quyết, từng đạo linh lực rót vào tay chân của đối phương, thất hiếu. Những linh lực này ở trong cơ thể hắn di động, cuối cùng sẽ hội tụ ở linh đài vị trí. Tu. Cốt Tà quát khẽ một tiếng, một khắc sau, vậy địa phủ tu sĩ trực tiếp mở ra đôi mắt, ánh mắt có chút tăng dã, nhưng có thể thấy, hắn ánh mắt dần dần đổi được tập trung, có thần. Khương Phàm biết, Cốt Tà phương pháp quả thật có thể, thật cầm cái này hôn mê thật lâu hộ đạo người tỉnh lại. Cốt Tà không có nhiều lời, đi về phía người thứ hai. Trước mặt ngồi dậy, khí hải còn trống rỗng, hơi thở vậy hết sức yếu ớt, nhưng hắn nhưng lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, đại nhân, ta còn chưa có chết. Bọn họ chỉ nhớ định cách ở Hắc Vân giới cứu Khương Phàm lúc đó, lúc này gặp lại Khương Phàm, làm sao có thể không kích động. Khương Phàm nghiêm túc nói, ta làm sao có thể để cho các ngươi chết? Một cái đều không thể chết. Ta Thiên Các có thể vẫn chờ các ngươi cho ta làm trưởng lão đây. Khương Phàm mặc dù nhìn rất nghiêm túc, nhưng thực hắn cao hứng vô cùng, hắn còn nhớ lúc đó thảm thiết, nếu như không phải là bọn họ lấy sinh mạng về đến nhà, kiên trì đến Vương Hy chạy tới, Khương Phàm không sợ một lần kia phải bỏ mạng ở Hắc Vân giới. Cho nên Khương Phàm coi là bỏ ra lại hơn giá phải trả, vậy sẽ giữ được bọn hắn tính mạng. Chỉ là không nghĩ tới hắn lần này lại phiền toái một cái ma đầu mới đưa bọn họ cứu tỉnh, sinh mạng chân thực quá mức đặc biệt, dù là hắn có nghịch thiên đan đạo, vẫn là cần cái khác phụ trợ mới có thể hoàn toàn cứu người. Quách Lân lại gần, nhìn nghiêm túc Cốt Tà, có chút không tưởng được. Thật không nghĩ tới một con yêu ma mà lại ở nơi này cứu người, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Khương Phàm nói, ngươi không nghĩ tới nhiều. Lần ta để cho ngươi luyện chế cho Hồng Diệp bọn họ tự chữa thân thể đan dược còn nữa không? Quách Lân gật đầu một cái, còn có một chút. Phân cho bọn họ, sau đó ngươi còn muốn luyện chế một ít, một mực chờ đến bọn họ có thể tự mình tu luyện, ta lại cho ngươi một cái khác phương thuốc. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một cái túi bách bảo, bên trong đều là một ít luyện chế đan dược sử dụng linh dược, lúc này Khương Phàm phá lệ hào phóng. Quách Lân nhận lấy túi bách bảo sau đó, vỗ ngực một cái. Quấn ở ta thân. Những người này sau khi tỉnh lại cũng cảm giác mình tựa như sống lại như nhau, thấy Khương Phàm còn có người bên cạnh, bọn họ không khỏi được cảm khái muôn vàn. Nhớ tới thân cho Khương Phàm thi lễ, Khương Phàm nghiêm từ cự tuyệt, để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe hạ, vậy cầm Hồng Diệp hai người tình huống cho biết cho bọn họ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Những người này nếu tỉnh lại, giao cho Quách Lân chăm sóc, cũng có thể yên tâm. Cốt Tà cũng không có hao phí nhiều ít lực lượng, những người này quá mức yếu ớt, nàng rời đi một chút, cũng sợ nàng người hơi thở ảnh hưởng đến những người này, đến lúc đó lại để cho Khương Phàm trách tội, vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được, nàng đã hết sức cố gắng không đi trêu chọc Khương Phàm. Gặp Khương Phàm nhìn về phía nàng, nàng trực tiếp hỏi nói, công tử còn có gì phân phó? Khương Phàm đi xa một ít, ở một nơi đất trống trực tiếp ngồi xuống, sau đó tỏ ý Cốt Tà vậy ngồi xuống. Cốt Tà đối Khương Phàm hiển nhiên đặc biệt kiêng kỵ, túi đầu nói, công tử, ta vẫn là đứng đi. Ta để cho ngươi ngồi, ta có chuyện thỉnh giáo ngươi. Cốt Tà không biết Khương Phàm ý, bất quá vẫn là ngồi xuống, nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Ngài trực tiếp phân phó xong, ngươi thi triển thủ đoạn này có thể hay không dạy cho ta? Như vậy thủ đoạn đối với ta y thuật hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe được Khương Phàm mà nói, Cốt Tà nói, công tử, suy nghĩ rõ ràng pháp môn này không hề mệt khó khăn, ta mang ngươi chém chết mấy trăm sinh mạng, có thể ung dung nhập môn. Khương Phàm nhíu mày, hiển nhiên rất không hài lòng nàng trả lời, nhưng hắn cũng biết, Cốt Tà nói là phương thức trực tiếp nhất. Công tử, nếu như ngươi muốn bằng vào công pháp đi tu luyện, muốn cảm ngộ linh hồn lực lượng chân thực quá khó khăn. Khương Phàm nói, điểm khó khăn không có vấn đề, ta có chính là thời gian từ từ nghiên cứu. Cốt Tà gật đầu một cái, nói tiếp, công tử nếu có thể thi triển khế ước, chắc hẳn nên tu luyện một loại tà công chứ? Phẩm cấp như thế nào? Vậy phẩm cấp cao đẳng tà công đều sẽ có một bài liên quan tới linh hồn phương diện pháp môn. Nếu như công tử công pháp phẩm cấp không cao, đáng tiếc đổi tu ta Cốt Vương thần công, đây là cha ta sáng chế công pháp, ở cốt giới có thể xếp cũng trước năm. Một câu nói đơn giản nhưng để cho Khương Phàm rõ ràng, cái này Cốt Tà thân phận không bình thường, cha nàng lại có thể sáng tạo ra một loại cường lực công pháp, ở đó cốt giới cũng có thể đứng hàng gần trước, có thể gặp có kinh khủng dường nào. Bất quá cái này còn không phải là Khương Phàm hiện tại cần lo lắng. Khương Phàm trả lời, ta cũng không biết phẩm cấp như thế nào, là thần linh tộc cho ta, Têu Ma Thần Quyết. Nghe được Ma Thần Quyết ba chữ, Cốt Tà ánh mắt giật mình. Ma Thần Quyết? Ma Thần Quyết? Từ nàng bộ dáng kinh ngạc không khó phát hiện, công pháp này tuyệt đối không đơn giản, nếu không đối phương cũng sẽ không cái biểu tình này. Có vấn đề gì không? Khương Phàm hỏi. Công tử có thể đem Ma Thần Quyết tu luyện nhập môn, còn chưa kinh giết hại. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có nói cái khác. Cốt Tà biết mình có chút thất thố, vì vậy lấy lại bình tĩnh, để cho mình bình tĩnh lại. Không nghĩ tới thất truyền Ma Thần Quyết mà lại ở thần linh tộc nơi đó, cũng nói năm đó thứ nhất ma thần hẳn bỏ mạng ở đại thiên thế giới. Công tử nếu có cái này Ma Thần Quyết, tự nhiên không cần đổi tu cái khác tà công. Công tử chỉ cần cẩn thận điều nghiên, bên trong khẳng định sẽ có liên quan tới linh hồn pháp môn, cái này dẫn hồn thuật ở hắn chỉ là đơn giản nhất pháp môn mà thôi. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng coi là làm rõ ràng một cái chuyện. Tốt lắm. Có cái gì không hiểu, ta hỏi lại ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Sau đó, Khương Phàm đứng dậy rời đi động tiên, biến mất không gặp. Cốt Tà nhìn Khương Phàm biến mất vị trí, có chút mở ra, lẩm bẩm lủ bộ. Không dựa vào giết hại ngộ ma công, hắn chẳng lẽ có ma thần huyết mạch? Cái này quá kinh khủng. Cốt Tà càng ngày càng không nhìn thấu Khương Phàm, nàng nguyên vốn cho là Khương Phàm áp chế nàng chỉ là may mắn mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, Khương Phàm nàng tưởng tượng làm muốn kinh khủng hơn. Khương Phàm trở lại truyền thừa, cả người đặc biệt ung dung, lại liền một kiện tâm sự, thiếu một tư tưởng. Còn như vậy ma thần quyết, hắn còn thật dự định cẩn thận hiểu một phen, vậy nắm trong tay linh hồn bản lãnh tuyệt đối có thể cùng hắn dự pháp, đan đạo thậm chí công pháp cũng kết hợp với nhau, hắn từ không kém gì người, gặp phải đồ hữu dụng, tuyệt đối sẽ dùng tìm đi hóa cho mình dùng. Cung Thẩm Mộng truyền thừa kết thúc đã là 3 ngày sau, theo truyền thừa hơi thở yếu bớt, Thẩm Mộng cũng ở đây chùm tia sáng làm từ từ rơi xuống ở giữa không trung xoay người, nhìn về phía Khương Phàm bên này. Khương Phàm có thể cảm nhận được nàng thần thức đổi được bền bỉ rất nhiều, hơn nữa chuyên chú, hơn nữa tập đây đều là lực khống chế trụ cột nhất độ. Nàng cái này là mới vừa nhập môn mà thôi, tu luyện tiếp còn sẽ có nhiều chỗ tốt hơn xuất hiện. Cái này ở Cửu Hoang Tuyệt Kỹ đứng hàng thứ 32 tinh tâm quyết tất nhiên sẽ để cho Thẩm Mộng chiến lực, độc công còn có đan đạo cũng thăng mấy cái nấc thang, đạt tới biến chất. Khương Phàm nhìn nàng, hỏi nói, cảm giác như thế nào? Tốt vô cùng. Nếu như bây giờ tiến vào vậy người thứ nhất khảo nghiệm, ảo cảnh khẳng định không cách nào ảnh hưởng đến ta. Rất tốt. Vậy chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi trước hội hợp linh nhi, ta mang các ngươi đi tìm cái khác truyền thừa. Thẩm Mộng gật đầu một cái, bất quá thật giống như nghĩ đến cái gì. Nàng hỏi Khương Phàm, nếu như có người cùng chúng ta tranh làm thế nào? Khương Phàm mặt đầy ung dung. Vậy đuổi bọn hắn đi. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hô tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 1050, ra mặt. Một đầu khác Hạ Thần tay cầm Khương Phàm cho hắn linh ngọc, một cái tay khác kéo Bạch Linh, ở một nơi cỏ dại chúng xanh thung lũng tìm kiếm cái gì. Nơi này liền con linh thú cũng không có, trừ khắp nơi cỏ dại, cái gì linh lực đều không cách nào cảm giác được. Chủ yếu nhất bọn họ hết tốc lực chạy tới bên này, lại là ở thung lũng này đi vòng vo cả ngày, không có chút nào thu hoạch. Bạch Linh nhíu mày, mở miệng hỏi nói, "Thần ca ca, vậy Khương Phàm kết quả có đáng tin cậy hay không? Ta làm sao cảm giác thật giống như bị hắn đùa bỡn?" Hạ Thần nhớ lại và Khương Phàm ở phòng giam trò chuyện, diễn cảm có chút lúng túng. "Hẳn đáng tin à, tìm một chút xem." Hạ Thần vậy không biết mình tại sao sẽ theo bản năng lựa chọn tin tưởng Khương Phàm, có thể là cái gì khác. Nhưng hắn tổng cảm thấy, Khương Phàm xem hắn ánh mắt tràn đầy thành ý, tuyệt đối không phải qua loa lấy lệ như vậy, cái này hoặc giả cũng là tín nhiệm mượn. Bạch Linh lần đầu tiên tiếp xúc Khương Phàm, luôn cảm giác Khương Phàm có dũng khí tựa như quen cảm giác, nàng bạn không quen giao thiệp với người, cho nên theo bản năng đối Khương Phàm không tín nhiệm. Để cho ta biết hắn lừa gạt chúng ta, lần sau nhất định phải hắn xinh đẹp. Bạch Linh trong miệng lẩm bẩm. Hạ Thần cười nói, đừng nghĩ như vậy nhiều, Khương Phàm căn bản không có lý do lừa gạt chúng ta, huống chi hắn hiện tại thân phận gì? Ta Hạ gia lão tổ thấy hắn đều phải lễ để cho ba phần, mời khách dùng cơm sư phụ ngươi liền ngày trước các đại điện cũng không vào đi, ngươi thái sư phó mới có tư cách cùng hắn nói mấy câu, bằng thân phận này, lừa gạt chúng ta căn bản không có bất kỳ chỗ tốt. Hình như là sợ Bạch Linh không tin, hắn nói tiếp, ngươi một mực ở cửa đối rất nhiều chuyện cũng không quá biết rõ, Khương Phàm tên kia ở nơi này đại lục truyền thuyết rất nhiều, mọi người đối hắn cũng là khen chê không đồng nhất, nhưng là tuyệt đối có tính cách. Bạch Linh nhún nhún vai, có tính cách. Ta xem chưa chắc, ta xem hắn định hốt vạn bảo sơn giúp hắn làm cái này mời khách dùng cơm lúc đó, có thể không việc gì tính cách. Nói tới cái này, Hạ Thần mặt đầy nụ cười, ngươi đây có thể sai rồi, năm đó Khương Phàm ở không mất tích trước làm qua một đại sự. Chìa vào thiên kiếp áp chế Vạn Bảo Sơn, ép Vạn Bảo Sơn lui để cho. Vạn Bảo Sơn cuối cùng đáp ứng tất cả yêu cầu mới để cho hắn dừng bước lại, năm đó phải đối phó Khương Phàm thế lực không thiếu, có thể Khương Phàm đi một đường hành đẩy, chìa vào áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, đơn giản là một cái hành động. Về phần thực lực, ta có thể đều không phải là hắn đối thủ, bên người hắn một người cô gái ta cũng không đánh qua, không tới 30 chiêu bị bắt hạ, phụ nữ kia hiển nhiên còn không thi triển toàn lực, ta muốn Khương Phàm hắn không biết kém đi nơi nào. Ngươi cảm thấy như vậy một người, có cần phải lừa dối chúng ta sao? Hắn lời còn chưa nói hết, dưới chân đột nhiên đạp phải cái gì, ngay sau đó dưới chân không còn một ngống. Hắn vội vàng điều chỉnh linh lực, muốn ngự không đứng vững, nhưng phát hiện phía dưới có một cổ cực mạnh hấp lực, để cho hắn căn bản không cách nào khống chế. Vì vậy hắn và Bạch Linh bị cổ lực lượng này trực tiếp mang đi, tại chỗ biến mất. Thung lũng một phiến yên lặng, tựa như cái gì cũng không có xảy ra, cỏ dại mọc cũng tùm, một phiến vắng lặng. Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào lừa gạt bọn họ, cái này chuyển thừa mặc dù không như trước cái đó, nhưng ở cái này Bắc Linh cảnh tuyệt đối xếp hàng hạng, chỉ bất quá năm đó cũng không phải là bọn họ nơi được đối những thứ này cố nhân mà nói, Khương Phàm sẽ không hẹp hòi, chỉ cần có thể, hắn cũng sẽ tận lực hỗ trợ, thiếu nợ, hắn lại là sẽ bồi thường gấp đôi. Khương Phàm và Thẩm Mộng rời đi bí cảnh sau phong tỏa cổ linh nhi các nàng lúc này phương hướng, có thể cũng không lâu lắm, một cái tin liền truyền ra, để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới. Tất cả đối Khương Phàm khiêu khích, ta Hoàng Ngọc Kiệt cũng tiếp theo. Khiêu khích Khương Minh, tương đương với khiêu khích ta ở Bắc Linh cảnh lối vào phía đông 300 dặm Bạch Đầu Sơn, tới nhiều ít, ta đánh thiếu. Tin tức này vậy trêu chọc tới rất nhiều tiếng mắng. Nói khoác mà không biết ngượng, không tự lượng sức, cũng không biết ngươi là ai, muốn cọ Khương Phàm nhiệt độ sao? Hy vọng ngươi thực lực ngươi miệng lợi hại, 3 ngày sau Bạch Đầu Sơn gặp. Tự tìm đường chết, chờ ta chém ngươi. Những người này trận này đã kìm nén, Khương Phàm không lộ diện, cũng không làm đáp lại, để cho bọn họ có sức lực không chỗ dùng. Hoàng Ngọc Kiệt năm đó còn cũng không hiện lộ tên họ bất ngờ tiến vào Đại Thiên thế giới, cho nên ở nơi này Tử Vi đại lục căn bản không hơn ít người biết hắn tồn tại. Lần này hắn cũng phải tức giận muốn giúp Khương Phàm giải quyết dạy bảo những thứ này cùng đồ, hai cũng là muốn thông qua chuyện này bày ra mình thực lực, để cho mọi người biết hắn Hoàng Ngọc Kiệt tồn tại. Hắn cũng là thanh niên nhiệt huyết, cũng có rất cao chí hướng, hắn đối tương lai tràn đầy mong đợi, cũng không phục người bất kỳ. Đại Thiên thế giới nhiều năm như vậy, hắn mấy lần nghe được Khương Phàm sáng tạo ra hành động, hắn một mực đang khổ tu, cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày cũng có thể xem Khương Phàm như vậy, tung hoành thiên hạ, vạn sự không sợ ở Đại Thiên thế giới hắn không làm được, có thể trở lại cái này Tử Vi đại lục, hắn dĩ nhiên phải cố gắng một tí mới được. Đối với Hoàng Ngọc Kiệt, Khương Phàm vẫn là hiểu rõ vô cùng. Hắn quật khởi cũng là tất nhiên chuyện. Thẩm Mộng hỏi Khương Phàm, "Ca ca, ngươi cùng người này rất quen thuộc sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Đương nhiên quen thuộc, hắn cùng ta ở Đại Thiên thế giới biết thời gian rất dài, rất đáng tin. Vậy chúng ta muốn không nên đi qua hỗ trợ? Hắn có thể ứng phó cổ tộc nhiều thiên tài như vậy sao?" Khương Phàm suy tư một phen sau đó, gật đầu một cái, "Nếu như hắn không loạn tới, hẳn vẫn là có thể ứng phó. Trừ phi hạ thần như vậy tu sĩ xuất hiện lại mấy cái." Hoàng Ngọc Kiệt chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, hắn cũng không dự định áp chế tu vi, mà là muốn trực tiếp bước lên thần đài, để cho hắn ở cổ tộc những thiên tài thân cảm thụ một ít áp lực, đối hắn đột phá cũng có chỗ tốt, coi là không đánh lại vậy không có vấn đề, năng lực tự vệ vẫn phải có. Thẩm Mộng gật đầu một cái, vậy cũng tốt, chúng ta đi tìm Linh Nhi tỷ tỷ. Rất nhiều cổ tộc những thiên tài lúc này cũng đi trước Bạch Đầu Sơn, mặc dù rất nhiều người cũng không biết kia tên chữ, nhưng Hoàng Ngọc Kiệt đã đem vị trí nói rất rõ ràng. Vũ Tiêu các người biết Hoàng Ngọc Kiệt thân phận, ngược lại cũng không khẩn trương, những thứ này cổ tộc khiêu khích Khương Phàm không ngoài là muốn nêu cao tên tuổi, Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ cũng lười để ý, dẫu sao bọn họ không hề muốn quá sớm lộ ra thực lực, cũng không muốn trở thành tiêu điểm. Cổ Linh Nhi một mực nắm Khương Phàm phụ Linh Ngọc, đáng tiếc Khương Phàm áp chế mình hơi thở, đây cơ hồ đã trở thành hắn thói quen, vậy chính vì vậy, thông qua phụ Linh Ngọc không cách nào cảm nhận được hắn vị trí cụ thể. Không biết hắn hiện tại thế nào. Vậy Bạch Vô Kỵ thấy nàng lúc này trạng thái, nói thẳng, thời gian dài như vậy hắn còn sống khẳng định không có sao, như thế nhiều chuyển thừa chờ ngươi cầm, còn muốn hắn làm gì? Vũ Tiêu nói, ngươi không nói lời nào không người cầm ngươi làm người cầm, trung thực làm việc. Lúc này Bạch Vô Kỵ trước người có một khối to lớn tinh thạch, cao độ đến gần 2m, hai người ôm hết lớn như vậy, mặt bị chạm trổ đặc thù hoa văn, lại không giống như là trận pháp. Có thể chủ yếu nhất là vật này không bỏ vào túi bách bảo, tựa như bị quy tắc bài xích như nhau. Tiểu Nguyệt Nhi thử nghiệm sử dụng động thiên linh bảo, như cũng không phản ứng chút nào. Vật này vừa thấy là bà bối, bất đắc dĩ chỉ có thể để cho Bạch Vô Kỵ tới lấy thân xác lực tùy thời vác. Bạch Vô Kỵ không hổ là yêu tộc thiên tài, lực lớn vô cùng, vác lớn như vậy tinh thạch cơ hồ chút nào không bị ảnh hưởng. Bất quá từ vậy căng thẳng bắp thịt tới xem, tuyệt đối không tính là ung dung. Chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra mà thôi. Hắn vác lên tinh thạch, đi theo ba người sau lưng, cũng không nói nhiều cái gì. Còn như tinh thạch này kết quả là thứ gì, bọn họ vẫn là không nhìn ra, cũng chỉ có thể cùng Khương Phàm đến xem. 5 ngày sau đó, bọn họ lần nữa tiến vào một cái truyền thừa, nơi này truyền thừa cũng không phải là rất mạnh, nhưng Cổ Linh Nhi nhưng cũng không chê, tiến vào cái này Bắc Linh cảnh mấy tháng, cảnh giới của nàng đã tăng lên qua một lần, có thể nói tiến bộ thần tốc. Tiểu Nguyệt Nhi nhưng có chút thất vọng. Ca ta nói nơi này có rất nhiều đồ tốt, có thể bây giờ nhìn lại vậy chưa ra hình dáng gì, chỉ có những truyền thừa khác mà thôi, phẩm cấp còn cũng không tính là cao. Bạch Vô Kỵ dựa vào linh thạch nghỉ ngơi, mở miệng nói, vậy ngươi có thể nhỏ xem nơi này, cái này trăm linh cảnh nhưng mà năm đó một vị siêu cấp cao thủ lưu, vậy vị cao thủ cuối cùng đại thế giới đều không cách nào chịu đựng sự tồn tại của hắn, chỉ có thể phá không rời đi, ở nơi này đại thiên thế giới truyền thuyết làm, cũng coi là xếp hàng hạng, vô cùng cường đại. Hắn lưu lại bí cảnh, làm sao có thể yếu? Huống chi nơi này còn không chỉ là bí cảnh đơn giản như vậy, năm đó vị kiệt nhưng mà ở chỗ này làm rất nhiều thí nghiệm, cái này Bắc Linh cảnh làm lại là ra đời qua thiên tài siêu cấp. Bạch Vô Kỵ hiển nhiên đối với nơi này so với biết rõ, năm đó bên này là do bọn họ ba mắt yêu tộc thống trị, cho nên đối với cái này Bắc Linh cảnh cũng có qua chuyên môn rõ ràng. Tiểu Nguyệt Nhi nghe nói như vậy, ngược lại cũng nhắc tới một chút xíu hứng thú. Như thế nói chúng ta đi không đúng chỗ rồi. Cái này Bắc Linh cảnh chân thực quá mức rộng lớn, chân chính chuyển thừa thật ra thì không có mấy cái, chỉ có thể đụng đại vận, nhìn chúng ta một chút vận khí như thế nào. Cổ Linh Nhi tiếp nhận chuyển thừa, ba người ở bên này hộ pháp, cơ bản không người sẽ quay dày đến bọn họ tu luyện, dẫu sao những chuyển thừa khác rất nhiều đều là không có mở ra, đều là Tiểu Nguyệt Nhi dùng phá trận thủ đoạn mang bọn họ cưỡng ép tiến vào nơi này, lấy đi chuyển thừa. Khi bọn hắn giải quyết cái này chuyển thừa sau đó, mới vừa rời đi chuyển thừa, thấy Khương Phàm hai người đã ở cách đó không xa chờ đợi bọn họ. Khương Phàm phong tỏa bọn họ biến mất vị trí sau đó, thời gian đầu tiên mang Thẩm Mộng chạy tới bên này. Cổ Linh Nhi thấy Khương Phàm ngay tức thì, thở phào nhẹ nhõm, treo tim buông xuống. Thấy Cổ Linh Nhi lúc này cảnh giới, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Tăng lên thật là nhanh. Bọn họ cầm linh lực truyền thừa đều nhường cho ta, nếu như tăng lên tốc độ lại khó chịu điểm, có thể lãng phí bọn họ hảo ý. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn vậy ngờ tới sẽ là như vậy, dẫu sao nơi này phần lớn truyền thừa Tiểu Nguyệt Nhi và Vũ Tiêu là xem không mắt. Bất quá cuối cùng đi ra bí cảnh Bạch Vô Kỵ nhưng hấp dẫn Khương Phàm ánh mắt, đặc biệt là hắn vác to lớn tinh thạch, để cho hắn bảo chữ thiên sinh ra mạnh phản ứng lớn, đây có thể đan đạo thiên cảm giác được cao cấp linh dược lúc cảm giác hoàn toàn giống nhau. Hắn đi thẳng tới, cầm thần thức phúc vung tới. Bạch Vô Kỵ hiển nhiên biết Khương Phàm đang làm gì, vì vậy cầm tinh thạch này đã ở. "Lão đại, vật này ngươi xem có phải hay không cái bảo bối, ta đã con vật này đã mấy ngày." Tiểu Nguyệt Nhi cười trúng chím nhìn Khương Phàm, hiển nhiên cũng rất muốn biết kết quả này là cái gì, nàng vậy tin tưởng Khương Phàm khẳng định có thể nhận ra. "Lăng Không Thần Tinh." Không nghĩ tới đây vẫn còn có một khối lớn như vậy đá quý, đây cũng là người nào đó luyện chế một nửa linh bảo. Hắn ánh mắt lóe lên, có thể từ hắn đấy mắt nhìn ra vui mừng, hiển nhiên biết rõ thứ này giá trị. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1051, Võ Hâm. Lăng Không Thần Tinh. Lúc đầu đây là truyền thuyết áp đảo không gian thần thạch, không phải nói vật này đặc biệt thưa thất sao? Hơn nữa cỡ quả đấm cũng rất khó gặp, khối này làm sao sẽ lớn như vậy? Không trách ta cũng chưa nhận ra được. Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên nghe nói qua danh tự này, có nghe nói qua vậy không đại biểu biết rõ. Khương Phàm cười nói, lớn như vậy khối đúng là chưa bao giờ nghe, năm đó cái đó dám luyện chế thằng nhỏ của hắn chắc hẳn thực lực vậy vô cùng cường đại, đáng tiếc muốn dùng cái này thần tinh luyện chế linh bảo đặc biệt khó khăn, nếu không vị này cũng không khả năng nửa đường hủy bỏ. Bạch Vô Kỵ nói, ta có thể không muốn biết đây là cái đồ gì, ta chỉ muốn biết vật này làm sao mang đi. Sẽ không để cho ta như thế một mực vắt chứ? Bỏ vào túi bách bảo bên trong được. Khương Phàm buông lòng nói. Nghe nói như vậy, Bạch Vô Kỵ tức giận nói, nếu như có thể bỏ vào túi bách bảo, còn cần ta gánh? Hắn lời còn chưa nói hết, to lớn kia tinh thạch như thế ở hắn trước mắt biến mất không gặp. Cầm hắn chưa nói xong mà nói, rất miễn cưỡng nín trở về. Ngươi làm sao làm được? Bỏ vào túi bách bảo? Cái này có gì khó? Chúng ta đi, mang các ngươi đi cái địa phương tốt. Nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi các người vội vàng cùng giá cả lật. Bạch Vô Kỵ còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, sững sốt một chút, sau đó vội vàng theo đuổi đi. Hắn tiến tới Khương Phàm bên cạnh, hỏi nói, lão đại, mới vừa rồi vậy kết quả là chuyện gì xảy ra? Mấy người chúng ta cũng đều thử, căn bản thả không vào túi bách bảo. Thả không vào là bởi vì các ngươi túi bách bảo không gian quá nhỏ, không cách nào chịu đựng cái này thần tinh lực lượng, chỉ cần không gian cũng khá lớn, liền có thể dễ như trở bàn tay bông xuống. Dẫu sao cái này là thần tinh, còn không có sống ra linh trí, muốn đối phó hắn cây bản không có gì khó. Thảo nào, lần này ta có thể làm rõ ràng. Vậy chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Chúng ta thật sự có cần thiết như thế đổi sao? Tháng đại nhân năng lực có thể dễ như trở bàn tay tìm được truyền thừa, cần gì phải đi tìm những thứ khác truyền thừa, lãng phí đường thời gian. Tiểu Nguyệt Nhi cầm hắn kéo đến phía sau, hỏi như vậy nhiều làm gì, đi theo được. Khương Phàm đám người bên này đổi đường, Bạch Đầu Sơn bên kia đã đổi được 10 phần náo nhiệt, lại là đã khai chiến. Rất nhiều tu sĩ còn không biết Hoàng Ngọc Kiệt đến từ cái gì thế lực, nhưng lần này hắn định trước sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc. 9 lần cải mệnh, ở Tử Vi đại lục làm bạn coi là được thiên tài siêu cấp, cho dù là cổ tộc, có thể đạt tới cái cảnh giới này vậy không có nhiều ít ngày mới tu sĩ vậy không hề nhiều gặp. Dẫu sao hạ thần như vậy thiên tài chân thực quá mức hiếm hoi. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hoàng Ngọc Kiệt lấy cường thế thủ đoạn liên tục đánh bại 3 vị cổ tộc tu sĩ, bọn họ nhưng mà xa luân chiến, căn bản không cho Hoàng Ngọc Kiệt nghỉ ngơi cơ hội, nhưng dù vậy, Hoàng Ngọc Kiệt vẫn là ung dung chiến thắng, hoàn toàn chiếm cứ gió, cho thấy hoàn toàn không phải một tầng thứ chiến lực. Thật là mạnh. Cái này Hoàng Ngọc Kiệt là người nào? Trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Ta không biết hắn là người nào. Ta biết hắn là Khương Phàm bên kia người, Khương Phàm cho đám người này uống thuốc gì? Một người khác chỉ đỉnh núi phương hướng, các người xem, cái đó là Thanh gia thiên tài, Thanh Trúc. 9 lần cải mệnh, danh tiếng vang đương đương, hắn rốt cuộc không nhịn được sao? Người này vừa đi về phía đỉnh núi, trung quanh cỏ cây lại nhanh chóng sinh trưởng, thân tản ra cường đại sinh mạng hơi thở. Ta mặc dù cùng Khương Phàm không có ân oán gì, nhưng rất muốn cùng ngươi tỉ đấu một tí. Hoàng Ngọc Kiệt trường kiếm chỉ hướng đối phương, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, ngày hôm nay dám đến tìm phiền toái, toàn bộ đánh bại. Hắn hơi thở hoàn toàn bùng nổ, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, hắn có thể không dám khinh thường, hắn biết hiện tại chỉ là cái bắt đầu, sau đó định trước còn sẽ có những người khác tới. Hắn cũng không sợ thất bại, ở đại thiên thế giới hắn bị vương tộc vây công mấy lần chạy trốn, thất bại cũng không thể ảnh hưởng hắn tâm trí. Hắn quyết định đứng ra ở một chớp mắt kia đã nghĩ đến hắn sẽ bị xa luân chiến cho đến bị đánh bại mới ngưng, nhưng hắn nhưng cũng không sẽ không thất vọng, bởi vì hắn cũng biết, hắn muốn trưng bày đã biểu diễn qua, vậy là đủ rồi. Trường kiếm cơ múa, tản ra cực mạnh kiếm ý, khổng lồ linh lực ngay tức thì bao trùm xuống. Nháy mắt tức thì, những cái kia điên cùng sinh trưởng thực vật bị ngay tức thì chặt đứt, vậy Thanh Trúc bị kiếm ý bức lui, ước chừng tối lui ra mấy chục mét, một mặt rung động nhìn về phía đỉnh núi. Nghe được Hoàng Ngọc Kiệt cười to, kém xa, còn có ai muốn tới chiến, ta Hoàng Ngọc Kiệt tất cả đều tiếp theo. Một kích này chấn nhiếp rất nhiều dự định xuất thủ cổ tộc thiên tài, Hoàng Ngọc Kiệt lúc này cho thấy siêu cường chiến lực, đã sắp đến gần thần đại cảnh. Bọn họ biết Khương Phàm rất mạnh, lại không nghĩ rằng Khương Phàm bên người tu sĩ lại cũng không yếu, tùy tiện cầm ra một cái tới đều có siêu cường chiến lực. Sau đó mấy cái trước người tuổi trẻ tiếp liền bị đánh bại, Hoàng Ngọc Kiệt ở đỉnh núi tựa như không biết mệt mỏi vậy. Thẳng đến trạng vào tối, một đạo thân ảnh xuất hiện, mặc màu đỏ võ phục, quần áo thêu một cái chữ võ, cái này cũng đại biểu một cái cổ tộc, võ gia. Có người nhìn về phía bên này, một mặt kinh ngạc, người kia là Võ Hâm chứ? Đây chính là một vị người mạnh, truyền thuyết hắn có thể muốn bước lên thần đài, gần phân nửa năm cơ hồ đều không có hắn tin tức, không biết thực lực bây giờ như thế nào. Võ Hâm thật giống như còn không bị bại. Hắn từ nhập thế sau đó, căn bản mỗi một trận cũng thắng, không người biết hắn toàn bộ thực lực như thế nào, nhưng cái này nhất tộc gần đây không cùng hắn để cho tộc quần đối nghịch, cùng Khương Phàm hẳn không biết sinh ra cái gì không vui mau mới đúng. Hắn tại sao sẽ đứng ra? Trời mới biết hắn ý tưởng gì, ta biết tên này thực lực siêu cường, căn bản không phải vậy tu sĩ có thể tướng, cái này Hoàng Ngọc Kiệt đã chiến cả ngày, sợ rằng lần này phải thua. Coi là đánh bại, chỉ sợ cũng không người còn dám xem nhẹ hắn chứ. Hoàng Ngọc Kiệt nhìn người tới, toàn thân chấn động một cái. Hắn ngày hôm nay cùng cấp tu sĩ gặp phải hai người, có thể cũng không có ở bọn họ thân cảm giác được cái gì áp lực, nhưng ở trước mắt người trẻ tuổi này thân, hắn cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Bất quá hắn lại cũng không kiết đảm, cười trúng chím nhìn đối phương. Ghi danh tới, ta không đánh vô danh hạng người. Vậy đồ đỏ nam tử bình tĩnh nói, võ ra, võ hâm. Đừng nói ta khi dễ ngươi, cho ngươi hai tiếng khôi phục, ta chờ ngươi. Lúc này ánh mắt mang cường đại tự tin, để cho người cũng không cảm thấy hắn miệng ra của luôn. Hoàng Ngọc Kiệt cười nói, không cần, ngươi cũng là Khương Phàm tới. Võ Hâm gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh như cũ, hắn nhàn nhạt nói, ngươi hiện tại bất quá là nỏ hết đà, như vậy trạng thái cùng ta đánh một trận, ngươi không chống nổi 30 chiêu phải thua hết. Ta Võ Hâm chưa bao giờ thừa dịp người gặp nguy, nhanh lên khôi phục, đừng lãng phí mọi người thời gian. Nghe nói như vậy, đám người cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Võ Hâm sẽ nói ra như vậy. Dưới núi, xem náo nhiệt các tu sĩ rối rít nghị luận, bọn họ rối rít nghị luận, dẫu sao cái này Võ Hâm chân thực thật ngông cuồng ngông một ít. Nói thế nào cái này Hoàng Ngọc Kiệt cũng ở nơi đây đánh bại mấy vị cổ tộc thiên tài. Hoàng Ngọc Kiệt xoay người bay trở về núi, không nói thêm nữa, ngồi xếp bằng, nghiêm túc khôi phục hai tiếng mặc dù không có thể để cho hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất có thể để cho khí hải khôi phục lại 80% trạng thái, đến lúc đó nếu như vẫn không đánh thắng, vậy hắn cho dù thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ ở Hoàng Ngọc Kiệt khôi phục lúc đó. Đột nhiên, có đạo thân ảnh ngự không đi, mang sát ý, chạy thẳng tới Hoàng Ngọc Kiệt đi. Có cái gì tốt nghỉ ngơi, Võ Hâm ngươi gần sát đứng, ta trước đi đối phó tên này. Hoàng Ngọc Kiệt cũng là cả kinh, bởi vì hắn cảm thấy nồng nặc sát ý, đối phương đến từ gia tộc gì hắn cũng không biết, lại muốn trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Cử động này vậy để cho phía dưới rất nhiều tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Hoàng Ngọc Kiệt vừa muốn đứng dậy, thấy một chuôi màu đỏ trường kiếm trực tiếp hướng người nọ bay đi, ngay tức thì đâm thủng tu sĩ kia một cánh tay, máu tung trời cao. Tu sĩ kia dừng người lại, căm tức nhìn Võ Hâm. Người tổn thương ta. Võ Hâm thanh âm lạnh như băng, xôi. Đây là ta đối thủ, không muốn chết tránh xa một chút. Nghe nói như vậy, mọi người đều kinh, chứ không nói Võ Hâm mới vừa xuất thủ thật là nhanh, vậy lực tàn phá còn có hắn dũng khí chân thực làm cho không người nào có thể quên. Tu sĩ kia che cánh tay vết thương, cả giận nói, coi là ngươi lợi hại, chuyện hôm nay, ta nhớ. Võ Hâm căn bản không có để ý hắn, tiếp tục trôi lơ lửng ở tại chỗ, nhìn Hoàng Ngọc Kiệt bên kia. Ngươi tiếp tục khôi phục, ta chờ ngươi. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, sau đó không dài dòng nữa, tiếp tục khôi phục ở Bạch Đầu Sơn một bên khác dưới núi. Hai đạo thân ảnh đã đến nửa ngày, một nam một nữ, nữ nhìn đỉnh núi Hoàng Ngọc Kiệt một mặt bội phục. Tên này thật mạnh, ngươi cùng hắn biết. Bên người nam tử gật đầu một cái, chúng ta cùng nhau tu luyện tốt mấy năm nữa, mới vừa rồi tên kia nếu không phải là bị vậy Võ Hâm ngăn lại, ta xuất thủ, có thể muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi vẫn là muốn một lát làm sao đối phó cái đó Võ Hâm đi, ta nghe nói qua hắn, từ hắn nhập thế sau đó chưa bại một lần, rất nhiều tu sĩ thấy hắn cũng đi vòng, sợ bị hắn quấn, vô cùng lợi hại. Cái này hai người không phải người khác, chính là Hàn Dạ và Khương Nguyệt Giao. Bọn họ nguyên bản ở chỗ rất xa du lịch, nhưng nghe nói Hoàng Ngọc Kiệt tin tức sau đó, Hàn Dạ thời gian đầu tiên kéo Khương Nguyệt Giao đi bên này. Khương Nguyệt Giao cũng không nhận ra Hoàng Ngọc Kiệt, nhưng biết Hoàng Ngọc Kiệt là Khương Phàm đứng ra, cho nên đối với hắn vậy sinh ra mấy phần hứng thú, thẳng đến bên này thấy Hoàng Ngọc Kiệt thực lực, nàng thì tốt hơn người này cùng Khương Phàm thân phận. Hàn Dạ nhìn vậy Võ Hâm, ánh mắt vậy mang theo mấy phần kiêng kỵ. Hắn cũng có thể từ đối phương thân cảm giác được không nhỏ áp lực, vậy tuyệt đối không chỉ là đối phương cảnh giới mang tới. Người này cảnh giới tất nhiên vô cùng cường đại. Thần đại cảnh tu sĩ, cái này kêu Võ Hâm ra hỏa, không bình thường à? Nghe nói như vậy, Khương Nguyệt Giao có chút giật mình, đồng mối làm, thần đại cảnh tu sĩ có thể không có mấy cái, không nghĩ tới lúc này mới tiến vào Bắc Linh cảnh 3 tháng, lại xuất hiện một cái. Có thể đánh thắng sao? Khương Nguyệt Giao hỏi. Hàn Dạ lắc đầu một cái này có chút khó khăn. Bất quá có thể thử một chút. Hoàng Ngọc Kiệt đâu? Hắn càng không thể, hắn có nhiều ít bản lãnh ta lại rõ ràng bất quá. Hai người chúng ta liên thủ có lẽ còn có chút cơ hội, ngươi ở lại chỗ này đừng động, một lát ta có thể phải đi hỗ trợ. Khương Nguyệt Giao nghe nói như vậy, trực tiếp một chút gật đầu, tốt lắm, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ta cũng không biết như thế nào cùng Khương Phàm giao phó. Ngươi cẩn thận một chút mới được. Hai tiếng sau đó, Hoàng Ngọc Kiệt đứng dậy, mới rồi có Võ Hâm hộ pháp, ngược lại cũng không ai dám cắt đứt hắn tu luyện. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chuyện hay, hố mới. Chương 1052, đều là bại. Võ Hâm trôi lơ lửng ở không, từ từ mở mắt ra. Hắn nhìn thẳng Hoàng Ngọc Kiệt, ngươi có thể chuẩn bị xong. Hoàng Ngọc Kiệt tay trường kiếm chỉ hướng đối phương, bình tĩnh nói nhiều vô ích. Võ Hâm trước mắt sáng lên, không nói gì thêm, vậy màu máu đỏ trường kiếm xuất hiện, nháy mắt tức thì, hắn và trường kiếm hơi thở tựa như dung hợp vào nhau. Chém một cái. Đi đôi với hắn đích một tiếng khẽ quát, hắn cả người hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp hướng đỉnh núi bay đi. Hoàng Ngọc Kiệt đột nhiên cảm giác được to lớn áp lực, hoành khởi trường kiếm che ở trước người, linh lực hoàn toàn bùng nổ, ngăn cản cái này đạo công kích đinh. Một cái tiếng va chạm giòn giã vang lên, nhưng để cho Bạch Đầu Sơn vùng lân cận tất cả tu sĩ cũng nghe rõ ràng. Một khắc sau, Hoàng Ngọc Kiệt tay trường kiếm ngay tức thì gãy. Vậy đạo hồng quang trực tiếp xuyên thấu Hoàng Ngọc Kiệt thân xác, nháy mắt tức thì cả thế giới tựa như ngừng vậy. Hồng quang cuối cùng hóa thành Võ Hâm bóng người, màu đỏ trường kiếm dao động, đeo ở sau lưng, mười phần tự nhiên. Sau lưng, Hoàng Ngọc Kiệt thân máu tươi chảy ròng, trực tiếp từ trên không rơi xuống đi xuống, hiện trường một phiến yên lặng, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này lại sẽ kết thúc nhanh như vậy. Một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Hoàng Ngọc Kiệt phía dưới, cầm hắn tiếp lấy, sau đó một viên thuốc nhét vào hắn miệng, chính là Hàn Dạ. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Ngọc Kiệt đã nhận tội. Hắn buông xuống Hoàng Ngọc Kiệt, thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở Võ Hâm trước mặt, thân không có chút nào khí thế, nhưng ánh mắt nhưng dị thường kiên định. Hàn Dạ xuất hiện để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới, bởi vì ở trước đây không lâu, Võ Hâm còn nhất kích đánh bại cường đại Hoàng Ngọc Kiệt, lúc này vẫn còn có người dám nghịch gió mà, chân thực dũng khí đáng khen. Võ Hâm nhìn trước mắt thanh tú nam tử, bình tĩnh nói, ngươi lại là ai? Hàn Dạ nói, ta là Khương Phàm người hầu, ngươi tổn thương ta huynh đệ, ra tay như vậy tàn nhẫn, điểm đến thì ngưng không tốt sao? Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này mới đánh bại một cái Hoàng Ngọc Kiệt, tại sao lại chạy đến một cái tự xưng Khương Phàm căn bản thiếu niên, giống vậy trẻ tuổi? Ngươi cũng phải cùng ta đánh một trận. Võ Hâm nói. Hàn Dạ nói, ngươi tổn thương ta huynh đệ, cần gì phải nói những cái kia nói nhảm, đánh xong rồi nói. Nói xong hắn trực tiếp ra tay, hoàn toàn không quan tâm Võ Hâm mới vừa đánh bại Hoàng Hâm. Tay một cái dao găm xuất hiện, chạy thẳng tới đối phương đi. Chỉ gặp vậy Võ Hâm tay trường kiếm ngăn cản, ngay tức thì tuôn ra liên tiếp tia lửa, hai người cơ hồ đồng thời định ở nơi đó. Võ Hâm ánh mắt nhảy lên, hắn có thể không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra cái này lại có như vậy chiến lực, chỉ từ lực lượng tới xem, đã không kém gì hắn. Hai người nhanh chóng tách ra, sau đó thấy Hàn Dạ hướng phía sau xôi chảo một tí, có thể một giây kế tiếp, cả người biến mất không gặp. Ngay chớp mắt lại xuất hiện ở Võ Hâm sau lưng, dao găm tựa như hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp hướng cổ đối phương tìm đi qua. Võ Hâm thân hình quỷ dị vặn vẹo một tí, một khắc kia tựa như không có xương như nhau, cả người đánh ra rất xa, xoay người sau đó, hơi thở ngay tức thì phong tỏa Hàn Dạ. Chém. Trường kiếm xuất hiện lần nữa, cùng hắn hơi thở dung hợp một chỗ. Có thể đạo ánh sáng kia xuyên qua Hàn Dạ bóng người, người sau bóng người lại từ từ đổi được hư ảo, bất quá chỉ là một linh lực biến thành thế thân mà thôi. Hàn Dạ thân hình xuất hiện, đã lần nữa đi tới Võ Hâm sau lưng, dao găm như tia chớp vạch qua, Võ Hâm màu đỏ võ phục lại xuất hiện một cái chỗ rách, mà Hàn Dạ đến lúc này còn không có bất kỳ tổn thương. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, để cho chân núi các tu sĩ trố mắt nghẹn họng. Cái này lại là ai? Khương Phạm một cái người hầu cũng có như vậy chiến lực. Điều này sao có thể? Đại chiến vẫn đang tiếp tục, hoàn toàn không có dừng lại tình thế, mới vừa rồi một chiêu giải quyết hết Hoàng Ngọc Kiệt, Võ Hâm lại cùng Khương Phạm người hầu đánh khó phân thắng bại, ai có thể nghĩ tới. Không tới 5 phút, hai người đã giao thủ trăm chiêu lấy, chân thực khủng bố. Một lần va chạm sau đó, hai người kéo ra khoảng cách, Võ Hâm bình tĩnh như cũ, hơi thở cũng không có bất kỳ biến hóa. Nhìn lại Hàn Dạ, lúc này hơi thở có chút tăng nhanh, mặc dù nhìn hắn thuộc về gió, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Võ Hâm cũng không vì là tạm thời không bắt được đối phương cảm giác được như đưa đám, bình tĩnh như cũ. Người kêu gì? Khương Phạm một cái người hầu lại có thể bước vào cực cảnh, thật là để cho ta không nghĩ tới. Lời này vừa nói ra, cổ tộc những thiên tài lần nữa trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Cái mệnh cảnh còn có thể bước vào cực cảnh tu sĩ quả thực quá ít, dù là cổ tộc làm, đã biết còn không có người nào. Không nghĩ tới cái này tự xưng là Khương Phạm người hầu tu sĩ lại bước vào cái này kinh khủng cảnh giới, chân thực để cho người không tưởng tượng nổi. Hàn Dạ nói, nếu như ngươi một mực áp chế cảnh giới, không thể nào đánh bại ta, mở ra bên trong cơ thể ngươi phong ấn đi. Một câu đơn giản nói nhưng để cho tại chỗ tu sĩ không khỏi rung động, lớn mạnh như vậy Võ Hâm lại vẫn áp chế từ cảnh giới của mình. Ngay sau đó, thấy Võ Hâm gật đầu một cái, tựa như không bị bất kỳ chuyện ảnh hưởng. Nguyên vốn còn dự định gặp phải mấy tên kia lại thi triển toàn lực, không nghĩ tới lại đụng phải người nhân vật như vậy, bất quá cũng tốt, nếu như quá ung dung giải quyết, cũng có phần quá không thú vị một ít. Nói xong, hắn đột nhiên ăn vào một viên thuốc, một khắc sau, khí tức cả người chợt tăng. Cơ hồ ngay tức thì bước vào thần đại cảnh, Hàn Dạ ánh mắt lóe lên, cái này cùng hắn đoán như nhau, người này quả nhiên đã bước vào thần đại cảnh, từ hơi thở tới xem, khoảng cách thứ hai thần đại vậy đã không xa. Khí tức thật là mạnh. Thần đại cảnh. Võ Hâm lại đã bước vào thần đại cảnh. Cái này Võ Hâm ẩn nút thật sâu, bất quá cái này cũng quả thật đủ cường đại. Võ gia đệ tử quả nhiên không có tên yếu. Hàn Dạ liếm môi một cái, không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại mang theo mấy phần vẻ hưng phấn. Hai người chỉ là chờ giây lát, sau đó giao thủ lần nữa giao đánh nhau, lần này Võ Hâm rõ ràng mới vừa rồi hiếu thắng thế rất nhiều. Hàn Dạ mặc dù còn không có ngựa thua trận, nhưng cũng chỉ là không ngừng phản kích, nhưng rất nhanh liền rơi vào hoàn cảnh xấu làm. Trăm chiêu sau đó, Hàn Dạ trực tiếp kéo ra khoảng cách, cười trúng chím nhìn đối thủ, không được, ta mặc dù bước vào cực cảnh, nhưng quả thật không phải ngươi đối thủ, ta đi trước một bước. Võ Hâm hiển nhiên chẳng muốn như thế hoàn. Trường kiếm huy động, linh lực ngay tức thì hội tụ tới một chỗ, một đao hồng quang chém về phía Hàn Dạ. Có thể thân ảnh kia lần nữa bị đánh nát, vẫn chỉ là cái linh thân, mà Hàn Dạ lúc này đã mang Hoàng Ngọc Kiệt xuất hiện ở ngoài 200 thước, tùy ý Võ Hâm thực lực mạnh hơn nữa, vậy tuyệt đối truy được không? Võ Hâm trường kiếm đeo ở sau lưng, nhìn phía xa Hàn Dạ, ngươi không phải ta mục tiêu, để cho Khương Phàm đến tìm ta ở nơi này Bắc Linh cảnh cùng hắn. Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng truyền ra rất xa, tại chỗ tu sĩ cũng có thể nghe rõ ràng đây chính là thần đại cảnh cổ tộc thiên tài, chủ động khiêu chiến Khương Phàm, định trước sẽ bị rất nhiều người chú ý, có thể Hàn Dạ lời kế tiếp để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi muốn tìm lão đại ta? Đừng bị đuổi mà mắc cỡ. 100 cái ta cũng không là lão đại ta đối thủ, ngươi kém xa. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chúng ta có cơ hội cắt nữa tha tốt. Nói xong, có Hoàng Ngọc Kiệt rời đi, hướng xa xa bay đi, lưu lại một mặt khiếp sợ các tu sĩ. Dưới chân núi, Khương Nguyệt Giao lặng lẽ rời đi, hướng Hàn Dạ bọn họ rời đi đi về phía. Võ Hâm trong mày, hắn có thể không nghĩ tới Hàn Dạ lại lưu lại một câu như vậy, hắn rất khó tưởng tượng, Khương Phàm nếu quả thật là Hàn Dạ nói như vậy, vậy đem sẽ có đúng không mạnh mẽ. Võ Hâm không có ở nơi này dừng lại quá lâu, bỏ mặc Hàn Dạ nói gì, hắn đều phải và Khương Phàm đánh một trận, hắn vậy không tin cùng hắn tuổi tác sắp xỉ Khương Phàm sẽ có thực lực mạnh như vậy. Dưới núi, các tu sĩ vậy cũng đang thảo luận chuyện này, bọn họ đều biết Khương Phàm hiện tại rất mạnh, nhưng không người có thể nói ra Khương Phàm bây giờ chiến lực như thế nào, chỉ biết là hắn có thủ đoạn giải quyết ngoại tộc xâm lược chuyện. Có thể bây giờ nhìn lại, Khương Phàm thực lực sợ rằng xa không chỉ bọn hắn suy nghĩ như vậy. Ngày hôm nay vô luận là Hoàng Ngọc Kiệt vẫn là Hàn Dạ, cũng cho thấy siêu cường chiến lực, Hàn Dạ mặc dù bại bởi Võ Hâm, nhưng hắn bước vào cải mệnh cơ cảnh, hắn chiến lực cường đại là không thể nghi ngờ, chắc còn ở Hoàng Ngọc Kiệt. Khương Phàm thực lực tất nhiên ở bọn họ, cổ tộc thiên tài làm rốt cuộc có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh một trận, thật đúng là ẩn số. Một giọng oang oang ở dưới chân núi vang lên, mang tiếng cười điên cuồng. Ha ha, xem các ngươi những người này còn ai dám lại cùng ta huynh đệ khiêu khích, các ngươi nếu là không chịu phục, tìm Khương huynh đi đánh một trận, xem ai cường đại hơn. Cổ tộc những thiên tài không phải muốn nêu cao tên tuổi sao? Cơ hội sẽ ở đây Bắc Linh cảnh. Nếu Khương huynh người hầu cũng xuất hiện, hắn tất nhiên đã tiến vào Bắc Linh cảnh, cổ tộc những thiên tài, các ngươi thời điểm biểu hiện đến. Người này dáng vẻ có chút lôi thôi, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng hơi thở cũng rất mạnh. Phá y nát vụn áo lót, cầm hồ lô rượu, không nhìn ra là người phương nào. Hắn rêu giao hoàn, xoay người dự định rời đi. Một cái cổ tộc có chút cáu phẫn, trực tiếp trước phải bắt được hắn. To gan cùng đồ, nói xong huynh hoang muốn đi. Người là thứ gì? Nói xong, hắn trực tiếp hướng đối phương bắt đi, có thể một khắc sau, vậy 5 lần cải mệnh cổ tộc đệ tử, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tay đều không đụng phải đối phương. Nam tử kia xoay người lại nhìn hắn một mắt, uống một hớp rượu, vui vẻ cười to rời đi. Lại một cái cùng Khương Phàm biết thần bí tu sĩ, tại chỗ tu sĩ lại không có người nào có thể nhận ra, nhưng thực lực này sợ rằng đặc biệt khủng bố. Người này là ai? Thật giống như ở nơi nào gặp qua, có thể không nhớ nổi. Khẳng định không phải cổ tộc đệ tử. Khương Phàm trở về, lại nhảy ra như thế nhiều thần bí tu sĩ, người này tuyệt khó đối phó. Bạch Đầu Sơn chuyện lúc này cũng kém không nhiều kết thúc, mặc dù Hoàng Ngọc Kiệt và Hàn Dạ cũng chiến bại, nhưng Khương Phàm tên chữ không thể nghi ngờ lần nữa bị nhiệt nghị đứng lên. Thần đại cảnh Võ Hâm chính diện khiêu chiến Khương Phàm, cái này nhập thế sau đó chưa bại một lần siêu cường thiên tài kết quả có thể hay không đánh vỡ Khương Phàm thần thoại, vẫn là Khương Phàm phá hỏng hắn bất bại kim thân, chàng này đối chiến không thể nghi ngờ để cho mọi người tràn đầy mong đợi. Mà đối với cổ tộc tu sĩ mà nói, bọn họ hiện tại chỉ có một cái kỳ vọng, hy vọng có một cái cổ tộc đệ tử có thể đứng ra đánh bại Khương Phàm, cũng chỉ có như vậy mới có thể cầm mặt mũi tìm trở về. Mặc dù minh ước hạn chế tất cả thế lực tới giữa va chạm, nhưng những người trẻ tuổi kia va chạm không thể nào dừng lại, chỉ càng ngày sẽ càng kịch liệt, đây cũng là Vương Hy muốn thấy, cạnh tranh kịch liệt hạ mới có thể làm ra mạnh hơn một đời, cũng chỉ có như vậy, Cửu Hoang mới có hy vọng lần nữa có khởi, không bị đại thiên thế giới tiếp tục áp chế xuống. Mời ủng hộ bộ Cửu Truyền Bá Thể. Chuyện hay, hồ mới. Chương 1053, Bắc Linh Tông. Tin tức truyền đi tốc độ rất nhanh. Không tới 3 ngày, Bạch Đầu Sơn chuyện đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục. Vũ Tiêu nhận được tin tức sau đó, như cũ 10 phần ung dung. Hàn Dạ vậy tiểu tử lại không phải là đối thủ, nhìn dáng dấp cái này Cửu Hoang tu sĩ trẻ tuổi cũng không có trước nói như vậy không chịu nổi, cũng có thực lực người tốt mà. Tiểu Nguyệt Nhi nói, đưa qua chỉ là mới vừa bước vào thần đại cảnh mà thôi, không có gì đáng nói. Cái này gọi là Võ Hâm cổ tộc đệ tử Khương Phàm còn thật chưa nghe nói qua, Cổ Linh Nhi những năm này cùng sở chiến bọn họ bên ngoài lịch luyện, đối những tu sĩ này còn là hiểu rõ một chút. Khương Phàm sau khi nghe xong, lộ ra mấy phần nụ cười, chưa từng bại một lần. Đi là vô danh tên kia tuyến đường sao? Chẳng muốn mất tất thắng chiến ý. Tiểu Nguyệt Nhi nói, bất bại. Vậy khẳng định là tận lực tránh một số người, như ta ở đô thành bắt được cái tên kia, hắn chiến lực đại khái đạt tới 2 lần cải mệnh, chiến lực tuyệt đối muốn ở tu sĩ này, cho nên hắn mới không coi vào đâu, chỉ bất quá hắn không tự lượng sức đến nơi này khiêu chiến ca ca, đơn giản là tự rước lấy, nếu như bị ung dung đánh bại, sợ rằng hắn tương lai đạo tâm cũng muốn chịu ảnh hưởng. Một bên Bạch Vô Kỵ nghe được nói chuyện của bọn họ cũng là mặt đầy tốt. Ung dung đánh bại? Các ngươi làm thần đại cảnh dễ dàng đối phó như thế sao? Mặc dù lão đại bước vào cực cảnh, nhưng muốn cùng thần đại cảnh tu sĩ đánh một trận, sợ rằng căn bản chiếm không là cái gì tiện nghi, nói gì ung dung đánh bại. Tiểu Nguyệt Nhi cười trúng chím nhìn hắn, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Vô Kỵ ngược lại có chút nhao nhao muốn thử, hắn là yêu tộc thiên tài, cả người chiến lực không tầm thường. Hắn nhận Khương Phàm là lão đại, càng nhiều chỉ là báo ân, cũng không phải là thừa nhận Khương Phàm thực lực. Hắn có thể ở Khương Phàm thân cảm nhận được áp lực, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn không hề cho rằng Khương Phàm chiến lực sẽ mạnh bao nhiêu. Chỉ gặp hắn hoạt động một chút khớp xương, gơ gơ cổ, nhìn Khương Phàm, mang theo mấy phần khiêu khích. Lão đại, đi thử một chút. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên biến mất ở hắn trước mặt, ngay chớp mắt đã đến trước người hắn, sau đó cảm giác được mình trán bị bắn một tí, tựa như bị người dùng cái búa đập một tí. Cương đại lực trùng kích trực tiếp đem đánh bay ra ngoài, hai bên cảnh sát thật nhanh di động, cuối cùng đụng ở một khối đá mới ngừng lại. Mà hắn thân hình đã hoàn toàn in ở đá, hắn cảm giác có chút choáng váng đầu, bỏ ra ngoài đá, lúc này mới cơ đầu, để cho mình thanh tỉnh lại. Nhìn xem khoảng cách, hắn bây giờ cách Khương Phàm các người ước chừng 20m, hắn nhưng mà thần đại cảnh tu sĩ, cứ việc Khương Phàm không có chào hỏi trực tiếp đánh lén, nhưng chênh lệch này cũng có phần quá lớn một chút. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, còn muốn không muốn thử lại lần nữa. Bạch Vô Kỵ lắc đầu liên tục, nửa ngày mới từ đứng lên. Lão đại, ngươi có phải hay không ẩn nút cảnh giới? Khương Phàm lắc đầu một cái, bước vào cực cảnh mà thôi, ta muốn bước lên thần đại cảnh vậy không đơn giản như vậy, cho nên chỉ có thể ở cái này cải mệnh cảnh xuống thêm chút công phu. Cái này không thể nào. Cực cảnh mặc dù có thể vượt cấp đánh một trận, cũng không có quy luật lực gia trì, chân chính lực tàn phá vẫn là phải thần đại cảnh yếu hơn. Có thể ngươi cái này chiến lực, sợ rằng đã không phải là thứ ba thứ tư thần đại tu sĩ có thể so với chứ. Quy luật lực chưa chắc cần thần đại cảnh giới mới có thể tiếp xúc, mặc dù mỗi cảnh giới đều có quy tắc hạn chế, nhưng người tiềm lực là vô hạn. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ngươi đừng nghe hắn nói ung dung, con đường này có bao nhiêu khó khăn đi, sợ rằng chỉ có ca ca mình mới biết. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đi theo ca ta có thể tán được. Bạch Vô Kỵ gật đầu liên tục, hắn tâm tình rất tốt, Khương Phàm cho thấy siêu cường thực lực để cho hắn rung động không dứt, hắn lúc này vậy coi là rõ ràng, mới vừa rồi Tiểu Nguyệt Nhi lời nói đều là sự thật, Khương Phàm năng lực quả thật đủ cường đại, cho dù là hắn cũng căn bản không phản ứng kịp, vậy Võ Hâm thực lực sẽ không hắn mạnh bao nhiêu. Khương Phàm nói, cho Hàn Dạ bọn họ truyền tin tức đi, để cho bọn họ tới cùng chúng ta gặp mặt, cái này Bắc Linh cảnh có chừng nhiều ít cao cấp truyền thừa ta đều biết, đừng để cho bọn họ lãng phí thời gian ở du lịch. Vũ Tiêu nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta đã xử lý xong, bọn họ muốn truy đuổi chúng ta vị trí, sợ rằng còn phải mấy ngày thời gian. Hoàng Ngọc Kiệt tên kia bị xuyên qua thân xác, rất có thể đã trọng thương, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Khương Phàm lắc đầu một cái không hề lo lắng, bọn họ thân đều có ta cho đan dược, một chút xíu thương thế đối bọn họ ảnh hưởng không sẽ rất lớn. Hắn sau đó tìm ra Vương Tiên Phụ Linh Ngọc, rót vào thân nghiệm, ta tới, ngươi đến tìm ta hội hợp, ta nói cho ngươi đi nơi nào tiếp nhận truyền thừa. Bạch Vô Kỵ hỏi, lão đại, ngươi trước kia đã tới cái này Bắc Linh cảnh. Cái này không nên mới đúng, ngươi mới bay lớn. Ta lúc trước lịch luyện lúc đã từng một ít đầu mối, mặt đồ đều là liên quan tới cái này Bắc Linh cảnh, cho nên đối với nơi này ta vẫn là hiểu rõ vô cùng. Ta tin tức tuyệt đối chính xác. Đối với cái này, Cổ Linh Nhi một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Năm đó Khương Phàm mang nàng ở cái khác bí cảnh lúc đó, Khương Phàm cũng là như vậy trực tiếp, toàn bộ bí cảnh chuyện tựa như đều ở đây hắn dự liệu làm. Một ít đặc thù bí cảnh mở, hắn tựa như có thể tiên tri biết trước, một ít động thiên phúc địa vị trí, lại là liền như lòng bàn tay. Mặc dù Khương Phàm rời đi nhiều năm như vậy, đại lục vậy xảy ra biến hóa lớn, nhưng cái này chút bí cảnh mở ra thời gian còn không có thay đổi, tranh phong người thay đổi không cùng, nhưng những truyền thừa khác đều còn ở cái này. Vương Tiên không có trả lời, bởi vì nàng vậy áp chế mình hơi thở, cho nên Khương Phàm vậy rất khó phong tỏa nàng vị trí. Khương Phàm chỉ có thể mau sớm an bài tất cả mọi chuyện, Vương Tiên có thể hay không đạt được truyền thừa, xem nàng có tới hay không. Đoàn người tiến vào một phiến cụm núi làm, ánh sáng từ bên ngoài căn bản không nhìn ra nơi này có bất kỳ đặc biệt chỗ, Khương Phàm nhưng nhớ lại năm đó hết thảy, mang đám người cái đầu tiên đi tới nơi này bên. Hắn rất rõ ràng ở nơi này núi sâu có một cái đại trận, tiến vào đại trận sẽ phát hiện một cái dãy nhà nút ở đại trận làm, nơi này đã từng có một cái tông môn, chỉ bất quá đến hiện tại, nơi này sớm người đã đi thành không, đã không nhìn ra năm đó bất kỳ náo nhiệt chỗ. Bất quá ở chỗ này, có một nơi thực tập, chỉ cần thông qua thực tập tu sĩ cũng có thể được truyền thừa, còn có tiến vào ngàn sách lầu cơ hội. Truyền thừa đối mọi người mà nói cũng không có sức hấp dẫn quá lớn, thế nhưng ngàn sách lầu đúng là một nơi tuyệt đối bảo địa, nguyên nhân rất đơn giản, cái này ngàn sách lầu là Bắc Linh đạo nhân lưu, loại cảnh giới đó cường giả tay không có vật phàm. Cái này ngàn sách lầu vốn là cho cái này tông đệ tử trong môn tu luyện sử dụng, đáng tiếc hắn cách trước khi đi cầm những đệ tử kia toàn bộ đưa ra bí cảnh, bởi vì đi rất gấp, cho nên cái này tông môn vĩnh viễn lưu lại nơi này Bắc Linh cảnh làm, bên trong tất cả mọi thứ không có mang đi, hắn chỉ có thể bố trí một cái đại trận, cầm cái này tông môn nút ở hắn, chẳng muốn người ngoài phá hư nó. Sau khi vào núi ngày thứ 3, Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên cảm giác được cái gì? Nàng mắt thần vẫn luôn để cho Khương Phàm không ngừng hâm mộ, đáng tiếc Khương Phàm hôm nay thiên nhãn như cũ chưa thành, mặc dù đã có đầu mối, nhưng muốn thấy được che giấu trận pháp, như cũ có chút khó khăn, trừ phi trận pháp kia bố trí đặc biệt sơ đẳng. Thật là lớn trận pháp. Khương Phàm đi ở phía trước, trận pháp mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không có lực công kích, chẳng qua là che giấu trận pháp, trực tiếp xuyên qua tốt. Đám người đi theo Khương Phàm, rất nhanh phát hiện Khương Phàm tựa như đụng phải cái gì, sau đó Khương Phàm nửa cái bóng người biến mất không gặp, tựa như tiến vào thứ gì làm. Vũ Tiêu các người theo sát phía sau, đi theo Khương Phàm xuyên qua cấm chế, một khắc sau, một cái khí phái dãy nhà xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này quy mô hắn thiên cấp cũng không từng hơn để cho, chỉ tiếp trống rỗng, không có chút nào sinh khí, bên trong liền một bóng người cũng không có, cửa rộng mở, tùy ý tu sĩ tiến vào hắn. Cổ Linh Nhi đi tới ngoài cửa lớn, ngẩng đầu nhìn mặt bảng hiệu, chạm chỗ Bắc Linh Tông ba chữ to. Khương Phàm cầm nơi này tình huống cho biết cho mọi người, nghe qua sau đó đều rất tốt, tốt cái này thực tập ở địa phương nào, như thế nào mở, dẫu sao nơi này đã không có tu sĩ, đối bọn họ mà nói vậy quá xa lạ một ít, lớn như vậy tông môn, bọn họ nếu như đi tìm cũng cần không ít thời gian mới có thể tìm được. Khương Phàm dẫn đầu tiến vào tông môn, nhưng lúc này tới chỗ này cảm giác và năm đó đi tới nơi này lúc hoàn toàn không cùng. Khi đó hắn và Hạ Thần hai người đi tới bên này, thấy chỉ có kiến trúc này nhóm, cũng không có cảm nhận được cái khác hơi thở. Có thể hiện tại không giống nhau, Khương Phàm tu vi và cảm giác lực đều phải vượt xa cái đó thời kỳ. Hắn có thể cảm nhận được, cái này tông môn làm vẫn còn có một đạo siêu cường hơi thở tồn tại, đây là hắn ban đầu chưa từng cảm thụ qua, đột nhiên này phát hiện, ngược lại để cho Khương Phàm đối với nơi này kiêng kỵ. Mà cảm nhận được cái này cổ hơi thở hiển nhiên không chỉ là Khương Phàm. Bước vào tông môn sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi nhìn về phía Khương Phàm bên này, diễn cảm nghiêm túc, hiển nhiên đối vậy đã hơi thở đặc biệt kiên kỵ. Khương Phàm cũng không có nói gì nhiều, bọn họ lần tới ở chỗ này chơi đùa một vòng lớn vậy không như thế nào. Ta trước đưa các ngươi đến thí luyện chẳng đi, sau đó các ngươi ở nơi đó tiếp nhận khảo nghiệm được. Khương Phàm không nhiều lời nữa, mang bọn họ lấy đường gần nhất đi thí luyện chẳng đối với nơi này, Khương Phàm coi như quen thuộc, đường Khương Phàm vậy cầm thực tập một ít thứ nhắc nhở cho mọi người, lấy thực lực của những người này, thông qua thực tập căn bản không khó khăn gì, dù là Cổ Linh Nhi cũng vậy. Nguyên bản Bạch Vô Kỵ không dự định tham dự, có thể ở Khương Phàm dưới sự kiên trì, cũng đi vào mở thực tập. Thí luyện tràng là một cái rất lớn kiến trúc, bên trong lại là một cái tiểu thiên, thực tập cũng là từ chiến đấu cùng mấy cái phương diện khảo nghiệm. Mấy người tiến vào hắn sau đó, chỉ còn lại Tiểu Nguyệt Nhi và Khương Phàm. "Kaka, ngươi phải đi xem sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta không biết đó là cái gì. Ngươi vậy tiến vào thực tập đi, vậy vạn sách lầu khẳng định cất giấu thứ tốt, ngươi năng lực đến nơi đó nhất định có thể mò chỗ tốt hơn. Ta một người đi trước được rồi, không cần lo lắng." Cứ việc Khương Phàm như thế nói, có thể Tiểu Nguyệt Nhi vẫn có chút không yên tâm. "Ta vẫn là cùng ngươi cùng đi chứ, cái này thực tập ta trở về lại mình tiến vào vậy không việc gì." Khương Phàm suy nghĩ một chút vậy không có lý do cự tuyệt, vì vậy gật đầu một cái, "Một lát ngươi phải nghe ta mà nói, không cho phép làm bậy." Dù là đến hiện tại, Khương Phàm vẫn là rõ ràng nhớ Tiểu Nguyệt Nhi trước kia lực tàn phá, vậy không sợ trời không sợ đất sức mạnh xuất hiện, Khương Phàm vậy không cách nào khống chế. thấy Tiểu Nguyệt Nhi mặt nhỏ đỏ lên, cuối cùng gật đầu một cái, ta biết rồi. Cà ca yên tâm đi, mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chuyện hay, hố mới. Chương 1054, cao thâm khó lường. Hai người vậy không dừng lại nữa, Khương Phàm cẩn thận cảm giác hơi thở kia chuyển tới vị trí, trực tiếp nghiêng đầu qua hướng cái hướng kia nhìn, đó là cái này Bắc Linh Tông khu vực nồng cốt vị trí, nơi đó có trước cung điện hoa lệ, cũng có cái này toàn bộ tông môn bên trong khí phái nhất kiến trúc. Bởi vì biết nơi đó hơi thở tồn tại, Khương Phàm cũng không dám quá làm bậy, vì vậy và Tiểu Nguyệt Nhi đệ thấp hơi thở, một đường hướng phương đi tới. Hơi thở kia 10 phần cường hãn, nhưng cũng không xem là sinh mệnh, Khương Phàm cũng không có cảm nhận được bất kỳ thần niệm tồn tại. Cái này tông môn một mực gìn giữ, chắc hẳn cũng không phải là chỉ là một truyền thừa như thế đơn giản, có lẽ năm đó vị đại nhân vật kia còn để lại hậu thủ gì, hoặc là thứ gì khác. Khương Phàm những năm này cũng coi là gặp thể diện quá lớn, hắn vậy một mực nhận vì mình ở nơi này quen thuộc bí cảnh làm sẽ không phát sinh quá mức kinh ngạc sự việc, có thể hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác lực càng mạnh, hiểu vậy càng rõ ràng, tiếp xúc có thể tưởng tượng làm còn đáng sợ hơn. Xuyên qua kiến trúc, Khương Phàm mang Tiểu Nguyệt Nhi dọc theo kiến trúc tới giữa đường một đường hướng mục tiêu đi tới, ở nơi này không có một bóng người dãy nhà đi, cảm giác cũng không khá lắm đoạn đường này, cơ hồ tất cả kiến trúc cửa đều là rộng mở, có thể khi bọn hắn đi tới vậy đại điện lúc đó, phát hiện nơi này cửa đóng chặt, mà Khương Phàm nơi cảm giác được hơi thở là từ đại điện này làm tản mắt ra. Khương Phàm lấy thần niệm cảm giác cửa này, phát hiện mặt cũng không có trận pháp vận chuyển, là một cái rất lớn bình thường cửa, có thể ở đẩy ra trước, Khương Phàm nhưng do dự đây cũng là đối không biết sợ hãi, dù là mạnh như Khương Phàm, hắn như cũ đối không cách nào nắm trong tay chuyện sinh ra kiêng kỵ ở Khương Phàm làm tâm lý đấu tranh lúc đó, nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, vậy đôi tiểu bạch tay chính là Tiểu Nguyệt Nhi, nàng lá gan Khương Phàm vậy lớn hơn nhiều. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả vậy không thể nói là gan lớn, mà là nàng Khương Phàm điên cuồng hơn. Bất quá, tại cổng bị đẩy ra sau đó, không có gì phát sinh, nơi này lại là không nhiễm một hạt bụi, mặt đất ngược quang, 10 phần sạch sẽ. Khương Phàm không khỏi được có chút tự giễu, mình có chút khẩn trương quá độ. Tiểu Nguyệt Nhi dẫn đầu tiến vào đại điện, lại bị Khương Phàm kéo lại. Một khắc sau một cổ đặc biệt hơi thở trực tiếp tại đại điện xuất hiện, ngay sau đó Nhu Hòa cầm hai người đẩy ra đại điện. Cửa vẫn mở khai trước, bên trong như cũ cùng trước kia như nhau, có thể Khương Phàm bọn họ lại không có làm rõ ràng vậy Nhu Hòa linh lực từ đó tới, bởi vì bọn họ cũng không có cảm giác được trận pháp tồn tại. Khương Phàm nói, ngươi ở chỗ này đợi một chút, chúng ta đi vào xem. Chú ý. Tiểu Nguyệt Nhi nhắc nhở sau đó, Khương Phàm trực tiếp hướng đại điện đi tới. Có thể còn đi chưa được mấy bước, cổ lực lượng kia xuất hiện lần nữa, cùng trước kia như nhau, Nhu Hòa linh lực xuất hiện, cầm hắn đẩy ra đại điện. Rời đi đại điện ngay tức thì, linh lực tản đi, hoàn toàn biến mất, cũng không cho Khương Phàm cảm giác cơ hội đứng tại cổng, Khương Phàm thấp giọng nói, Lâm Chiến. Một khắc sau, Lâm Chiến xuất hiện ở Khương Phàm bên người, tiểu ngải bị hắn ở lại thiên các làm, tăng cường trận pháp năng lực, cho nên nơi này chỉ có Lâm Chiến đi theo ở hắn bên người, bất quá tiểu ngải có thể giải quyết đồ, Lâm Chiến giống vậy có thể, thậm chí có thể mạnh hơn tiểu ngải. Công tử, có gì phân phó? Ngươi hiện tại vận dụng thần niệm của ta, xem có thể hay không cảm giác được trận pháp hơi thở. Lâm Chiến gật đầu một cái, sau đó trực tiếp bắt đầu cảm giác khí tức xung quanh. Khương Phàm thì lần thứ 3 tiến vào đại điện, có thể kết quả cùng trước hai lần hoàn toàn giống nhau, chỉ cần hắn tiến vào đại điện, cổ linh lực kia sẽ xuất hiện, sau đó đem hắn đẩy ra tới. Lâm Chiến cẩn thận cảm giác một phen sau lắc đầu một cái, "Công tử, nơi này cũng không có bất kỳ trận pháp hơi thở tồn tại, cách nơi này gần đây trận pháp ở dưới chân núi, lúc này đang vận chuyển, bất quá hẳn chỉ là các ngươi trước đi qua nơi thực tập. Cái khác trận pháp muốn ở chỗ xa hơn, che giấu đại trận, bao vây cái này dãy nhà." Khương Phàm nhìn cung điện này, nơi này không có bất kỳ trận pháp hơi thở sao? Lâm Chiến gật đầu một cái, không sai, ta có thể khẳng định. Sau đó Khương Phàm cầm Lâm Chiến thu hồi khí hải bên trong. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ca ca, vẫn là ta đi thử một chút đi. Nói xong, không cùng Khương Phàm đồng ý, trực tiếp hướng thần điện cửa đi tới, kết quả không ra ngoài dự liệu và Khương Phàm hoàn toàn giống nhau. Tiểu Nguyệt Nhi thử mấy lần, thiếu chút nữa nổi cáu. Khương Phàm cũng không dám để cho nàng làm bậy, những thứ không biết này quả thật đặc biệt, bất quá bên trong vật kia kết quả là cái gì Khương Phàm không dám xác định, nếu như loại nào đó đại khủng bố bị Khương Phàm bọn họ đánh thức, hậu quả kia chớ nghiêm trọng. Khương Phàm cẩn thận quan sát xung quanh, đây là mới tại cổng bên phải phát hiện một cái thạch bài, mặt chạm chỗ viễn cổ chữ, cho dù là Khương Phàm cũng không thể hoàn biết hết. Cũng may vật này đối Tiểu Nguyệt Nhi không khó khăn gì, sau khi xem xong nàng bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi bọn họ sự chú ý đều bị đại điện hấp dẫn, căn bản không thấy đá này bài chữ. Ca, cái này viết, tiến vào người phải giải khai công pháp, tháo xuống binh khí mới có thể vào, xem ra đây là cái có quy củ đại điện. Vì vậy, Khương Phàm thử nghiệm tản mất hộ thân hơi thở, sau đó trực tiếp hướng đại điện đi tới. Mà lần này, vậy lực lượng nhu hòa không có đúng kỳ hạ tới, quả nhiên và vậy thạch bài đánh dấu như nhau. Có thể tan đi hộ thân linh lực tiến vào nơi này có thể để cho Khương Phàm hơn nữa kiêng kỵ, trong này cất giấu thứ gì Khương Phàm còn không biết, mình hiện tại căn bản tương đương với hoàn toàn không đề phòng trạng thái, bỏ mặc phát sinh cái gì, ứng phó cũng không dễ dàng. Tiểu Nguyệt Nhi muốn bảo, lại bị Khương Phàm cự tuyệt, vạn một đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Nguyệt Nhi ở bên ngoài còn có thể nghĩ một chút biện pháp, cùng nhau đi vào mạo hiểm, thật xảy ra chuyện, có thể phiền toái. Theo Khương Phàm đứng vững, đại điện hai bên đèn một cái tiếp theo một cái sáng lên, một mực hướng đại điện chỗ sâu đốt đi qua, chiếu sáng nơi này hết thảy. Nơi này trang sức tất cả loại tinh thạch, 10 phần đẹp, Khương Phàm bước hướng phía trước, cảm giác vậy đạo vị trí hơi thở ở đại điện này chỗ sâu. Linh lực vẫn không có xuất hiện, Khương Phàm phóng bình tâm thái từ từ đến gần, rất nhanh Khương Phàm phát hiện một cái cao cỡ 3m tượng thần tọa lạc tại đại điện chỗ sâu nhất. Không có ai cung phụng, không có ai triều bái, lộ vẻ được 10 phần cô độc. Sau khi đến gần, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, vậy cổ khí tức cường đại là cái này tượng thần nơi tản ra, càng đến gần càng có thể cảm nhận được hơi thở này mạnh mẽ, đó đã không phải là cảnh giới có thể giải thích đồ. Khương Phàm chân thực muốn không rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra đi tới vậy tượng thần phía dưới. Khương Phàm mắt không chấp nhìn chằm chằm vậy tượng thần, đây là một cái năm chàng trai tượng thần, vóc người cao ngất, mười phần anh tuấn, thân người mặc tiên gia trường bào, một cái đệ tử cầm nơi tay, phong độ nhẹ nhàng. Có thể để cho Khương Phàm không nghĩ ra là cái này tượng thần khuôn mặt lại tràn đầy tịch mịch, và hắn ấn tượng làm thần tiên hoàn toàn không cùng. Tượng thần phía dưới có 9 cái bồ đoàn, trưng bày một hàng, Khương Phàm trực tiếp tìm một cái ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt tu luyện. Ở Khương Phàm đóng ánh mắt trong nháy mắt, đột nhiên nghe được một cổ đặc biệt thanh âm rót lọt vào lỗ tai làm, tựa như mới truyền thụ trước thứ gì cho hắn, vậy ngôn ngữ đối Khương Phàm mà nói có chút xa lạ, nhưng đối phương lời nói ý Khương Phàm nhưng không giải thích được hoàn toàn có thể hiểu, một khắc sau lại dẫn động tới trong cơ thể hắn một ít công pháp, lại để cho hắn sinh ra một chút xíu giác ngộ. Cái này cùng biến hóa thật để cho Khương Phàm thất kinh, hắn cơ hồ ngay tức thì có thể rõ ràng đây là cái gì. Cái này căn bản là ở truyền đạo, hơn nữa đến từ một vị cảnh giới kinh khủng tồn tại. Cảnh giới cao sợ rằng còn muốn vượt qua Vương Hy. Hắn chợt mở ra đôi mắt, vậy truyền đạo thanh âm ngay tức thì dừng lại, mới vừa rồi hết thảy tựa như chỉ là ảo giác vậy. Khương Phàm nhớ lại vậy không lưu loát ký tự, hắn quả thật không hề hiểu, có thể truyền đạo lúc hắn lại có thể rất rõ ràng hiểu, đây là vạn pháp đều thông đạo lý, vậy chứng minh vị đại nhân vật này không sức mạnh to lớn. Hắn lần nữa tập tinh thần, đóng cặp mắt, thanh âm kia lần nữa dưới vào hai lỗ tai làm, Khương Phàm không khỏi được khỏe miệng dương, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy thu hoạch. Hắn mở mắt ra, truyền âm cho ngoài cửa Tiểu Nguyệt Nhi, nha đầu, ngươi đi vào. Tiểu Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị xong, không kịp đợi tiến vào đại điện, hướng Khương Phàm bên này chạy tới. Nàng không có Khương Phàm như vậy cẩn thận, tốc độ Khương Phàm nhanh hơn được hơn. Làm nàng đi tới vậy trước tượng thần lúc đó, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, liền lùi lại một bước, hiển nhiên bị vậy tượng thần khí thế hù dọa. "Ca, cái này tượng thần làm sao xem là sống?" Khương Phàm nói, "Ngươi trước đừng để ý cái này tượng thần, ngươi ngồi ở bồ đoàn thử nghiệm tu luyện." Tiểu Nguyệt Nhi lấy lại bình tĩnh, mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn là rất phối hợp ngồi ở bồ đoàn, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Làm nàng nhập định ngay tức thì, toàn thân chấn động một cái, Khương Phàm nhìn vô cùng rõ ràng. Một khắc sau Tiểu Nguyệt Nhi mở mắt, kinh ngạc nhìn Khương Phàm, "Truyền đạo thật là cao thâm học vấn, thật không nghĩ tới nơi này lại sẽ có như vậy đặc biệt truyền thừa, phải mang bọn họ đến bên này, có thể lĩnh ngộ được nhiều ít bản lãnh xem chính bọn họ." Tiểu Nguyệt Nhi đứng dậy, cũng không có gấp tiếp nhận truyền đạo, nàng hiển nhiên rất kiêng kỵ vậy tượng thần hơi thở, có thể đối nàng sinh ra áp chế độ nhưng thực không nhiều. "Ca, ngươi cảm thấy cái này là cao thủ lưu lại truyền thừa sao?" Khương Phàm nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng bày nơi này tiền bối cảnh giới cao khủng bố, lấy hắn cao độ là không thể nào đi tính toán văn bối, cho nên ngươi không cần lo lắng, an tâm tiếp nhận là được. Chúng chi các ngươi tiếp nhận truyền đạo lúc ta sẽ ở một bên hộ pháp, chỉ cần ta ở đây, không thể nào để cho người bất kỳ tổn thương các ngươi." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, "Ta biết ca ca sẽ bảo hộ ta. Cái này truyền thừa hẳn đối ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn, ta vậy không muốn bỏ qua." Khương Phàm làm sao thử không phải thì sao? Cùng bọn họ tiếp nhận truyền đạo sau đó, hắn cũng sẽ ở lại cái này thử nghiệm tiếp nhận một lần, mới vừa rồi làm động tới trong cơ thể hắn công pháp cảm giác để cho Khương Phàm có một loại tùy thời cũng có thể rơi vào hiểu ra cảm giác, như vậy cơ hội quả thực quá ít, hắn hiện tại nhất cần chính là cái này. Hắn hôm nay muốn tăng lên chiến lực và cảnh giới, nhất định phải ở hắn vốn là công pháp lại còn tăng lên, để cho mình công pháp thông hiểu đạo lý, đạt đến mức tận cùng dung hợp, khi đó hắn đường mới biết hơn nữa dễ dàng đi xuống. Hai người không nhiều lời nữa, xoay người rời đi đại điện, bọn họ muốn chờ Thẩm Mộng bọn họ từ vạn sách lầu đi ra, sau đó mang bọn họ cùng nhau tới đây. Khương Phàm một mực cảm thụ Hàn Dạ bọn họ vị trí, sau đó rời đi đại trận đi đón bọn họ ba người, nếu không bọn họ ở cụm núi loạn chuyển, rất khó tìm cái này che giấu đại trận chỗ. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc.